Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 869, thả bố cáo hiu hiu hiu. Mà đang ở Đại Quân Đế Quốc đứng nghiêm bước tiến, không đến 3 mét bên ngoài trên vòng trời, một số trên vạn sắc bén tên điên cuồng gào thét rơi. Hung mãnh động kích trên mặt đất. Phốc thử tử chói tay âm thanh không dứt, đợi đến thanh âm biến mất, Đại Quân Đế Quốc tuyến đầu đã trải rộng cắm trên mặt đất tên. Thế nhưng đều không ngoại lệ, cũng không có thương tổn đến Đại Quân Đế Quốc một phân một hào. Đại Hán run rẩy đã là như thế kinh tâm động phách. Mà Xúc Phong ở phía trước Hợp Nhất Sở Quân cũng là lớn tùng một hơi thở. Chính là 3 mét khoảng cách, bọn họ thậm chí cũng có thể cảm nhận được vô tình lợi tên bắn thủng thân thể bọn họ thống khổ. Bọn họ muốn làm gì? Đại Quân Đế Quốc bỗng nhiên dừng bước, làm cho trên cổng thành Hạng Lương, Hạng Bá nhìn nhau, không biết làm sao, thần cung doanh, Hoàng Trung trầm giọng thét ra lệnh một tiếng, thanh âm ở vạn chúng thần cung doanh tướng sĩ trong đầu vang lên. Chỉ thấy phía trước duyên ngay trong đại quân, một vạn cầm trong tay tinh thần cung, người khoác khinh giáp thần cung doanh tướng sĩ tổng quân trận ở giữa bước ra. Từng cái đều là lạnh như tu la, mặt như phủ băng, quanh năm chinh chiến dưới. Để cho bọn họ tâm vô cùng băng lãnh, làm thần cung doanh tướng sĩ đạp gần đến giờ đại quân tuyến ngoài cùng. Không chút do dự nào, từ sau lưng hũ tên ở giữa rút ra mũi tên nhọn. Dương cung cài tên, mà ở cái kia rút ra lợi trên tên, đều cột từng cái quyển trục. 17, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Thần cung doanh xuất động, cái này một lần hành động thố càng là lệnh, khiến hội kê trên thành sở quân bất minh sở dĩ. Lẽ nào Hán quân muốn phải dựa vào cung tiễn lực cướp đoạt thành quận? Điều này sao có thể làm được? Thả, thần cung doanh thống lĩnh đại tướng một tiếng quát chói tai. Trong tay mũi tên nhọn bỗng nhiên phóng thích, hưu một tiếng, phá không hướng về hội kê thành xuyên bắn mà ra. Một tiếng vang này tiễn tựa như cùng hiệu lệnh, một vạn thần cung doanh tướng sĩ mang theo băng lãnh. Cung huyễn rung động, đồng thời buông tay ra trong lợi tên. Hưu hưu hưu. Vạn đạo sắc bén cung tiễn điên cuồng hướng về hội kê thành phương hướng ném đổ qua. Không đến cự ly 500 mét giới hạn, ở sở quân có lẽ là khó có thể vượt qua. Thế nhưng ở Đại Hán tinh khiêu tế tuyển, nghìn vạn tướng sĩ ở giữa chọn ra đại lực sĩ, thần cung doanh tướng sĩ trong mắt, cũng là không coi là cái gì. Tên xuyên toa cực nhanh, trong chớp mắt liền gào thét chạy như bay đến rồi hội kê trên thành không. Tùy theo, điên cuồng xuống phía dưới ném vương xuống. Khiên. Ngự, Hạng Lương một tiếng quát to, xôn xao, vật nặng kích phá hư không vang rồi, trên cổng thành, thậm chí trong thành các nơi, vô số sở quốc khiên quân nâng cao bắt đầu kiên thuẫn, tạo thành kiên cố kiên thuẫn phòng tuyến, làm sở quốc chống đỡ Đại Hán công phạt toàn bộ lực lượng. Hội kê thành ở giữa bố trí nghiêm mật, tự nhiên là đem Đại Hán đế quốc tất cả thủ đoạn công kích tính kế, đều có phòng bị, leng keng. Vạn đạo sắc bén tên đánh vào kiên thuẫn bên trên, vô số đạo hoa lửa bắn tung tóe. Ở nơi này sáng sủa dưới ánh mặt trời càng là thiêm tăng rất nhiều quang diệu. Nương theo chi, vạn mũi tên ném mạnh bắn ra mà đến, tán lạc tại hội kê trong thành các nơi. Mà một tua này tiễn kích, ngoại trừ số ít sở quân bị mũi tên nhọn xuyên bên ngoài cơ thể, cơ hồ không có tác dụng quá lớn, đối với sở quân ảnh hưởng càng là cực thấp. Thả. Không nhìn một tua này tiễn kích lấy được chiến quả, hoặc có lẽ là thần cung doanh căn bản không quan tâm. Lần nữa xuất ra mũi tên nhọn, dương cung cài tên, hiu hiu hiu, lần nữa hướng phía hội kê thành cuồng kích vẩy tới. Di, mũi tên này tốt nhất giống như trói lại đồ đạc, hình như là giấy, lúc này, lại rất nhiều phân thủ thành bên trong. Kiên thuẫn phía dưới sở quân mắt sắc phát hiện cái gì? Liền là dưới chân bọn họ rơi xuống tên bên trên. Đều có phi thường nổi bật quyển trục trang giấy rơi vào rồi trong mắt bọn họ. Chẳng lẽ Hán quốc dự định chiêu hàng chúng ta hay sao? Ha ha ha, suy nghĩ nhiều, ta đại sở 60 vạn đại quân đều là trấn thủ ở này. Hán quốc căn bản vô lực công phá. Các loại, chờ, đại vương cùng đại tướng quân sau khi trở về. Chính là ta đại sở phản công Hán quốc, đoạt lại đất mất thời khắc. Khi thấy mũi tên này bên trên trói trang giấy. Rất nhiều sở quân dường như liên tưởng đến là chiêu hàng bố cáo. Không khỏi tạo thành toàn bộ hội kê thành một hồi cười vang. Đem cái này quyển trục mở ra nhìn. Ta rất muốn biết cái này Hán quốc đùa hoa dạng gì. Nhưng đối với chiêu hàng báo dĩ diễu cợt đồng thời. Rất nhiều sở quân đã cùng trong quyển trục nội dung cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên bọn họ đem đã không có lực sát thương tên nhặt lên. Đem phía trên trói tiểu quyển quất cầm xuống dưới. Cái này nhặt lên quyển trục một màn. Ở hội kê bên trong thành toàn bộ xuất hiện. Khi này chút nhặt lên quyển trục sở quân đem quyển trục vừa mở ra. Cái này điều này sao có thể? Rất nhiều cầm trong tay quyển trục sở quân biểu tình hoảng sợ thất sắc. Hai tay run rẩy, dường như cái này quyển trục mang theo cái gì ma lực. Hoặc là viết bọn họ khó có thể tưởng tượng sự tình. Khiến cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Chuyện gì xảy ra? Ta không biết chữ. Ngươi đọc ra nghe một chút à? Nhìn những thứ này hoảng sợ sở quân bộ dạng. Bọn họ đồng bạn chung quanh dồn dập lên tiếng hỏi. Hiếu kỳ vô cùng. Đại vương chết. Những cái này tay cầm quyển trục sở quân vẻ mặt vô thần. Hai tay run rẩy. Tốt nửa ngày trời sau. Chiến Nguy Nguy nói rằng. Vừa nói. Làm cho lúc đầu khí thế cao ngất bọn họ chợt một ngã. Vô cùng vô lực. Không khí. Cái này điều này sao có thể? Nghe được tin tức này. Toàn bộ trong thành sở quân đều biểu thị nghi vấn. Khó có thể tin. Sở vương phụ xô. Nhưng là bọn họ vương, bọn họ thần phục tồn tại, cũng có thể nói là bọn họ cây chủ. Giờ này ngày này, bọn họ sở dĩ sẽ bị tụ tập ở chỗ này chống đỡ Hán quốc. Hoàn toàn chính là vì đợi sở vương phụ sâu trở về. Chờ đợi đại tướng quân Hạng Yến trở về, nhưng là bây giờ cho bọn hắn như vậy một tin tức. Sở vương đã chết, chết ở lưu quốc Dương Lạc, bị Chu Thiên Tử tự tay giết chết. Điều này làm cho trong thành sở quân làm sao có thể tiếp thu. Phanh ở nơi này sở quân không thần giai đoạn, rất nhiều nâng cao tấm thuẫn sở quân hai tay vô lực mềm nhũn. Kiên thuẫn hung hăng nện xuống đất, dù cho trên vòm trời điên cuồng vương xuống lợi tên, xuyên thủng không biết bao nhiêu sở quân thân thể, đoạt mệnh vô số, 910 đem trong thành nhiễm đỏ một mảng lớn, bọn họ cũng giống như mất đi linh hồn giống nhau. Trong lúc nhất thời, khó có thể hoàn hồn, phía trước sĩ khí trùng tiêu, phía trước đối với chống đỡ Đại Hán. Phản công Đại Hán mà báo chỉ chờ mong, nhưng tại giây phút này cổ sĩ khí toàn bộ tiêu tan thành mây khói, ngược lại biến thành trầm thấp, không khí trầm lặng, không có một chút tinh thần phấn chấn, sĩ khí hoàn toàn không có. Đại vương chết, chúng ta đây còn có đường sống sao? Chúng ta như vậy chống lại Hán quốc, các loại, chờ, được cái gì? Song đại vương chết, rất nhiều sở quân vô thần thì thào, thế nhưng cũng có số ít lý trí sở quân. Cũng chính là sở quân tiểu tướng, nhìn cái này hốt hoảng một màn, biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Với là đối thủ hạ hô, đại vương không chết, cái này nhất định là Hán quốc vì giảm bớt ta đại sở sĩ khí. Cố ý biên tạo nên lời nói dối, mọi người ngàn vạn lần không nên tin tưởng. Lời nói dối, rất nhiều vô thần sở quân biểu tình khôi phục vài phần thần thái. Nếu quả như thật là lời nói dối, Hán quốc có cần phải như thế tiêu hao hoảng hốt sao? Hơn nữa, tướng quân bọn họ vẫn tuyên bố lấy các loại, chờ, đại vương bọn họ trở về chính là phản công thời khắc. Nhưng là đều đi qua hơn 10 ngày, ta đại sở đều bị chiếm đóng nửa bên ranh giới, vì sao đại vương bọn họ còn không có trở về? Dương Lạc mặc dù xa, thế nhưng cũng sẽ không cần nhiều như vậy ngày giờ. Thế nhưng ở sở quân ở giữa, lại truyền ra rất nhiều phi thường thanh âm nghi ngờ. Chương 870, hội kê sợ hãi. Đúng vậy. Đều nhiều ngày như vậy, đại vương cùng đại tướng quân còn chưa trở về, nhất định là xảy ra chuyện gì? Nếu không, đại tướng quân vì sao tại nhiều như vậy không chút nào đề cập đại vương? Đại vương nhất định là đã xảy ra chuyện, ta đại sở phải xong rồi, vừa mới có vài phần khôi phục sở quân sĩ khí, trải qua trước vài câu nghi vấn phía sau, lại lần nữa biến thành vậy tuyệt vọng, vô thần, chết tiệt, lắm miệng đồ, sở quân rất nhiều tướng lĩnh đều là mặt như phủ băng. Thật vất vả bị bọn họ đè xuống hoảng loạn, lại một lần nữa bị đốt, bọn họ không khỏi đối với những cái này lắm miệng đồ cảm thấy phẫn nộ. Hừ hừ, đế quốc đại kế, sao lại dễ dàng như vậy bị đè xuống? Thật không nghĩ tới, những cái này cố ý lắm miệng chen vào nói chính là đế quốc trải rộng ở sở quân chính giữa hành các. Thành viên, tuy là một số lượng không nhiều, thế nhưng tạo thành dư luận ảnh hưởng cũng là rất mạnh. Các tướng sĩ, an tĩnh nhất định. Các người trước toàn lực phòng ngự Hán quân thế tiến công. Đại vương bỏ mình nhất định là Hán quốc biên lời nói dối. Không thể tin, đợi đến hôm nay Hán quốc lui bước phía sau. Ta liền hướng nhị tướng quân, tam tướng quân xin chỉ thị, nhất định đem chân tướng báo cho biết các ngươi. Rất nhiều sở tướng đứng dậy, trấn an lấy mấy chục vạn sở quân tâm tư, nhưng là rất rõ lộ vẻ. ở Sở Vương Vụ Xô bỏ mình tin tức đã truyền ra phía sau. Bọn họ trấn an cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Mấy trăm ngàn sở quân đã lâm vào thất thần, tuyệt vọng quẫn cảnh, khó có thể thoát khỏi. Hiển nhiên, bất luận Sở Vương Phụ Xô làm như thế nào, đức hạnh như thế nào, nhưng hắn dù sao cũng là Sở Quốc Vương. Vương chết, bỏ mình, đối với lúc đầu gặp Đại Hán công phạt Sở Quốc chính là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Trong thành làm sao vậy? Vì sao như vậy náo động? Trên cổng thành, Hạng Lương cũng nghe được trong thành huyên náo động tĩnh, còn có một loại trầm thấp sầu bi khí tức lan tràn, làm cho hắn xảy ra không ổn. Tướng quân người xem, trên cổng thành một tên tiểu tướng dậm chân tiến lên, hai tay dâng một tấm tiểu quyển trục. Đây là cái gì? Hạng Lương trầm nhàng lấy, ánh mắt vừa rơi xuống, trực tiếp nhận lấy quyển trục, thuận mắt nhìn một cái, nhất thời, đôi nhãn đồng tử thuấn khẩn ngưng với nhau. Cái này từ đâu tới? Hạng Lương trong tay hiện ra một đạo bạo ngược chân nguyên, đem cái này quyển trục trong nháy mắt nát thành bột mịn, biểu tình không gì sánh được lạnh lùng. Hồi bẩm tướng quân, chính là Hán quân bắn vào trong thành tên mang theo, tên này phó tướng lại nâng lên một chi ngăm đen tên, trên đó còn cột một cái giống nhau như đúc quyển trục. Lẽ nào? Hạng Lương biểu tình phức tạp quay đầu lại, nhìn về phía trong thành ầm ĩ một mảnh, sĩ khí trầm thấp sĩ binh Hán quốc càng như thế đê tiện. Hạng Lương mặt như phủ băng, rất rõ ràng, hắn biết bên trong thành sĩ binh vì sao đột nhiên trở nên như vậy ầm ĩ hỗn loạn. Toàn bộ bởi vì cái này hung mãnh phóng xạ trong thành tên. Đến bây giờ Hạng Lương mới rõ ràng Bạch Đế quốc đại quân tại sao lại lấy cung tiễn đi đầu. Cái này không làm công phạt, mà là vì em Sở Vương Phụ Xô bỏ mình tin tức truyền khắp Hội Kê quận, làm cho trong thành sở quân tự loạn trận cước, truyền lệnh xuống. Đem hết thảy bố cáo đốt hủy, nếu như có tư tàng Hán quốc bố cáo, lấy thông đồng với địch tội luận xử, cách sát vật luận. Hạng Lương lạnh như băng hạ lệnh, mặt tướng tuân mệnh. Phó tướng cung kính nói, thế nhưng cái này lấy giết chết luận, cũng không có thể chân chính đè xuống dư luận, đè xuống sở quân bất an, tương đối mà nói, còn có thể làm cho sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng Hạng Lương cũng không có biện pháp khác. Tướng quân, xảy ra chuyện rồi. Các tướng sĩ muốn có được tướng quân một lời giải thích. Lúc này, trong thành một nhóm lớn sở quân tiểu tướng leo lên thành lâu, đồng thời quỳ xuống trước Hạng Lương trước người. Bọn họ nghĩ muốn cái gì giải thích? Hạng Lương đè nén âu hỏa. Các tướng sĩ muốn biết đại vương là có hay không đã bỏ mình. Hán quốc hành động này chính là hù lừa gạt với ta các loại. Chờ, hay là thật là sự thực? Rất nhiều tiểu tướng hỏi. Hảo một cái Hán quốc, đê tiện. Hạng Lương liếc nhìn phía dưới, còn đang điên cuồng phóng xạ mũi tên thần cung doanh, mắt bốc hàn sương, vạn phần không cam lòng. Hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp xuất lĩnh trong thành đại quân lao ra thành, cùng đại quân đế quốc quyết nhất tử chiến, nhưng là hắn biết như vậy hắn lại vừa vặn rơi vào rồi Đại Hán đế quốc trong hũ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đè nén lửa giận, trở về nói cho các tướng sĩ, đại vương là chân long hạ phàm, được thiên mệnh hộ thân. Còn có trấn quốc đại tướng quân hỗ trợ, há lại sẽ gặp nạn, đại vương sẽ không chết, rất nhanh đại vương sẽ gặp trở về, trấn quốc đại tướng quân cũng sẽ trở về, sẽ mang lĩnh tướng sĩ nhóm đánh tan Hán quốc, đoạt lại mất đi danh giới, vì ổn định thủ hạ đích sĩ khí, để cho bọn họ không hề hỗn loạn. Hạng Lương chỉ có thể dùng lời nói dối trước lừa gạt. Vạn sự hắn đều phải đợi Hạng Yến trở về, chủ trì đại cuộc, là tướng quân. Nghe được Hạng Lương lời nói, những thứ này tiểu tướng sắc mặt cũng chẳng có bao nhiêu hòa hoãn. Bọn họ cũng nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Ở Hội Kê trước thành, rất nhanh, 10 vạn nhánh mang theo sở vương đã chết nói cho toàn bộ thả bắn vào Hội Kê thành. Khởi bẩm thượng tướng, hết thảy bố cáo toàn bộ đưa vào hoàn tất, mời lên đem phân phó. Thần cung doanh thống lĩnh cung kính bẩm báo nói. Hoàng Trung cùng Triệu Vân nhìn nhau, đều là thỏa mãn gật đầu. Ngày hôm nay xuất chiến chủ yếu nhiệm vụ liền đem bố cáo để vào Hội Kê thành, mà bây giờ đã thành công, như vậy hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng chỉ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi thu hoạch trái cây. Nếu như nghiêm ngặt đem so sánh, lúc này Hội Kê thành chính là một cái hắc hỏa dược chất đống thùng thuốc nổ, mà 100.000 này bố cáo chính là mãn tính hỏa dẫn. Chỉ cần thiêu đến thùng thuốc nổ vị trí, liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Về lui binh, Hoàng Trung vung tay lên, phanh. Phanh, phanh, trung quân phát hiệu lệnh nổi trống tiếng vang lên, truyền khắp Hội Kê trước thành phương viên. Nghe thấy tiếng trống, đại quân đế quốc bắt đầu có thứ tự lui về phía sau lại. thẳng đến biến mất ở Hội Kê thành sở quân trong tầm mắt. Hán Quốc, ngươi chờ, các loại, chờ, phụ đem trở về ngày, ta tất cho các ngươi trả giá bằng máu. Hạng Lương trong mắt lộ ra lệ mang, nhìn rất nhanh lui bước đại quân đế quốc, Hội Kê thành, quận thủ phủ đệ bên trong đại đường. Tướng quân, Hán Quốc bố cáo đã để trong thành tướng sĩ náo động một mảnh. Bọn họ dồn dập yêu cầu thông báo cho bọn hắn đại vương tin tức. Không cách nào ngăn chặn a. Trong hành lang, sở quân một trung tướng lĩnh tụ tập, từng cái biểu tình đều là vạn phần ngưng trọng. Kỳ thực, tương đối với sở quân vương phổ thông sĩ tốt đối với sở vương có hay không bỏ mình tin tức mà coi trọng, trong hành lang đại bộ phận tướng lĩnh cũng đều là giống nhau. Vô cùng coi trọng, bản tướng không phải cho các ngươi đem bố cáo đoạt lại. Còn minh xác nói cho các tướng sĩ đại vương còn sống sót sao? Hạng Lương trong ánh mắt mang theo chất vấn. Tướng quân, Hán Quốc đầu nhập bố cáo tuy là thu sạch giao nộp phá hủy. Thế nhưng các tướng sĩ miệng lại không cách nào phong bế. Hiện tại hầu như hết thảy tướng sĩ đều biết Hán Quốc đưa lên bố cáo nội dung. Một cái tướng lĩnh bẩm báo nói. Tướng quân, đại vương cùng đại tướng quân đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về a? Kế trước mắt. Muốn làm cho các tướng sĩ yên tâm, chỉ có đại vương cùng đại tướng quân trở về, Hán Quốc kích động quỷ kế mới có thể tự sụp đổ. Một tên tiểu tướng lên tiếng nói, nhưng nghênh đón là Hạng Lương một đạo ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là không tin bản tướng, hoài nghi đại vương thân chết rồi. Hạng Lương lạnh như băng nói, nhìn cái kia tướng lĩnh ánh mắt đều là sát ý. Chương 871, Hạng Vũ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Bị Hạng Lương băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng tên này tiểu tướng toát ra mồ hôi lạnh. Hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, xem ra, trong quân đối với Hán Quốc kích động tin tức không ngừng. Cũng không phải là các tướng sĩ nguyên nhân, mà là bởi vì ngươi bực này ý đồ phản bội đại sở chi tướng nguyên nhân. Ngươi đến, đem người này gọt giáp bác kiếm, đánh vào đại lao, đợi đến đại vương trở về ngày, lấy phản quốc thông đồng với địch tội luận xử. Hạng Lương băng lãnh vung tay lên. Một đạo chân nguyên kinh khí chỉ trích mà ra, trực tiếp đem cái kia quỳ dưới đất tiểu tướng đánh bay thổ huyết. Sau đó, vài cái mang giáp sở quân tiến lên, đem tên này tiểu tướng kéo xuống. Tướng quân anh minh, như thế phản quốc đồ, làm chỗ lấy cực hình. Tướng quân anh minh, đối với Hạng Lương cái này chợt nóng nảy vô tình, trong sảnh chư tướng đều là sắc mặt sợ hãi không gì sánh được, rất rõ ràng. Cái này tiểu tướng cũng chính là đụng vào Hạng Lương đầu thương bên trên. Bị hắn coi là giết gà dọa khỉ quân cờ. Bây giờ Hội Kê thành ở giữa. Sở vương bỏ mình tin tức đã không cách nào áp chế. Liền chỉ có lấy sấm rền gió cuốn phương pháp làm cho tất cả mọi người kính nể. Liền có thể tạm thời đè xuống. Như vậy cố gắng có thể chống đỡ đến Hạng Yến trở về. Bản tướng cuối cùng lại báo cho biết bọn ngươi một lần. Đại vương không có chết. Càng sẽ không chết. Mấy ngày nữa. Đại vương sẽ gặp ở Trấn Quốc đại tướng Ô Dù lần tới thuộc về đại sở. Nếu như các ngươi, thậm chí trong quân đội có nữa nghị luận đại vương bỏ mình tin tức, làm xử là trảm thủ chi hình. Hạng Lương lớn tiếng 290 quát lên, tràn đầy nhắc nhở màu sắc, mặt tướng minh bạch, trong sảnh sở tướng không không cung kính ứng với lệnh, khiến Hán Quốc sở dĩ phóng xuất đại vương bỏ mình tin tức ra. Mục đích gì chính là vì để cho ta Hội Kê thành tự loạn trận cước. Đến lúc đó sẽ gặp thừa thế công thành, vì vậy, trong thời gian kế tiếp, các ngươi phải toàn lực trấn thủ trong thành các nơi, tuyệt đối không thể cho Hán Quốc một phần thừa cơ lợi dụng. Hạng Lương nói rằng, mặt tướng minh bạch, một đám sở tướng vẫn là cung kính ứng với lệnh, khiến Hạng Lương mới vừa một ngón kia đã trấn nhiếp bọn họ. Bọn họ nơi nào còn dám chống đối, thiếu tướng quân, lại dừng bước, đem quân chính ở thảo luận quân cơ đại sự, đừng tản ta. Ta muốn thấy thúc phụ, cút ngay cho ta, đang ở trong sảnh phơi bày một mảnh quỷ dị đè nén tràng cảnh lúc. Ở đại đường bên ngoài, một cái tuổi trẻ mà mang theo khắc anh khí thanh âm truyền vào đại đường. Còn có tựa hồ là cửa binh lính ngăn cản tiếng, nghe tiếng, trong sảnh chư tướng đều là nhìn về phía ngoài điện. Thiếu Vũ, Hạng Lương đoan tọa chủ vị phía dưới, Hạng Bá biểu tình mang một chút lo lắng, cút ngay cho ta, thiếu tướng quân a. Bạn tùy đường bên ngoài một đạo mãnh liệt năng lượng chấn động. Vài tiếng thống khổ kêu thảm thiết, mấy cái sĩ binh bị trực tiếp đánh vào đại đường ở giữa. Cả người trường bào màu lam đậm, khuôn mặt anh vũ thiếu niên bước chân vào trong hành lang. Khái khái thiếu tướng quân, ngày ngày không thể đi vào a. Mấy cái sĩ binh thảm té trên mặt đất, giãy giụa nói, Ai bảo các ngươi ngăn đường ta, hơn nữa thực lực vẫn yếu như thế. Cái này oai hùng thiếu niên lạnh lùng liếc trên đất sĩ binh liếc mắt. Trong mắt tuy có chút ngượng ngùng, thế nhưng ngoài miệng vẫn là rất kiên cường. Thiếu vũ, được rồi, cao tọa bên trên, Hạng Lương có chút tức giận mắng. Nghe được Hạng Lương thanh âm tức giận, cái này thiếu niên mặc áo lam sợ đến rụt cổ lại. Rất là sợ, thúc phụ, ta hạ thủ rất có nặng nhẹ, bọn họ không bị tổn thương, chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Thiếu niên này yếu ớt nói rằng, không hiểu chuyện hỗn tiểu tử, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, Hạng Lương nơi nào là dễ gạt như vậy. Trừng mắt thiếu niên này, quát lớn không ngừng, được rồi, nhị ca, thiếu vũ gấp như vậy tìm đến, nhất định là có chuyện. Hạng Bá lên tiếng vì thiếu niên này lên tiếng xin xỏ cho. Đồng thời hướng về phía vài cái bị thiếu niên này đánh té xuống đất sĩ binh đánh tính toán ánh mắt. Các ngươi đi xuống đi. Là, nghe tiếng, cái này mấy cái sĩ binh nơi nào còn dám dừng, liền dẫn mãnh liệt kính nể, thối lui ra khỏi đại đường, nhìn tam đệ mặt mũi của, lúc này đây trước bỏ qua ngươi, nói, ngươi như vậy liều lĩnh xông vào đại đường có chuyện gì? Chẳng lẽ không biết thúc phụ ở tổ chức quân cơ nghị sự? Hạng Lương uy nghiêm hỏi, thúc phụ, cháu cầu ngươi một việc, cũng xin ngài cần phải bằng lòng. Gã thiếu niên này bỗng nhiên quỳ xuống trước trong sảnh, cương nghị mà gương mặt non nớt bên trên hiện lên khẩn cầu màu sắc. Ai ngươi nói đi, nhìn thiếu niên này cái này bi gì ai cái dáng vẻ. Hạng Lương lạnh lùng biểu tình có chút động dung, bi thương thở dài, thù giết cha, bất cộng đái thiên, cháu khẩn cầu thúc phụ dành cho 200.000 binh mã. Cháu nhất định phải đạp bình Hán quốc, vì phụ thân báo thù. Lấy cáo phụ thân trên trời có linh thiêng. Thiếu niên ngưng mắt nhìn Hạng Lương, kiên nghị nói, lời đến này thì biết rõ thiếu niên này là người nào, chính là lúc đầu bị Triệu Vân tự tay chảm sát chiến tướng Hạng Vinh nhi tử Hạng Vũ, lại có nhũ danh Hạng Thiếu Vũ. Thiếu Vũ, ngươi là của ta cháu ruột, phụ thân ngươi là ta thân đại ca, thù của hắn thúc phụ như thế nào lại không báo? Chỉ là hiện tại thời cơ không đến, coi như thúc phụ cho ngươi 20 vạn đại quân, ngươi cũng vô pháp báo thù, sẽ chỉ làm đại sở không công tổn hại vong sinh lực tướng sĩ, làm cho Hán quốc đắc ý. Hạng Lương ai thán nói, cùng nhìn đường dưới sở tướng bất đồng chính là, đối với Hạng Vũ, Hạng Lương là chân chính đem cho rằng nhi tử đối đãi. Hạng Yến có 3 đứa con, mà tam tử phía dưới chỉ có Hạng Vũ một người, đơn này truyền nhất mạch chính là đạt được bọn họ bằng mọi cách thương yêu. Thúc phụ, ngươi gạt ta. Bây giờ hội kê trong thành sở hữu ta đại sở cường quân 600.000, mà Hán quốc mới gần không quá 300.000 binh lực. Ta đại sở gấp 2 với binh lực của bọn hắn, đủ để đưa bọn họ đáng diệt. Đối với chúng ta lại uất ức trốn ở cái này hội kê thành, tuyệt đối không phải là đại trượng phu làm. Nghe được Hạng Lương trong giọng nói không muốn, Hạng Vũ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, được rồi, thiếu vũ, ngươi lui ra đi. Hạng Lương đè nặng thanh âm nói, không phải. Hôm nay thúc phụ không đáp ứng cháu thỉnh cầu, cháu liền sẽ không rời đi. Hạng Vũ quật cường nói rằng, đại ca cái này mới đi bao lâu thời gian, ngươi liền như thế không phục quản thúc, thực sự quá càn rỡ. Tam đệ, đem thiếu vũ dẫn đi, đừng làm cho hắn lại tới quấy rối. Hạng Lương hướng về phía dưới Hạng Bá nói rằng, là, nhị ca. Hạng Bá gật đầu, đứng lên, trực tiếp đi tới Hạng Vũ bên người, ý đồ đem Hạng Vũ kéo mang đi. Nhưng là Hạng Vũ ngoại trừ tu vi không tầm thường, sở hữu vũ hồn cảnh thực lực bên ngoài, càng là thiên sinh thần lực, Hạng Bá cái này lôi kéo, căn bản không có đem quỳ dưới đất Hạng Vũ kéo di chuyển một phần. Thiếu vũ, cùng thúc phụ đi, đừng quấy rầy ngươi nhị thúc phụ thương thảo quân cơ đại sự. Hạng Bá ôn nói rằng, ta nói, thúc phụ không phải đáp ứng ta yêu cầu, ta bước thoải mái. Hạng Vũ như cũ phi thường quật cường, trong mắt mang theo đối với đại hán cừu hận mãnh liệt, chính là thù giết cha, bất cộng đái thiên. Tốt, ngươi về sau liền quỵ ở chỗ này a. Thấy Hạng Vũ như vậy, may là Hạng Lương cũng là tức giận không gì sánh được, khoát tay chặn lại, từ cao tọa bên trên đứng dậy, dậm chân xuống, hướng về phía đang ngồi sở tướng quát, nay Nhật quân máy móc nghị sự liền đến nơi đây, bọn ngươi cần phải canh phòng nghiêm ngặt Hán quân đánh lén. Là, sở tướng cung kính đứng lên. Tam đệ, thiếu vũ liền giao cho ngươi đến trông giữ, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hắn bước ra cái này đại đường nửa bước. Là, chương 872, Lưu Biện Thánh ý Đại Hán Đế Quốc. Nam Dương quận, quỷ ước tử, ngươi bây giờ thân ở nơi nào? Lưu Biện nắm sắc phong quỷ cốc tử phía sau số mệnh liên hệ. Hư không truyền âm nói, ở Tề Quốc cảnh nội một chỗ, hạ xuống một chỗ trên đỉnh núi quỷ cốc tử bỗng nhiên nhất định. Nhìn chu vi hư không chút nào không một người, thế nhưng tại chuyển thuấn liền phục hồi tinh thần lại, biểu tình sùng kính, hồi bẩm hoàng thượng, cựu thần hiện nay ở Tề Quốc cảnh nội. Thương thế của ngươi thế khôi phục như thế nào? Lưu Biện hỏi, cựu thần thương thế đã toàn bộ khôi phục, ở quốc vận lực gia trì dưới, thực lực nâng cao một bước, thành công đột phá đến Vũ Vương Tứ Trọng Thiên. Quỷ cốc tử mặt mo mang theo vô cùng kính ý, nói, trẫm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, vậy do hoàng thượng phân phó. Quỷ cốc tử không chút do dự nào, sở vương Phụ Sô bây giờ đã vẫn mạnh. Sở quốc đại tướng Hạng Yến đang bí mật từ đủ cảnh hộ tống sở vương thi thân thể thuộc về sở. Người nhiệm vụ liền đem Hạng Yến vĩnh viễn ở lại đủ cảnh. Giá hoạt Tề quốc, chấm sẽ an bài Tề quốc ảnh các sát thủ phối hợp ngươi. Lưu Biện trong thanh âm lộ ra vận trù hết thảy quyết đoán. Thần, định sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng. Quỷ cốc tử biểu tình đầu tiên là mím một cái, nhưng sau đó liền tiếp nhận ý chỉ. Sở quốc đại tướng Hạng Yến tuy mạnh, nhưng so sánh với hắn cũng là yếu đi mấy lần, đủ để đem bên ngoài vĩnh viễn lưu lại, như vậy rất tốt, chấm bên này đem Hạng Yến sở chỗ vị trí truyền cho ngươi. Lưu Biện mặt lộ vẻ uy nghiêm nụ cười, ở sở vương Phụ Sô ở Chu Quốc bị Cơ Lâm đánh chết phía sau. Các nước quân vương đều là đã biết, thế nhưng không biết ôm ý tưởng gì, cũng không có tận lực khứ thanh trương, mà Hạng Yến cũng bình thừa một phần phòng bị. Hộ tống sở vương thi thể quỷ nước lạ lộ trình vẫn chưa tuyển định khá gần Triệu Quốc, mà là đi đường vòng hắn sở quốc liên bang, Tề quốc, để tránh khỏi gặp tập kích. Hắn hành động tuy là bí mật, không phải bị ngoại nhân biết được, thế nhưng Lưu Biện tọa ủng hệ thống vô thượng công năng. Lợi dụng bản đồ, há lại sẽ không tra được bọn họ thân ở chỗ nào. Sở đi bực nào đường, sở quốc cùng Tề quốc là minh hữu. Tốt lắm, Lưu Biện liền phá hủy tầng này đồng minh quan hệ, làm cho hai nước đối lập nhau, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ thu hoạch một ít được ích lợi. Hơn nữa, Hạng Yến bỏ mình cũng chắc chắn cho sở quốc tạo thành càng dung chuyển lớn. Đối với Nam Trinh sở cảnh đại quân đế quốc rất có ích lợi. Một mũi tên trúng mấy chim, cớ sao mà không làm. Du Dương quận, ở một cái bí mật khó xét sân gian trên đường nhỏ. Một đội mấy trăm kỵ vây quanh xa giá chậm rãi đi về phía trước. Cái này một nhóm người, mặc dù chỉ là mặc bình dân bách tính phục sức, thế nhưng từng cái trên người đều tản ra một loại từ thân quân lữ huyết sát chi khí. Hơi chút hiểu nói một chút, liền sẽ nhìn ra, tướng quân, nơi đây đã là Du Dương quận, chỉ cần sẽ đi vào 100 dặm, đến độ khẩu, chúng ta là được trở về đại sở. Hạng Yến bên cạnh, một cái sở tướng cung kính bẩm báo nói, ân, Hạng Yến đạm mạc gật đầu, ánh mắt cũng là không có từ bên cạnh trên mã xa vác trên quan tài ly khai. Đại vương, rất nhanh liền có thể trở về đại sở, người nhẫn nại nữa một hồi. Hạng Yến thấp giọng thì thào, giọng nói ở giữa lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được đau thương. Ở trước người hắn, chính là đạt được sở vương Phụ Sô trọng dụng, hắn mới ủng có địa vị như vậy, quyền thế ngập trời. Đối với sở vương trung thành, Hạng Yến cũng là cực kỳ hết sức chân thành. Kỳ thực, nếu như Hạng Yến một mình mang theo sở vương thi thể bay trở về sở quốc, cũng sẽ không kéo thời gian lâu như vậy dây dưa. Thế nhưng thời đại này, đối với quân vương thi thân thể xử trí sắp đặt là nghiêm khắc vô cùng. Nếu như không dựa theo quy củ tới, chính là khinh nhờn quân vương, sở vương là chết ở Dương Lạc, như vậy phải từng bước từ Dương Lạc đem sở vương thi thể trở về sở quốc. Chính là truyền thuyết trên ý nghĩa chiêu hồn, tuy là cái này hồn cố gắng bị thiên địa pháp tắc thôn phệ. Thế nhưng cái này người phàm tục cũng làm sao biết, bất đắc dĩ. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng xe ngựa thịnh phóng sở vương thi thể, từng bước đi trở về sở quốc, đem sở vương hồn mang về sở quốc. Tướng quân, chúng ta chuyến này tuy là bí ẩn, thế nhưng Tề quốc cũng là biết được, bọn họ có thể hay không từ đó làm khó dễ, đem tin tức của chúng ta tiết lộ cho Hán quốc hoặc là Tân quốc. Một cái phó tướng ngưng trọng nói, Tề quốc chính là ta đại sở minh hữu, liên bang, bọn họ tất nhiên sẽ không bội bạc. Hạng Yến phi thường tự tin nói rằng, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, vẫn chưa tới trong nháy mắt, siêu siêu siêu, từng đạo kình phong phá không reo lên, ở tại bọn hắn tiến lên phía trước, hơn 100 cái cầm trong tay sắc bén lợi nhận, hắc ít che mặt nam tử từ trong núi rừng vọt ra, chặn Hạng Yến mấy trăm kỵ tiến lên lối đi, có địch tập, hộ tống quan tài, mấy trăm sở kỵ quá sợ hãi, không gì sánh được cẩn thận nhìn về phía trước hắc y nhân. Đồng thời rất nhanh tụ lại cùng một chỗ, đem Sở Vương quan tài kín bảo hộ ở trung tâm. Bọn ngươi là ai? Vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Người quần áo đen xuất hiện làm cho Hạc Yến cũng là bất ngờ. Đối với cái này lần từ Tề Quốc hành lang hành động là bí mật không muốn người biết. Đương nhiên, ngoại trừ Tề Quốc quân vương, ở Hạc Yến hộ tống quan tài trước, từng cùng Tề Vương nói rõ quá, giao ra Sở Vương quan tài, tha cho ngươi các loại. Chờ, bất tử, dẫn đầu một người áo đen khốc tiếng nói, để lộ ra trận trận vắng lặng ý, muốn chết. Hạng Yến đồng tử chặt ngưng cùng một chỗ, tức giận không gì sánh được, hướng về phía chu vi thủ hạ khoát tay chặn lại, giết bọn họ, tuân mệnh. Mấy trăm sở kỵ cao giọng lĩnh mệnh, cưỡi mỗi người chiến mã, quờ thiến đao, về phía trước hắc y nhân vọt tới, giết, chiến mã phi nhanh, tiếng kêu ở cái này sơn lâm đường nhỏ vang vọng, không chừa một mống, dẫn đầu hắc y nhân cho bên cạnh thủ hạ đánh một cái ánh mắt, theo chi thân hình dừng lại. Hóa thành một đạo tàn ảnh về phía trước đánh tới, trong tay lợi kiếm dường như kịch độc độc xa, hướng về tuyến đầu vọt tới hơn 10 kỵ binh thọc đâm đãng đi. Xoát xoát xoát, một kiếm gian, hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí xuyên thấu qua kiếm mà ra. Mang theo sát cơ mãnh liệt, huyết quang lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia hơn 10 kỵ binh thân thể. Những thứ này bị xuyên thủng thân thể kỵ binh cũng vô lực từ trên ngựa té rớt. Chết, theo dẫn đầu người quần áo đen động tác. Còn lại hơn 100 cái hắc y nhân cũng là bắt đầu động thủ. Tàn ảnh kích hiện, năng lượng ánh sáng sao động, hóa thành hơn 100 đạo hắc quang hướng về mấy trăm sở kỵ ép tới. Song phương bỗng nhiên đụng vào nhau, từng tiếng đao kiếm va chạm keng minh, máu tươi chảy như dòng nước nhỏ xuống tiếng, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất cũng đã sinh ra hơn 100 cổ thi thể. Hơn nữa toàn bộ là sở cưỡi, ta hành tung như vậy bí ẩn, căn bản không muốn người biết. Đây tột cùng là cái gì thế lực? Dĩ nhiên tại này ngăn lại nói, nhưng lại mạnh như vậy. Hạng Yến hai mắt lộ ra cường liệt ngưng trọng, Sở Vương xuất hành mang theo sở kỵ đều là sở quốc mạnh nhất tinh binh. Toàn bộ là tiên thiên cao cấp trên võ giả, số ít tiểu đội trưởng thậm chí là vũ hồn cảnh. Cổ lực lượng này dù cho đối mặt mấy nghìn đại quân đều không sợ hãi. Thế nhưng đối mặt còn con này hơn 100 hào hắc y nhân. Dĩ nhiên hoàn toàn là bị nghiền ép, không hề lực trở tay. Những hắc y nhân này thực lực dĩ nhiên so với tinh nhuệ sở kỵ còn có mạnh mẽ. Quỷ dị thân pháp, cường đại vũ kỹ, vượt xa khỏi phổ thông thế lực, mà cầm đầu tên quần áo đen kia, dĩ nhiên là võ tông cảnh cao thủ. Cái này đều làm cho Hạng Yến kinh hãi. Chương 873, Vũ Vương đấu rất nhanh. Ở hơn 100 tên người quần áo đen hợp lực dưới, cuộc chiến đấu này cũng đã kết thúc. Mấy trăm sở kỵ đã toàn bộ thảm ngã xuống vũng máu ở giữa. Khắp nơi trên đất thi thể, toàn bộ chết, chỉ còn lại có một ít mất đi chủ nhân chiến mã ở thân thể của bọn họ bên cạnh bồi hồi. Có vẻ vô cùng buồn bã, nói, các ngươi là cái gì tổ chức? Nhìn nhanh như vậy chiến đấu kết thúc, Hạng Yến càng phát giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hơn nữa mục đích của bọn họ chỉ là muốn Sở Vương thi thể. Đây là ý gì? Bọn họ muốn Sở Vương thi thể có chỗ lợi gì? Điều này làm cho Hạng Yến vô cùng khó hiểu. Hơn nữa từ trong mắt hắn xem ra, cái này hỏa hắc y nhân so với hắn tinh nhuệ nhất sở quân kỵ binh đều cường đại hơn. Hơn nữa nhìn bọn họ xuất thủ tàn nhẫn vô tình, rõ ràng là chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, còn có quỷ dị kia rất nhanh, khó lòng phòng bị thân pháp, xảo quyệt tàn nhẫn vũ kỹ, không khỏi là đại thế lực mới. 6-2 linh, có vũ kỹ, giao ra Sở Vương quan tài, tha cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu hắc y nhân như cũ lặp lại câu này. Lãnh khốc vô tình, người sẽ không bằng các ngươi đám này bọn đạo trích là có thể từ bản cầm trong tay đoạt lấy quan. Tài a, Hạng Yến tức giận hừ một cái, ầm ầm, trong thân thể bỗng nhiên thả ra thuộc về vũ vương cảnh cường giả hạo nhiên khí thế. Khí thế vừa ra, cuồng phong gào thét, phương viên phơi bày một mảnh kiềm nén vắng lặng, thừa nhận cái này vũ vương hạo nhiên khí thế hắc y nhân toàn bộ biến sắc. Hướng về sau rút lui, Sở Quốc đại tướng quân, Hạng Yến. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, một tiếng lãng nhưng thanh âm trên hư không vang vọng, quỷ kiếp tử thân ảnh từ hư không bước chậm đạp tới, mang theo một loại càng mạnh hơn Hạc Yến hạo nhiên khí thế. Trong khoảnh khắc, đem kiềm nén ở trăm chúng hắc y trên người áp lực tháo ngoại trừ. Võ tông cảnh cao thủ, vũ hồn cảnh, tiên thiên cảnh võ giả, cuối cùng vẫn còn có vũ vương cảnh cường giả. Hạc Yến hai mắt chặt ngưng với nhau, trong mắt lộ ra cường liệt tức giận. Hay, hay, tốt, vì đối phó bản tướng, các người thật đúng là hao hết tâm tư a. Ngươi là người nào? Hãy xưng tên ra, Vũ Vương cảnh trên cường giả không có hạng người vô danh. Hạng Yến trợn mắt nhìn thẳng Quỷ Cốc Tử, tràn đầy chất vấn, Vũ Vương cảnh đương nhiên không có hạng người vô danh, nhưng người chết cần phải biết rằng bổn tọa tục danh sao? Quỷ Cốc Tử giọng nói ở giữa lộ ra vắng lặng, thật can đảm, ngươi liền có lòng tin như vậy đem ta ở lại chỗ này. Hạng Yến đã nắm lấy bên hông chiến nhận, một hồi thuộc về Vũ Vương cảnh chiến đấu kịch liệt dường như phải đánh vang. Nếu như Hạng Yến tướng quân thức thời, đem Sở Vương quan tài giao ra đây, bổn tọa có thể thả ngươi đi, tha cho ngươi một mạng. Quỷ Cốc Tử lạnh lùng nói, bọn ngươi mơ tưởng làm bẩn đại vương thi thân thể, muốn quan tài, trừ phi ta Hạng Yến chết. Hạng Yến nộ rên một tiếng, thân hình một đằng, từ trên chiến mã bay khỏi, rơi vào quan tài bên trên, một bộ quyết tâm hỗ trợ tư thế. Tốt, nếu như thế, cái kia bổn tọa cũng sẽ không lưu tình. Quỷ Cốc Tử dường như đã sớm liệu đến Hạng Yến quyết ý. Chi cho nên sẽ có câu hỏi như thế, liền để cho Hạng Yến không phân rõ hắn đến hư thực mà thôi. Trong giọng nói, tay khẽ vẫy, một thanh kiếm khí long lánh địa giai thần binh xuất hiện ở trong tay. Bản tướng chém ngươi, mãnh hổ diệt thiên. Hạng Yến rít gào một tiếng, sảng giọng ánh mắt phong tỏa lại phía trước Quỷ Cốc Tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, vừa sải bước ra, thân hình hóa thành lửa đỏ sắc bén lưu quang, điên cuồng tập kích lao ra. Hướng về đằng với trời cao Quỷ Cốc Tử tật đi, thủ động, cái kia vô tình chiến đao mang theo trời xanh dữ tợn tùy theo chém ra. Tựa như một đầu hung quang mãnh hổ hiện thế, ánh đao chém ra gian, mang theo hạo nhiên vô tình hung uy hướng về Quỷ Cốc Tử xé cắn. Mãnh hổ diệt thiên, Hạng Yến tối cường địa giai vũ kỹ, đã từng hắn vận dụng một chiêu này không ngừng đánh chết bao nhiêu địch nhân, đều là bị thuộc về hắn mãnh hổ hung uy dữ tợn tiêu diệt. Ngày hôm nay đối mặt Quỷ Cốc Tử mạnh mẽ như vậy già. Hắn biết rõ cường đại, không có lưu tình chút nào, trực tiếp thả ra một chiêu mạnh nhất, docngantiuyen.com/ đối mặt cái này phá thiên hung uy. Xé rách hư không hổ gầm đao mang, Quỷ Cốc Tử phiêu nhiên đang đứng ở trống không thân thể sừng sững bất động. Ánh mắt ngưng mắt nhìn nhanh chóng cấp xạ mà đến Hạng Yến. Lạnh lùng cười, cầm thần binh bàn tay to lặng yên siết chặt. Tới từ đan điền sắc bén canh kim cương khí chen chúc lưu truyền, mang theo nói nói ánh sáng màu vàng, gia trì ở tại thần binh bên trên, trong chốc lát, mũi kiếm, thân kiếm, kiếm khí long lánh, trùng tiêu tế nhật, một cổ cuồng bạo mà kích động sát khí ở Quỷ Cốc Tử trong thân thể hội tụ hoàn tất. Siêu, Hạng Yến thân là Vũ Vương cảnh cường giả, một thân thực lực tại giới này đã coi như là đỉnh. Tốc độ cũng là vượt qua vận tốc âm thanh, không đến khoảng trăm thước. Một cái hô hấp gian, giết cướp thân ảnh liền đi tới Quỷ Cốc Tử ngay phía trước. Trong tay hung ác bạo ngược đao mang không dừng lại chút nào. Hướng phía Quỷ Cốc Tử đầu lâu mệnh môn chỗ, vô tình chỉ trích bổ ra. Đao mang phá không, rung trời toái địa, nếu như là trên mặt đất chiến đấu. Cái này một cái đao mang dư ba liền đủ để đánh nát phương viên mấy trăm thước đại địa. Dù cho lúc này trên hư không, cường hãn một đao chi lực cũng là đem hư không chấn khai tầng tầng sóng lớn ống. Mãnh hổ hung uy điên cuồng gào thét, ở đao mang kia hiển hóa chính trung tâm, hung uy mãnh hổ mở ra dữ tợn cự chùy, bỗng nhiên cắn vào, mang theo phá phủ vạn quân, không cách nào chống đỡ sát nhưng, cuồng bạo đao mang tứ lược dưới, Quỷ Cốc Tử trên người áo bào đều bị thổi làm siêu siêu vang rồi. Thỉnh thoảng đao mang tốc biến, đem không biết chất liệu chế áo bào đánh ra từng đạo cái miệng nhỏ. Cái này không không hiện ra Hạng Yến cái này cường hãn một kích lực lượng. Tùy theo đối mặt như vậy bạo ngược sát khí, đã sớm nổi lên vô cùng năng lượng Quỷ Cốc Tử lại có chút bình thản. Chỉ thấy hắn lặng yên khoát tay, ngũ chỉ cầm thật chặt thần binh chuôi kiếm, bỗng nhiên, mang theo bao la mà trùng tiêu kiếm khí lực, đón Hạng Yến điên cuồng đánh xuống ánh đao đáng đi, mắt thấy đao này kiếm liền muốn hung mãnh đụng vào nhau. Một cái đều là vương cảnh trên va chạm, không gì sánh được thao nhưng, quốc sư quả nhiên cường hãn, đối mặt Hạng Yến cái này toàn lực nhất kích. Cư nhiên không sợ chút nào, ta có thể cảm giác được, quốc sư sở hữu tất thắng Hạng Yến thực lực, lúc này đây, hoàng thượng lại cho ta đại hán tăng thêm một cái chân chính vương giả cảnh cao thủ. Phía dưới, hơn 100 cái hắc y nhân đều là làm cho này thuộc về Vũ Vương cảnh đại chiến mà kinh dị không? Ngừng, nếu không phải là Quỷ Cốc Tử có ý định bảo vệ phía dưới, loại này cấp bậc đại chiến dư ba liền đủ để đưa bọn họ rơi xuống và bị thiêu cháy. Mang theo cường liệt 47 vẻ kính sợ, ánh mắt mọi người nhìn về phía trên cao. Túng kiếm loạn thế, quỷ ước tử trong lòng khẽ quát một tiếng, ở thần binh chỉ trích kích ra gian, trên người khí thế bỗng nhiên chấn động, trong đan điền cương khí vô chỉ cảnh phát ra, trong tay thần binh lóng lánh nghìn trượng canh kim lợi mang. Mang theo quỷ cốc nhất mạch tối cường chi đạo, loạn thế chi đạo, loạn kiếm bay ngang, kiếm ý trùng tiêu, đem bạo ngược hung uy mãnh hổ đao mang sát uy trong nháy mắt ép xuống. Thiên địa hư không bên trên, từ hung uy đao mang trở nên sung mãn thích vô số sắc bén kiếm uy. Bỗng nhiên, ở phía dưới hơn 100 đạo ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Trải qua vài cái trong nháy mắt, lại thích lại tựa như một thế kỷ, hạng yến tối cường một đao cùng quỷ cốc tử loạn thế kiếm. Đao mang cùng kiếm khí vang lên, đã ầm ầm đụng vào nhau. Đông, cái này vừa đụng chạm, kinh thiên động địa rung động nổ, vang vọng phương viên trăm dặm hư không thiên địa. Chương 874, hạng yến chi vẫn cái này vừa đụng chạm. Kinh thiên động địa rung động nổ, vang vọng phương viên trăm dặm hư không thiên địa. Bực này tiếng chấn động, kinh đào phích lịch, làm cho phía dưới tích chữ ở 100 người chỉ cảm thấy trái tim chấn động mãnh liệt. Cả người run, trên hư không. Làm cho này kinh thiên động địa năng lượng sở tứ lược. Lúc đầu một mảnh sáng sủa thiên địa hư không đã bị lưỡng chủng thuộc tính tia sáng màu sắc bao phủ. Vững chắc hư không kinh hiện trận trận như ngoài khơi thao lãng sóng lớn. Mạnh mẽ năng lượng dưới, vô số trong hư không không khí bị trực tiếp bốc hơi lên. Dù cho hai đại võ vương cảnh cường giả giao chiến địa phương lập với trên hư không mấy chục thước. Nhưng là cái này mạnh mẽ năng lượng ba động nhưng không cách nào bị hư không cắt đứt. Hướng về bốn phương tám hướng đuổi điên cuồng tứ lược, đại địa bên trên, phơi bày một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng, sơn lâm bên trong, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị xoắn thành bột mịn, tản mát với không, mặt đất tầng tầng rạn nứt, tạo thành từng đạo kinh khủng kênh rạch, vô số chôn dưới lòng đất nham thạch bị ép áp bay lên, giống như rắn độc, vọt đưa đến bầu trời, thế nhưng còn không đợi chúng nó bày ra dữ tợn, trên hư không năng lượng khuynh tiết. Liền đem cái này vô số nham thạch đã bị đánh toái thạch. Tản mát bầu trời, cái này nhìn một cái. Phương viên mấy trăm thước thiên khung thiên không bên trên, vô số đá rơi hung mãnh từ thiên khung bên trên trụy lạc. Phía dưới đứng hơn 100 cái hắc y nhân là được rơi thạch cuồng kích mục tiêu. Nhanh chóng lui lại, 17, hơn 100 cái hắc y nhân ở thủ lãnh ý bảo dưới. Trợn to hai mắt, không dám dừng lại nửa khắc, bước nhanh lui về phía sau lại, rầm rầm rầm. Từng tiếng đập mạnh mặt đất thanh âm, đá rơi đập ra vô số hố to, có thể thấy nó cuồng bạo, mà phía dưới hơn 100 hắc y nhân dựa vào bén nhạy thân pháp. Kinh hiện tránh khỏi khuynh tiết xuống đá rơi, trốn viễn phương, vũ vương cảnh cường giả, quá mạnh mẽ, giờ khắc này, bọn họ càng là cảm thấy vũ vương cảnh cường giả cường đại vô biên. Nhất cử nhất động, giờ tay nhấc chân đều là mang của bọn hắn khó có thể chống lại sát khí. Hơn nữa thuận lấy ánh mắt của bọn họ hướng lên trời khung nhìn lại. Bầu trời cây em đã hoàn toàn bị hai đại võ vương cảnh cường giả năng lượng quang mang sở che đẩy. Hoàn toàn nhìn không thấy bên trong là tình hình gì, nhưng có thể biết đến là trong đó tràn đầy túc sát tịch diệt lực. Giờ này khắc này, cho dù là võ tông cảnh đỉnh phong vũ tu giả tới gần hai đại võ vương giao chiến giải đất, cũng chắc chắn sẽ chỉ có vẫn lạc chi cục, quốc sư chắc chắn thu được thắng lợi, đánh chết hạng yến. Hơn 100 người nhìn cái này kinh thiên đại chiến, trợn to hai mắt, không dám chút nào bỏ qua. Bỗng nhiên, hư không hiện lên một đạo rung trời năng lượng gieo lên. Nương theo cái kia va chạm lực lượng một trận ngưng một cái. Một bóng người ở vậy mạnh mẽ va chạm năng lượng bên trong bị ném bay ra. Trực tiếp đập trúng mặt đất, chật vật hướng về phía sau lùi bước lấy. Mỗi phía sau lùi một bước, mặt đất liền bị dẫm đạp ra rãnh sâu một dạng chân hãm hại. Thẳng đến lui về sau hơn 100 bước cái này nhân loại mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau. Bước tiến, thế nhưng thân thể lại vô lực than quỳ trên đất, trên người bao phủ tịch diệt năng lượng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tướng mạo chậm rãi phơi bày với trong mắt mọi người, đó là, phía dưới mọi người thuận mắt nhìn đi, tràn đầy tâm thần bất định, hạng yến, hơn 100 hắc y nhân kinh hỉ vừa gọi, trong lòng mới chợt tùng một hơi thở. Tuy là bọn họ phi thường tự tin quỷ cốc tử sẽ đoạt được cuộc chiến đấu này, nhưng chung quy là vô cùng tâm thần bất định, nếu như quỷ cốc tử thua, bọn họ đem toàn bộ khó thoát khỏi cái chết, vũ vương cảnh cường giả oai cũng không phải bọn họ những thứ này vương cảnh phía dưới nhân có thể chống cự, Thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Hạng Yến khóe miệng mang huyết, sắc mặt trắng bệch, bên ngoài bên trái hung nơi ngực một đạo đâm vào bên trong cơ thể vết kiếm càng thấy được. Tỉ mỉ cảm thụ dưới, tốt lắm lại tựa như một cái sinh cơ chỗ hồng, thuộc về Hạng Yến sinh cơ đều từ trong đó tiết lộ mà ra. Hạng Yến, ngươi thua, Vũ Vương nhất trọng thiên thực lực, phối hợp ngươi vũ kỹ đủ để cho ngươi đối kháng Vũ Vương nhị trọng thiên. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngươi gặp bổn tọa, trên bầu trời, Quỷ Ức Tử trầm nhàng lấy, không có một chút bị thương dáng vẻ, chỉ bất quá mới vừa rồi giao chiến trong quá trình, khiến cho bên ngoài trên áo bào sinh ra rất nhiều cái động khẩu. Nhưng không có để cho có vẻ chật vật, ngược lại càng phát ra phiêu nhiên, thuộc về cường giả phiêu nhiên. Bên ngoài ánh mắt quan sát phía dưới Hạng Yến, vô cùng lạnh lùng, khái khái bản tướng là thua. Không sai, Hạng Yến ôm ngực, đầu gối di chuyển, từ dưới đất giãy giụa đứng lên, mang theo một loại buồn bã thần tình, nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Thế nhưng, bản tướng muốn biết ngươi đến tột cùng là người nào, ra sao thế lực phái tới được. Thiên hạ Vũ Vương cảnh cường giả bất quá 10 ngón tay số. Ngươi cũng không hạng người vô danh, ngươi đã không còn sống lâu nữa. Đối với bổn tọa thân phận còn muốn biết như vậy sao? Quỷ Ức Tử biểu tình lạnh lùng, bản tướng không muốn chết liền đối thủ là ai cũng không biết. Hạng Yến giọng nói lộ ra một loại cảm giác nhục nhã. Xem ở ngươi cũng là Vũ Vương cảnh cường giả phân thượng, liền nói cho ngươi biết bổn tọa thân phận. Quỷ Ức Tử trong mắt hí ngược cười, theo mà, vạn phần cao ngạo quát, bổn tọa chính là Đại Tề Đại Vương tọa hạc, hậu quốc quốc sư, cái gì? Khái khái các ngươi thực sự thật là Tề quốc người. Hạng Yến trắng bệch đại trên mặt hai mắt lộ ra hoảng sợ. Không cam lòng, Tề quốc mai phục, đây là hắn vạn vạn không dám nghĩ khả năng, cũng là hắn không dám nghĩ khả năng. Sở quốc cùng Tề quốc, nhưng là minh hữu, nhiều năm minh hữu, mấy thập niên hữu nghị, sao có thể nói phản bội liền phản bội? Ta Đại Sở cùng ngươi Tề quốc chính là minh hữu, Tề vương vì sao phải đối phó với ta? Hạng Yến dùng rằng thân thể hai chân di chuyển, về phía trước đi vào, ánh mắt tràn đầy chất vấn, hỏi rất hay, nghe được Hạng Yến vấn đề, Quỷ Ức Tử dưới đáy lòng thầm khen cười, cái này Hạng Yến thực sự là quá phối hợp, hán đế đã chiêu cáo khắp thiên hạ, ai có thể thu được Sở Vương đầu người, sẽ gặp lấy liên bang chi lễ đối đãi, vĩnh bất công phạt, người cái này Sở Vương tuy là chết, thế nhưng nếu đầu người 397 còn hữu dụng chỗ, nhà của ta Đại Vương như thế nào lại buông tha? Hơn nữa ta có thể chính xác nói cho ngươi biết, không lâu sau nữa, chờ ta Đại Tề mang theo Sở Vương đầu người hiến cho Hán Đế. Trở thành Đại Hán Đế Quốc Liên Bang, ta Đại Tề sẽ gặp xua binh Nam Hạc, trợ Hán công sở. Quỷ Ức Tử cười lớn tiếng nói, phi thường đắc ý, không phải không có khả năng. Hạng Yến hai mắt tiết lộ ra không thể tin được, người sắp chết, bổn tọa không cần thiết lừa ngươi. Chịu chết đi, Quỷ Ức Tử châm chọc cười. Trong tay thần binh nâng lên, thả người khẽ động, hướng về Hạng Yến bước tới. Tề quốc, ngươi làm hại ta Đại Sở, giả sử có kiếp sau, ta Hạng Yến nhất định để cho ngươi nợ máu trả bằng máu a. Hạng Yến tuyệt vọng vừa hô, mang theo khó tả không cam lòng. Không phải, ta không thể đơn giản như vậy liền chết. Tề quốc xài lang, nếu như không nói cho Lương Nhi bọn họ nhất định sẽ bị Tề quốc đánh một trở tay không kịp. Ở Hạng Yến sắc mặt như tro tàn, sinh cơ nhanh chóng biến mất gian, ánh mắt của hắn tốc biến một đạo tinh quang. Sau đó, hắn dùng hết sau cùng một phần khí lực, cắn bể ngón tay, lăng không đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết, bằng vào ta cuối cùng tinh huyết vi dẫn, ý niệm đưa tin, đi, Hạng Yến lộ vẻ sâu thẳm vừa hô, bàn tay to một xích, một đạo lóng lánh huyết hồng quang mang phá khai rồi hư không ràng buộc. Hướng phía Sở Quốc Sở đang chạy như bay tìm không thấy. Chương 875, Hoàng Triều Trung Phẩm có hy vọng tinh huyết. Võ giả nhất căn bản nội tình máu, cũng liền ở tinh huyết thiêu đốt phía sau, Hạng Yến vốn là sinh cơ càng là nhanh chóng trôi qua. Hắn giờ phút này chính là giống như một cây đèn, trong đó dầu tháp sắp sửa cháy hết, ở cháy hết nhất khắc, Hạng Yến liền đem chết. Tốt, Hạng Yến, ngươi không để cho bổn tọa thất vọng. Nhìn Hạng Yến lấy tinh huyết vi dẫn, thành công đưa tin đi ra ngoài. Quỷ Ức Tử bỗng nhiên ngừng ép tới gần thân hình, kiểm thượng mang lên một quỷ thần khó lường nụ cười, nhưng chứng kiến Quỷ Cốc Tử cái này nụ cười quỷ dị, Hạng Yến đáy lòng sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn dường như đã làm sai điều gì? Thập có ý tứ, mãnh liệt sinh cơ trôi qua. Hạng Yến lúc này thậm chí nói cũng không nói được, cuộn mình than quỳ trên mặt đất. Đối với thân thể đã không có khống chế, thân thể cũng dần dần trở nên băng lãnh. Cuối cùng nói cho ngươi biết một việc, bổn tọa cũng không phải là Tề Vương phái tới, bổn tọa chính là Đại Hán Đế quốc chi thần. Hạng Yến, ngươi an tâm đi a. Quỷ Ước Tử nhìn đã sắp chết Hạng Yến, lãnh u nói, mà câu này cũng để cho Hạng Yến sinh ra vô cùng hối hận, thân tâm đồng thời tuyệt vọng. Hắn biết rõ hắn vừa rồi tinh huyết đưa tin đến Sở quốc phía sau, Sở quốc nhất định sẽ đối với Tề quốc báo dĩ cảnh giác, đến lúc đó đem trở mặt thành thù, hắn Sở quốc duy nhất minh hữu cũng sẽ không còn nữa. Sở quốc triệt để kiên định diệt vong cục diện, nhưng là tinh huyết đưa tin chính là bắn ra tiễn, không cách nào thu hồi. Hạng Yến đã không có biện pháp vãn hồi cục diện. Hán Hán quốc các ngươi vô sỉ, ta Hạng Yến thành quỷ cũng không có. Hạng Yến oán độc nhìn Quỷ Cốc Tử, run rẩy nói, nhưng là nói còn chưa nói ra, thân thể co quắp, hai mắt trừng lớn, mang theo bắt nguồn ở linh hồn không cam lòng, sinh cơ triệt để niễn diệt không còn nữa. Đáng tiếc ngươi cùng ta Đại Hán đứng ở mặt đối lập, nếu không vận mệnh của ngươi sẽ không là như vậy. Quỷ Cốc Tử nhìn Hạng Yến thi thể, yếu ớt thở dài, từ Hạng Yến quyết đấu lúc, Quỷ Ước Tử liền ôm hai cái mục đích, đệ nhất, thu được Hạng Yến mệnh, đệ nhị, làm cho Hạng Yến đem Tề quốc mai phục cho hắn, phản bội Sở quốc tin tức truyền trở về, lấy Vũ Vương cảnh cường giả mệnh, còn làm cho hai cái giao nhau mấy thập niên liên bang trở mặt thành thù. Đây đối với người thường mà nói rất khó làm được, nhưng là đối với cái này không chỉ có là thực lực siêu quần, càng là chí mưu thao thiên quỷ kê mà nói, không thành vấn đề. ngantiuyen.com/ ở nói ba xạo gian. Thực lực dưới sự bức bách, Quỷ Cốc Tử thuận lý thành chương làm cho Hạng Yến truyền ra Tề quốc đã phản bội Sở quốc tin tức. Nói chung, hắn hoàn thành viên mãn lưu biện bố trí nhiệm vụ, đem Hạng Yến cùng Sở vương thi thể thu liễm, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến hội kê thành đại quân. Quỷ Cốc Tử hướng về phía thân trước hơn 100 cái hắc y nhân phân phó nói. Quốc sư yên tâm. Hí mỗ nhốt định không có sở sơ hở. Đến nơi này lúc, hơn 100 cái hắc y nhân cũng là yết khai che mặt cái khăn đen. Một người cầm đầu chính là ở cổ hủ đi về phía phong vân thế giới tổng quản hình bộ Hí Chí Tài. Mà dưới tay hắn hơn 100 cái hắc y nhân chính là lẻn vào Tề quốc ảnh các tinh nhuệ. Mười mấy ảnh các thành viên tiến lên, khống chế ở vác Sở vương phụ xô xa giá. Sau đó một cái ảnh các thành viên mở ra quan tài nhìn một cái. Xác nhận là Sở vương không thể nghi ngờ. Đại nhân, đúng là Sở vương phụ xô, không có phạm sai lầm. Tốt, đem Hạng Yến thi thể ném vào quan tài, lấy Dực Long trực tiếp đưa về hội kê thành. Hí Chí Tài uy thanh phân phó nói, các ngươi liền ở chỗ này thanh lý, lão hủ rời đi trước. Quỷ Ước Tử đạm mạc cười, rời bước khẽ động, lắc mình biến mất. Cung tiễn quốc sư, Hí Chí Tài cùng hơn 100 tên ảnh các thành viên hơi khom người, nhìn theo Quỷ Cốc Tử ly khai. Sau đó ảnh các đoàn người thúc để đặt Sở vương cùng Hạng Yến quan tài. Ở cái này đã phơi bày hủy diệt một mảnh đại chiến chi địa rời đi, chỉ để lại một mà xa vào vũng máu Sở kỵ thi thể. Đại địa tầng tầng kênh rạch khe hở, dường như địa long tới đánh tứ lược thảm trạng. Một chỗ trên đỉnh núi, Quỷ Ước Tử lăng không đằng lập, mặt hướng tây phương, cũng chính là Đại Hán Đế quốc chỗ ở vị trí. Hoàng thượng, cựu thần hoàn thành nhiệm vụ, trảm sát Hạng Yến. Quỷ Ước Tử nắm cái kia cùng đế quốc quốc vận liên hệ, cung kính nói rằng, ân, không sai, ngươi không để cho chấm thất vọng. Lưu biện thanh âm ở Quỷ Cốc Tử trong đầu vang lên. Hoàng thượng ân đức, cựu thần dù chết đừng báo. Quỷ Ước Tử kính nể nói, không cần như vậy, có công chính là có công. Đợi đến bình định giới này sau đó, chấm sẽ ban cho ngươi một bộ thượng đẳng công pháp. Lưu biện uy thanh nói, thưởng phạt phân minh, chính là Lưu biện là đế chi đạo. Giới này, Quỷ Ước Tử đối với Lưu Biện lời này cảm thấy phi thường nghi hoặc. Hắn ban đầu sẵn sàng góp sức Đại Hán Đế quốc, cũng không có về nước, tự nhiên không biết Đại Hán Đế quốc chính là hòa giới mà đến cường quốc. Thiên địa hoàn vũ to lớn, vũ trụ thương khung rộng, chư thiên vạn giới nhiều, không ai có thể thăm dò. Đợi đến bình định Sở quốc phía sau, ngươi liền trở về tới Nam Dương, chấm liền sẽ vì ngươi nói rằng. Lưu Biện nói, thần minh bạch. Quỷ Ước Tử tạm thời thu hồi nghi hoặc, thế nhưng trong lòng thì phá lệ kinh hãi. Đối với Đại Hán Đế quốc kinh hãi, sẵn sàng góp sức Lưu Biện phía trước, Quỷ Ước Tử liền biết Đại Hán Đế quốc thần bí khó lường. nhưng là sẵn sàng góp sức qua đi, hắn còn vẫn là nằm ở sương mù dày đặc ở giữa. Đối với Đại Hán Đế Quốc thần bí không có hiểu bao nhiêu. Đại Hán Đế Quốc, Nam Dương quận, về Sở Vương vẫn, Hạng Yến vong, Sở Quốc ít ngày nữa liền đem bôn hội, mà Sở Quốc bình định ngày, chính là ta Đại Hán Đế Quốc tấn thăng hoàng hướng trung phẩm thời khắc. Đến lúc đó, mượn quốc vận lực, đế quốc sẽ gặp chen chúc rất nhiều tông sư cảnh cao thủ. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo ngạo thị thiên địa ngạo nghễ, xuyên thấu qua Lưu Biện ánh mắt, tham tìm được giới này thần bí nhất khó lường số mệnh quốc độ. Quan sát giới này số mệnh chư quốc, trong đó, Đại Hán Đế Quốc quốc vận kim long khổng lồ gần 500 trượng, như cùng đến cao đế long giống nhau, ở vùng trung nguyên chính trung tâm, đằng với cửu tiêu bên trên, bao quát thiên địa, mà ở còn lại chư quốc sở chỗ vị trí, Tần quốc ở liên tiếp thôn tính tiêu diệt Triệu quốc ranh giới phía sau. Số mệnh quang long cũng đã đạt đến gần 200 trượng cao thấp. Có nữa Tề quốc, Yến quốc, Ngụy quốc, số mệnh quang long đều là tiếp cận 100 trượng, mà Triệu quốc, Sở quốc số mệnh kim long cũng là trở nên ảm đạm vương vương tốt không gì sánh được. Số mệnh suy nhược, trong đó Triệu quốc số mệnh quang long bị Đại Hán Đế quốc quốc vận kim long, Tần quốc số mệnh thần long tập trung, lưỡng long mỗi người tập trung Triệu quốc số mệnh kim long một bộ. Đại Hán Đế quốc kim long cắn Triệu quốc kim long đầu lâu, Tần quốc kim long cắn Triệu quốc đuôi, chỉ cần lại thêm hơn phân lực độ, Triệu quốc liền đem bị Hán, Tần hai nước cho thôn tính tiêu diệt. Cái này cũng đang đáp lời hai nước binh nhung chinh phạt lực. Các tướng Triệu quốc chiếm lĩnh gần một nửa, Đế quốc quốc vận kim long ngoại trừ long chủy cắn Triệu quốc kim long bên ngoài, long khu phía dưới long chảo nhưng cũng là không có nhàn rỗi. Hai móng tề động, gắt gao giữ lại Sở quốc quốc vận kim long long khu, khiến cho nó không thể động đậy chút nào. Chỉ cần đợi một thời cơ, quốc vận kim long sẽ gặp một khẩu đem Sở quốc kim long thôn phệ, lớn mạnh thân mình, đột phá hoàng triều trung phẩm, chính là hiện giai đoạn mục đích. Đợi đến hủy diệt chư quốc, nhất thống giới này, cần phải có thể thuận lý thành chương đột phá đến hoàng triều cao phẩm. Đến lúc đó, đế triều cũng thấy ở xa xa. Chương 876, Lưu Biện kế hoạch lớn. Đến lúc đó, đế triều cũng thấy ở xa xa. Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo khôn kể kích động. Đế triều a, đến đó một cái cấp bậc, cần phải lúc phàm tục ở giữa có thể tồn tại đẳng cấp cao nhất vận triều. Đến rồi bực này tầng thứ, trở thành đế triều chi chủ, Lưu Biện thực lực nói không chừng đều sẽ đến vũ hoàng, thậm chí là vũ đế bên trên, tiên, thần, nói không chừng ở Lưu Biện thành tựu đế triều chi chủ một khắc kia, sẽ gặp cùng thần tiên tiếp xúc. Đương nhiên, cái này tiếp xúc cũng không phải là đi cúng bái cái này cái gọi là thần tiên, mà là dẫn dắt thuộc về tấn chức đế triều phía sau. Đại Hán Đế quốc chân chính đế triều đại quân san bằng thần tiên. Tiên, thần, hoành độ hư không cường giả, đấu khí thế giới, cùng hồng hoang đối đãi huyền huyễn thế giới, chờ đấy chấm, chấm biết từng bước đem bọn ngươi chinh phục, chấm sẽ là thiên địa này hoàn vũ, vũ trụ bầu trời chúa tể. Lưu Biện đáy lòng kêu gào, có vô hạn giá vọng, Đại Tần thế giới chính là bên trong vũ cực chi thế giới. Nếu như chủ giới đem thôn phệ, không nói trực tiếp tấn chức cao võ thế giới, thế nhưng cũng nhất định có thể đến gần vô hạn cùng cao võ. Chờ đến cái mức kia, chủ giới sẽ càng cường đại hơn, đối với sinh linh phụng dưỡng cha mẹ cũng sẽ vô pháp tính toán. Lưu Biện sở dĩ chinh chiến chư thiên vạn giới, chính là vì cầu được chân chính cường đại, chân chính tuyên cổ trường tồn, thiên địa diệt, Lưu Biện bất diệt, mà chinh chiến vạn giới, từng bước vượt qua chính là Lưu Biện trở nên mạnh mẽ đường xá. Tấn chức vận triều mỗi khi tấn chức một tầng, đối với vận triều chi chủ Lưu Biện mà nói, có thiên đại ích lợi. Tấn chức thế giới mỗi khi tấn thăng một cấp, làm thế giới chi chủ Lưu Biện, cũng sẽ nhận đến từ thế giới đối với thế giới chi chủ phụng dưỡng cha mẹ. Bây giờ chấm tu vi cũng đột phá đến Vũ Vương nhị trọng thiên. Thực lực chính là Vũ Vương ngũ trọng thiên cũng không sợ. Lại bế quan xuống phía dưới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng là nên đi ra đi bộ một chút. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, trên người khí lãng chấn động, đem lâu dài bế quan hạ xuống đế bào ở trên bụi toàn bộ đánh sơ xác, tùy theo dậm chân mà ra. Sở quốc tương diệt, chấm liền đi thưởng thức sừng sững giới này mấy trăm năm nước lớn rơi xuống và bị thiêu cháy rực rỡ. A, Lưu Biện trầm thần vừa nghĩ, mang theo ngôn ngữ là được phá các nước khí phách, đi ra phòng bế quan, tham kiến hoàng thượng, điển vi, Hứa Chữ, còn có rất nhiều cấm quân tướng sĩ cung kính quỳ xuống. Lưu Biện khiến cái này thần tử sau khi đứng dậy, trực tiếp phóng người lên. Nam Dương Thành toàn cảnh bị Lưu Biện sắc bén ánh mắt nhìn quét ở bên trong. Ngao Hoàng trầm giọng thở một cái gọi, ngang, một tiếng chấn động thiên động tiếng rồng ngâm, Ngao Hoàng thân thể cao lớn từ cái này phủ đệ phía dưới mọc lên. Ngạo nghễ bay vút lên lên hư không, đi tới Lưu Biện dưới chân của, thần long xuất hiện, ta Đại Hán đế quốc thần long. Ngao Hoàng vừa ra, long khu che khuất bầu trời, bị Nam Dương quận bên trong thành đế quốc bách tính chứng kiến. Từng cái tâm tình sao động, kích động không thôi, long, ở thời đại này đại biểu chính là phúc may mắn, còn có thiên mệnh, đi sở quốc. Lưu Biện đứng yên ở tại Ngao Hoàng long thủ bên trên, uy thanh lệnh, khiến, nói, là, Ngao Hoàng cung kính tuân mệnh, long chảo một đằng, thon dài khổng lồ long khu hướng về sở quốc phương hướng phi vút đi. Trường Giang phía nam, sở quốc cảnh, khoảng cách phóng xuất sở vương đã chết tin tức cũng đi qua 7-8 ngày. Đoạn thời gian này, đại quân đế quốc như cũ chọn lựa ổn thỏa biện pháp. Không có liều lĩnh, mà là chờ ấy, điều này làm cho sở quốc sĩ binh tuyệt vọng, tin tức ở hội kê trong thành lan tràn. Đồng thời, đại quân đế quốc cũng là không có đình chỉ đối với hội kê thành phóng thích bố cáo. Mỗi ngày, định kỳ đưa lên 10 vạn bố cáo vào thành. Đương nhiên, đưa lên bố cáo tên chính là một ít không có lực sát thương chút nào độn tiễn mà thôi. Dù sao Đại Hán đế quốc phá giáp tiễn xuất kỳ lợi. Nếu để cho sở quốc nhặt lên đối phó đại quân đế quốc sẽ không tốt. Bố cáo đầu nhập, mà kết quả này không chỉ là làm cho sở quân toàn quân náo động. Thậm chí liên thành trong dân chúng bình thường đều biết sở vương bỏ mình tin tức. Lòng người bàng hoàng, hoảng loạn một mảnh, chính là lúc này hội kê thành tình trạng. Chỉ bất quá ở Hạng Lương miễn cưỡng đè xuống, hội kê thành mới không có hiện ra trên mặt nổi loạn. Bất quá loại này cưỡng chế, cũng trị ngọn không trị gốc. Các loại, chờ, trong thành sở quân hoảng sợ tích xúc đến rồi, cuối cùng sẽ bạo phát. Hội kê bên trong thành, nghị sự trong hành lang, vẫn như cũ là Hạng Lương ngồi đàng hoàng ở địa vị cao. Phía dưới chính là mười mấy sở tướng, từng cái đều là thần tình buộc chặt, như cùng chết cái gì người giống nhau. Báo, tướng quân, thu được Tây Dương quận cấp báo, Tây Dương thất thủ. Báo, tướng quân, thu được Thọ Xuân quận cấp báo, Thọ Xuân quận thất thủ. Báo tướng quân, từ 4 ngày trước bắt đầu, mỗi một ngày, Hạng Lương liền nhận được loại này ủ rủ thất thủ hội báo. Mỗi nghe một lần, Hạng Lương tâm tình liền chặt cưu một phần, đã liên tiếp mười mấy đại quận thành thất thủ, ta đại sở phía sau ranh giới hầu như muốn toàn bộ luân hãm. Hạng Bá sắc mặt chợt vô cùng ngưng trọng, không, Hán quốc đến tột cùng là làm sao làm được, vì sao có thể lướt qua ta hội kê thành, công phạt ta đại sở phía sau ranh giới, ngươi quên, Hán quốc nhưng là có một loại thành quân phi hành yêu thú. Bọn họ có thể tấn công về phía ta đại sở phía sau cũng nhất định là cái này phi hành yêu thú mang. Theo Hán quân càng đi, phía sau ranh giới đã toàn bộ rơi vào tay giặc, ta hội kê thành đã thành một tọa cô thành, phải làm sao mới ổn đây à? Đường dưới sở tướng đều là buồn bực, sợ hãi không ngớt. Nếu như nói phía trước bọn họ cũng không biết sở vương đã bỏ mình tin tức, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng là bây giờ sở vương bỏ mình tin tức đã biến thành ván đã đóng thuyền. Người người đều biết, không có đầu rắn xa, đã mất một nửa, được rồi, toàn bộ cho bản tướng an tĩnh. Hạng Lương đè nặng thanh âm tức giận, lạnh lùng nhìn quét đường dưới quần tướng, không, lo ngại Hạng Lương uy thế. Những thứ này sở tướng toàn bộ ngậm miệng lại, thế nhưng ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạng Lương. Dường như muốn biết bước tiếp theo nên như thế nào. Ta hội kê trong thành còn có 600.000 đại sở tinh binh. Chỉ cần ổn thủ, chờ đợi Trấn Quốc đại tướng trở về, liền là chúng ta phản công, đoạt lại đại sở ranh giới lúc. Đến rồi lúc này, Hạng Lương cũng sẽ không giải thích sở vương có hay không bỏ mình, có thể hay không trở về, chỉ là đem vốn liếng cuối cùng đặt ở Hạng Yến trên người. Khả khả là tướng quân, đã qua gần nửa tháng thời gian, Trấn Quốc đại tướng quân lúc nào có thể trở về? Một tên tiểu tướng thấp thỏm hỏi. Đang ngờ, Hạng Lương sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn hồ lộng trả lời. Mau tránh ra, ta có việc gấp cầu kiến thúc phụ. Hạng Vũ thanh âm lại đang nghị sự đại đường ngoài cửa vang lên. Tam đệ, ta không phải để cho ngươi đem Thiếu Vũ Nghiêm ra trông giữ sao? Hạng Lương mang theo một loại trách cứ ánh mắt nhìn về phía Hạng Bá. Ta đây liền đem Thiếu Vũ mang đi. Hạng Bá biểu tình biến đổi, liền vội vàng đứng lên. đường bên ngoài thủ quân tự nhiên là ngăn cản không được Hạng Vũ. Người sau trực tiếp vọt vào nội đường, không đợi Hạng Lương tức giận. Hạng Vũ vội vàng nói, thúc phụ, đã xảy ra chuyện, ta nhận được gia gia tinh huyết đưa tin. Hạng Yến tinh huyết đưa tin này đây huyết mạch vi dẫn. Có thể rơi vào hắn phía dưới bất kỳ một cái nào con cháu trên người. Mà Hạng Vũ chính là nhận được tinh huyết đưa tin một người. Cái gì? Tinh huyết đưa tin? Hạng Lương biến sắc, đáy lòng bỗng nhiên bốc lên ra một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Chương 877, tuyệt vọng. Phụ thân sẽ không xảy ra chuyện đi. Hạng Lương bỗng nhiên nghĩ đến, đáy lòng bất an càng sâu, một loại sợ hãi cảm giác tự nhiên mà sinh. Tinh huyết chính là vũ tu giả căn bản, không có gì bất ngờ xảy ra, là tuyệt đối sẽ không lấy thiêu đốt tinh huyết đưa tin. Đây cũng là Hạng Lương trở nên sợ hãi nguyên nhân. Không phải, tuyệt đối không thể có thể. Phụ thân chính là vũ vương cảnh cường giả, thực lực có 102 thiên hạ, làm sao có thể gặp chuyện không may. Tinh này huyết đưa tin nhất định là phụ thân gặp chuyện gì khẩn cấp. Đối với, nhất định là như vậy. Hạng Lương không thể tin được cha của mình sẽ xảy ra chuyện. Càng không thể tin được hắn đại sở đệ nhất chiến tướng. Vũ vương cảnh tồn tại sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, tâm lý tự an ủi mình. Trấn quốc đại tướng tinh huyết đưa tin. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi hả? Cái này cũng không tốt. Sở vương vẫn, trấn quốc đại tướng lại đã xảy ra chuyện. Thật chẳng lẽ là thiên muốn tuyệt ta đại sở. Trong sảnh một đám sở tướng sắc mặt đều không thế nào tốt. Cửu Ngũ Linh, xem, ngươi ra ra đưa tin nói gì đó. Thật vất vả đè xuống nội tâm sợ hãi. Hạng Lương nhìn về phía Hạng Vũ hỏi. Hạng Vũ thấp thỏm nhìn Hạng Lương. Còn có ở đang ngồi ánh mắt nóng bỏng sở tướng. Thầm nghĩ trong lòng, hiện tại chính là ta đại sở nguy cấp, tồn vong thời khắc. Nếu như đem tình hình thực tế nói ra, chỉ sợ là thúc phụ đều sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Khắp thành tướng sĩ cũng sẽ mất đi sĩ khí, như vậy càng không thể nào lại vì phụ thân báo thù. Không được, ta tạm thời không thể đem chân tướng nói ra. Hạng Vũ tuy là hành sự tương đối lỗ mãng, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Lúc này hội tê trong thành tình huống hắn tự nhiên cũng là nhìn thấu qua. Gia Gia nói hắn bị Tề quốc người đánh lén, hiện nay đã chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ trở về sở cảnh. Sở dĩ biết sử dụng tinh huyết đưa tin, chính là vì nói cho chúng ta biết Tề quốc đã chối bỏ minh ước. Nhìn về phía Hán quốc, Hạng Vũ hai mắt ngưng thần, trịnh trọng nói, nghe thế một lời, hô, từ Hạng Lương, Hạng Bá, cho tới đường dưới chư tướng đều là tùng một hơi thở. Bọn họ từ Hạng Vũ trong lời nói khẳng định một điểm. Hạng Yến không có chết, bọn họ cây trụ không có chết. Hạng Yến chính là sở quốc đệ nhất chiến tướng, được xưng trấn quốc đại tướng. Chính là sở quốc trong quân mọi người tôn trọng tồn tại. Nếu như ngay cả bực này cây trụ đều chết hết, cái kia sở quốc liền thật muốn rơi vào tuyệt vọng. Tề quốc thực sự là được rồi, cùng ta đại sở ký kết mấy thập niên minh ước, công thủ đồng minh, nhưng bọn họ cư nhiên ruồng bỏ minh hữu, nhìn về phía Hán quốc, còn phục kích phụ đem, bực này vô sỉ, thiên thần công phẫn. Hạng Lương phẫn nộ vỗ bàn một cái, mạnh mẽ trưởng lực dưới, trực tiếp đem cái bàn đã bị đánh bột mịn. Tướng quân, hiện giai đoạn bọn ta bị Hán quốc vây khốn, căn bản là không có cách tìm Tề quốc báo thù, thuộc hạ cảm thấy vạn sự trước các loại. Chờ, trấn quốc đại tướng trở lại hẳng nói, một cái sở tướng trầm giọng nói, ngươi nói không sai, chúng ta hiện giai đoạn xác thực đối với xuất kích Tề quốc lỗi thời. Hạng Lương nghiêm túc gật đầu, trầm ngâm một lúc sau, ánh mắt như cũ nhìn về phía Hạng Vũ, thiếu Vũ. Ngươi Gia Gia ngoại trừ nói Tề quốc chối bỏ minh ước bên ngoài. Còn nói gì đó, Gia Gia nói Tề quốc đã triệt để ngã về phía Hán quốc. Chỉ sợ sẽ độ quá Trường Giang, xuất binh trợ Hán quốc công ta đại sở. Hạng Vũ thành thật trả lời, thì ra là thế, thì ra là thế a. Hạng Lương bỗng nhiên giữ tợn cười, tựa như suy nghĩ minh bạch cái gì. Ta đã nói trước đây Hán quốc đột kích lúc, Tề quốc làm sao sẽ hảo tâm như vậy muốn xuất binh giúp ta đại sở ngăn địch. Nguyên lai là muốn lẫn vào ta đại sở trận doanh, đến lúc đó cùng Hán quốc nội ứng ngoại hợp, tân thua thiệt trước đây bản tướng không có bằng lòng, nếu không, thật đúng là gặp Tề quốc đạo, Tề quốc tặc tử, quá mức vô sỉ, chờ trấn quốc đại tướng trở về, đánh đuổi Hán quốc sau đó, nhất định phải cho Tề quốc một cái khắc sâu giáo huấn. Bối Minh Đồ, thực sự đáng trách, trong sảnh sở tướng đều là oán giận không gì sánh được. Hư cấu ra Hạng Yến chưa chết nói dối Hạng Vũ đông lạnh lấy hai mắt. Trong lòng âm thầm thề, ra ra, người yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tề quốc, Hán quốc, Tôn Nhi nhất định sẽ hủy diệt bọn họ. Cáo tế ngươi cùng phụ thân trên trời có linh thiêng. Tướng quân, lúc này còn có nan đề. Bây giờ ta đại sở phía sau hầu như toàn bộ thất thủ. Hậu cần lương thảo cũng không có. Trong thành 60 vạn đại quân mỗi ngày lương thảo đều là rộng lượng. Thuộc hạ tính một chút. Trong thành lương thảo tối đa đủ lớn quân 5 ngày. Sở quân lương thảo quan cung kính bẩm báo nói. Lương thảo là một vấn đề. Hạng lương trầm ngâm nói. Trên mặt cũng mang theo một điểm khổ sáp. Nhìn chung vùng Trung Nguyên các nơi. Dù cho Tần quốc cũng không có bọn họ đối mặt Hán quốc như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn. Kinh khủng mặt đất yêu thú kỵ binh. Còn có kinh khủng bầu trời phi hành yêu thú kỵ binh. Cường đại không cách nào tưởng tượng. Đã hoàn toàn vượt qua nhân lực lượng. Hán hội kê thành nhìn như một tòa kiên thành đem chặn Đại Hán đế quốc đi tới lối đi. Có thể căn bản đỡ không được vậy chờ hung uy khó lường phi hành kỵ binh. Bọn họ hoàn toàn có thể tránh khai hội kê thành. Xuyên Việt hiểm trở sơn lâm bay qua. Khó lòng phòng bị. Đối với lần này, lão hủ có một ít quan điểm. Ở nơi này nghị sự trong hành lang. Ở hạng bá phía dưới sinh ra một cái trường bào trung niên văn sĩ. Lúc trước nghị sự chẳng bao giờ xuất hiện qua sở quốc mưu sĩ. Phạm Tăng, Phạm Tăng tiên sinh, ngài nói mau, nhìn Phạm Tăng, hạng lương như xem hy vọng, kích động nói, kế này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đó chính là đem mỗi ngày lương thảo lương thực phân lượng cắt giảm 1/3. Hết khả năng tiết kiệm lương thảo, hết khả năng đến khi trấn quốc đại tướng trở về. Phạm Tăng trầm ngâm nói rằng, cái này như vậy không tốt đâu. Nếu như cắt giảm khẩu phần lương thực, các tướng sĩ sẽ khiến bất ngờ làm phản. Đường dưới sở tướng rất là do dự. Hành quân đánh giặc, lương thảo là then chốt. Nếu như ăn không đủ no, cái kia chớ nói chi là ra trận giết địch. Nhưng là bây giờ trở thành cô thành sở quân đã không có biện pháp khác. Cứ dựa theo Phạm Tăng tiên sinh kế sách tới. Chỉ cần chống được phụ đem trở về, là được phản công Hán quốc. Hạng lương cắn răng một cái. Khẳng định cái này giảm lương kế sách, là, đại tướng lên tiếng, sở tướng nhóm tự nhiên cũng không dám nghịch lại, chỉ có thể đáp ứng, còn có điểm trọng yếu nhất, bọn ngươi rút quân về sau đó cắt không thể đem ta đại sở phía sau ranh giới đình trệ sự tình truyền. Ra, bằng không, quân tâm nhất định đại loạn, ở hạng lương lên tiếng phía sau, Phạm Tăng lại mang một loại suy nghĩ, lên tiếng nói rằng, người nào nếu dám truyền, bản tướng liền chém người nào, hạng lương gật đầu. Cũng là phi thường tán thành, sau đó tràn đầy nhắc nhở nhìn quét dưới trướng chư tướng. Sát khí lóe lên, 32, thuộc hạ tuân mệnh, sở tướng đều tâm thần bất định, cung kính nhận lệnh, đại quân đế quốc mỗi ngày bỏ vào bố cáo, đã để sở quân lòng người bàng hoàng, nếu như lại để cho bọn họ sau khi biết phương đã hoàn toàn biến mất. Vậy bọn họ nhất định sẽ tan vỡ, lại không sĩ khí, đại Hán đế quốc, công sở đại quân quân doanh chỗ, bẩm báo thượng tướng. Ngay vừa mới rồi, lần nữa nhận được Mã Siêu tướng quân tin chiến thắng. Sở quốc phía sau toàn cảnh, vài chục tòa đại thành quận, cùng với rất nhiều thành nhỏ đã toàn bộ bị đại quân công phạt chiếm lĩnh. Giờ này khắc này, sở quốc đã cận tồn hội kê một thành, đã là ngoan cố chống cự. Chu Du cung kính hội báo hậu phương chiến quả, biểu tình tưng bừng vui sướng. Tốt, tốt, Mạnh Khởi lúc này đây thật đúng là lập được công lớn. Chương 878, sau 10 ngày. Tổng tiến công, Mạnh Khởi lúc này đây thật đúng là lập được công lớn. Triệu Vân, Hoàng Trung nhìn nhau, trên mặt đều là treo một loại vui sướng ý. Hội kê thành trở thành cô thành, đã không có hậu cần bảo đảm. Nó là trong thành lương thảo số lượng, phòng trừng tối đa chỉ có thể chống đỡ cái 10 ngày không đến. Mà khi đó chính là đế quốc công phá hội kê thời khắc. Triệu Vân ánh mắt lộ ra tinh quang. Hạng lương không ngu, hắn sẽ không ngồi chờ chết, sẽ phải có chút cử động. Cũng định sẽ không để cho trong thành sở quân biết sở quốc ranh giới đã toàn bộ thất thủ tin tức. Hoàng Trung lên tiếng nói rằng, lần này cục diện đối với Hạng Lương mà nói đã là tình thế không có cách giải. Trừ phi hắn ra khỏi thành, đoạt lại mất đất, bằng không cái này vây khốn chi chiến hắn tuyệt đối khó có thể thoát khỏi. Thế nhưng một ngày ra khỏi thành, sẽ gặp rơi vào ta đại quân đế quốc công phạt, đối lập nhau mà nói, Hạng Lương sẽ không ra thành, bởi vì một ngày ra khỏi thành liền đại biểu hắn thua. Triệu Vân ngưng thần nói rằng, đối với Hạng Lương kế tiếp cử động rất có lòng tin. Đó chính là tử thủ hội kê, bọn họ cố thủ không ra, ở tại chúng ta trong mắt chính là ngoan cố chống cự. Như vậy cũng tránh hào, không có lương thảo, đủ để cho bọn họ nội bộ hao tổn, đại quân đế quốc có thể ít hơn thương vong. Trong màn 17 chư tướng ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Giờ khắc này, công phá Sở quốc đã là ván đã đóng thuyền thời khắc. Kỳ thực, không thể không nói cái này cái thế giới tràn đầy ngẫu nhiên cảm giác. Tân thua thiệt Hạng Vũ khi nhận được Hạng Yến tinh huyết đưa tin phía sau. Cũng không có đem Hạng Yến tin qua đời công bố ra. Làm cho Hạng Lương bọn họ như cũ ôm một chút các loại. Chờ, Hạng Yến trở về phía sau phản công Đại Hán may mắn. Nếu như bọn họ biết được chết, tuy là sĩ khí sẽ vô hạn giảm xuống, thế nhưng cũng chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. 60 vạn đại quân khuynh xào mà ra, quyết nhất tử chiến, không thể không nói, Hạng Vũ cũng là giúp Đại Hán đế quốc một đại ân. Truyền lệnh với Mã Siêu, khiến cho hắn dẫn dắt đại quân phong tỏa Hội Kê thành bắc mặt cửa thành. Sở quân một ngày ra khỏi thành, trực tiếp đánh tan, mà bọn ta chủ lực đại quân liền trấn thủ cửa nam. Không cho phép bất luận cái gì sở quân ra khỏi thành. Chính là khốn thú, vậy ta liền khốn một hoàn toàn, làm cho sở quân đem tự thân tinh lực toàn bộ hao tổn. Sau 10 ngày, đại quân đế quốc toàn bộ điều động, từ song diện tiến công, triệt để công phá Hội Kê, diệt vong sở quốc. Triệu Vân khoát tay chặn lại, triệt để định ra hủy diệt sở quốc cuối cùng chi chiến. Tướng quân, mấy ngày trước ảnh các âm thầm phái người đưa cho đại quân ta một cái phong phú đại lễ. Không biết tướng quân có hay không dùng ra? Chu Du chắp tay cười nói, cái kia đại lễ không chỉ là đối với đế quốc đại lễ, càng đối với sở quốc đại lễ, mà đại lễ vẫn chưa tới phát huy tác dụng thời khắc. Đến khi sau 10 ngày tổng tiến công, chính là cái này đại lễ phát huy tác dụng thời cơ. Hiện nay, liền lệnh, khiến, trong thành ảnh các huynh đệ đem đất sở đã mất tin tức khuếch tán. Cái này 10 ngày, bản tướng muốn cho hắn 600.000 sở quân sinh hoạt tại lòng người bàng hoàng sợ hãi ở giữa. Triệu Vân cùng Hoàng Trung nhìn nhau, cười vang nói, cái gì gọi là đại lễ? Trước đây Quỷ Cốc Tử tự tay đánh chết sở quốc chiến tướng Hạng Yến. Kể cả sở vương phụ xô thi thể chính là đại lễ. Suy nghĩ một chút các loại, chờ, là sau 10 ngày khai chiến, đem sở vương phụ xô cùng Hạng Yến thi thể hiện ra cho Hội Kê trong thành Hạng Lương cùng với sở. Quân nhìn lại, bọn họ biết có bao nhiêu tan vỡ. Hội Kê bên trong thành, phân tán trong thành các nơi quân doanh ở giữa. Các ngươi biết không, chúng ta đại sở phải xong rồi. Hán quốc đã đem ta đại sở phía sau ranh giới toàn bộ công chiếm. Ngươi đùa gì thế, ta Hội Kê thành vị phá. Hán quốc ở đâu có năng lực công chiếm ta đại sở ranh giới. Hán quốc có một loại phi thường khủng bố phi hành quân đoàn yêu thú. Các ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta thủ tại như vậy căn bản đỡ không được Hán quốc. Hiện tại rất nhiều người đều biết ranh giới đánh mất tin tức. Bất quá các tướng quân sợ chúng ta bất ngờ làm phản. Cố ý đè nặng không phải để người ta biết. Không phải không thể nào. Nhìn chúng ta một chút hiện tại ăn khẩu phần lương thực còn không có khi trước phân nửa. Cũng là bởi vì phía sau thành quận bị đoạt. Không có lương thảo có thể trở tới đây. Hiện ở trong thành lương thực muốn tiêu hao sạch. Ở đế quốc thượng tướng định ra chiến lược phía sau không bao lâu. Hội Kê bên trong thành. Ở ảnh các nằm vùng ở trong thành ảnh các huynh đệ phát lực dưới. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, không phải quá thời gian mấy ngày bên trong, toàn bộ Hội Kê trong thành sở quân đều biết được một tin tức. Sở quốc phía sau ranh giới toàn bộ đánh mất, lương thảo gần nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, ở sở vương phụ xô thân tử phong sóng phía sau, lần nữa cất bắt đầu một loại càng đè nén phong ba. Sở quân đích sĩ khí hầu như toàn bộ cạn kiệt, không còn sót lại chút gì, khắp nơi đều tràn đầy sầu bi khí tức, chiến ý hoàn toàn không có. Cái này các loại tin tức truyền bá phía sau, Hạng Lương hầu như vấn trách hết thảy sở tướng, cưỡng chế phía sau, kết quả là vẫn là không có ngăn chặn, một ngày hay hai ngày ngũ ngày trôi qua, cái này cho chúng ta ăn cái gì à? Cơm ăn cũng không đủ no, chúng ta còn làm sao đánh giặc? Tướng quân, cho chúng ta thuyết pháp, theo thời gian trôi qua, Hội Kê bên trong thành sở quân ăn thức ăn càng ngày càng ít. Cái này cũng tạo thành qua toàn bộ sở quân trở nên càng suy nhược. Trong lúc nhất thời, sở quân quân doanh ở giữa, đã có bất ngờ làm phản sơ kỳ phản ứng, loạn tượng phơi bày, tướng quân có lệnh, các tướng sĩ tạm thời nhẫn nại mấy khắc, trấn quốc tướng quân rất nhanh sẽ gặp trở về, đến lúc đó sẽ gặp phản công Hán quốc. Đối với lần này bất ngờ làm phản tình hình, sở quốc tướng lĩnh cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng an ủi chính là lời nói bình tức. Đương nhiên, ở tình hình này ở giữa, sở quốc tướng lĩnh cũng là dùng vài phần thủ đoạn sắt máu. Giết một ít thêu dệt chuyện giả, đem bất ngờ làm phản chấn áp xuống. Dù sao, nếu quả như thật tạo thành 60 vạn đại quân bất ngờ làm phản công, cho dù là Hạng Lương thực lực cũng vô pháp lắng xuống. Ngày thứ 9, 600.000 sở quân ăn lương thực là số lượng cao. Hội kê trong thành lương thảo đã tiếp cận tiêu hao hầu như không còn. Từng cái sở quân đã biến thành xanh sao vàng vọt, ỉu xìu dáng vẻ. Tướng quân, Trấn Quốc đại tướng quân lúc nào mới có thể trở về a? Các tướng sĩ lửa giận, chúng ta cũng nhanh áp 853 không chế trụ được. Tướng quân, Hán quân đã đem Nam Bắc hai môn toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Trước đi tìm lương thực 10.000 đại quân toàn quân bị diệt. Tướng quân, thành Nam đại doanh bất ngờ làm phản, đánh chết loạn quân 2.000. Cái này 9 ngày thời gian bên trong, đối với đồn trú ở hội kê ngoài thành đại quân đế quốc cũng không có ảnh hưởng gì. Các tướng sĩ ăn uống no đủ, sẽ chờ phá thành công chiếm sở quốc. Nhưng đối với hội kê thành ở giữa sở quân cũng là không có tốt như vậy quá. Lương thực tiêu hao hầu như không còn. 600.000 sở quân, từng cái đói xanh sao vàng vọt, trầm thấp không gì sánh được. Thậm chí ngay cả vũ khí đều khó khăn được nhắc tới. Tạo thành bất ngờ làm phản vô số. Sở quốc tướng lĩnh thiết huyết trấn áp vô số. Đừng xem thực lực võ giả cường đại, có thể là đối với thức ăn tiêu hao cũng là so với người bình thường muốn đa tả. Mà sở quốc đại quân đều là vũ tu, tiên thiên cảnh chiếm đa số. Cái này cũng tạo thành hôm nay quẫn cảnh, đối mặt thuộc hạ tướng lĩnh sự bất đắc dĩ vấn đề. Hạng Lương mặt như phủ băng, nhưng cũng là không làm sao được. Bởi vì hắn cũng không biết Hạng Yến biết từ lúc nào trở về. Càng chưa nói cho sở quân đáp án, thậm chí trong lòng của hắn cũng nghĩ đến một cái hắn vạn phần không thể tin được đáp án. Phụ thân của hắn, sở quốc Trấn Quốc đại cảnh giới đã bỏ mình. Nếu không, một tháng này quá khứ, phụ thân của hắn không có lý do còn không có trở về. Chương 879, Tiên tử hàng lâm ngày thứ 10. Buổi trưa, trong thiên địa dương khí lúc thịnh nhất, đế quốc quân doanh ở giữa, gần 200.000 tướng sĩ đã toàn bộ tụ tập. Trên điểm tướng đài, Thượng tướng Triệu Vân, Thượng tướng Hoàng Trung, song song mà đứng, còn có mỗi người dưới trướng đại tướng ở hai đại thượng tướng sau đó. Từng cái đều là người khoác chiến giáp, cầm trong tay thần binh, khí thế càng kinh người. Ở điểm tướng đài phía dưới, liếc nhìn lại, nhiều loại chỉ long chiến thú, khống chế chiến thú chiến kỵ các tướng sĩ uy vũ đứng trang nghiêm. Chờ đợi đến từ thượng tướng mệnh lệnh, hôm nay là trước đây quyết định hướng hội kê thành phát động cuối cùng công kích thời khắc. 10 ngày khốn thú đã để hội kê thành chính giữa sở quân uể oải, sĩ khí hoàn toàn không có. Lúc này công thành đã là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa ba loại tất thắng dấu hiệu. Các tướng sĩ, ở đâu? Triệu Vân nâng cao tay, lớn tiếng gào thét nói. Oanh, các tướng sĩ đồng thời cao giơ lên trong tay binh khí. Trên dưới vũ động, một loại trùng tiêu binh qua khí độ nhộn nhạo với thiên. Tùy theo, vang vọng đến từ Đại Hán đế quốc thao nhưng quân uy. Hán, Hán, Hán, chúng ta từ Trường Giang Bắc cảnh qua sông tới đây đã có hơn tháng thời gian. Trong một tháng này, các tướng sĩ vì đế quốc kiến công vô số, như thế, đợi đến về nước phía sau, hết thảy đều biết luận công ban thưởng, mà ngày nay 743, ở các tướng sĩ một tháng thời gian dưới sự cố gắng. Đã đến sau cùng giai đoạn, sở quốc, ở hôm nay tất phá, Triệu Vân cuồng loạn quát lên, Mạnh Khởi có thể đã chuẩn bị xong. Triệu Vân nhìn về phía sau lưng Chu Du, hồi bẩm thượng tướng, Mã Siêu tướng quân đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ đợi đại quân đế quốc phát động thế tiến công, sẽ gặp từ hội kê thành Bắc môn phối hợp tác chiến công kích. Chu Du cung kính nói, rất tốt, Triệu Vân thỏa mãn gật đầu một cái, sở người có thể đã triệu tập hoàn tất. Triệu Vân hỏi lại, hồi bẩm thượng tướng, quân doanh đã triệu tập 10.000 sở người, Mã Siêu tướng quân đã ở Bắc cảnh triệu tập 10.000 sở người. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem phá hủy hội kê sở quân sau cùng ý chí. Chu Du nói, tốt. Rất tốt, Triệu Vân cùng Hoàng Trung nhìn nhau, đều là mang theo một loại tính kế vô cùng thao lược. Kế này như thành, toàn do quân sư công. Sau đó hai đại thượng tướng ánh mắt nhìn về phía Quách Gia. Vì Đại Hán đế quốc, không nói thành công không phải công, Quách Gia khiêm tốn khoát tay áo. Ngang, đúng lúc này, quân doanh bầu trời vang vọng một tiếng dường như thiên địa phích lịch lôi đình vang dội. Buổi trưa gian, lúc đầu sáng sủa ánh mặt trời trong nháy mắt phai nhạt xuống. Thuận mắt nhìn một cái, ở quân doanh bầu trời một vòng khổng lồ hắc sắc vật đem ánh mặt trời che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Nghe tiếng, từ thượng tướng Triệu Vân, cho tới quân doanh ở giữa thông thường sĩ tốt, từng cái sắc mặt đều là mang theo nồng nặc vẻ kính sợ. Cung nghênh Hoàng thượng thánh giá, Triệu Vân, Hoàng Trung rất nhiều đại tướng vội vã nhảy xuống điểm tướng đài. Cung kính quỳ xuống, cung nghênh Hoàng thượng thánh giá, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Quân doanh giáo trường hơn 20 vạn tướng sĩ ầm ầm một tiếng. Toàn bộ quỳ mọp xuống đất, cung kính không gì sánh được. Chúng tướng sĩ, bình thân, trên bầu trời, truyền đến một tiếng uy thế lôi đình, truyền đến giáo trường hết thảy tướng sĩ trong tai, khiến cho mỗi người đều là trong lòng mím một cái, viết Ngô Hoàng Long Ân. Hết thảy tướng sĩ toàn bộ đứng thẳng lên, đứng trang nghiêm bất động, đi xuống đi, Lưu Biện thanh âm vang lên, ngang, Ngao Hoàng du động long khu, long thủ hướng xuống dưới, một cái lao xuống, vững vàng rơi ổn định ở đại địa bên trên, Lưu Biện thân thể phiêu phù dựng lên, giống như thần tiên một dạng, đã thoát khỏi cái này thế giới ngăn được. Hoàng thượng, ngày sau lại tới đây, bọn thần trước đó không biết Ngô Hoàng thánh giá hàng lâm, chưa từng cung nghênh a. Triệu Vân có chút tự trách nói rằng, không cần, lần này chấm xuất hành, không người biết. Lưu Biện uy nghiêm cười, Hoàng thượng, mời lên điểm tướng đài, dấu chấm đế quốc tướng sĩ. Triệu Vân cung kính nói, không cần, chấm gặp các ngươi đã đến công phạt sở quốc giai đoạn cuối cùng, bọn người cũng không nhất định chú ý chấm tích chữ ở này. Tiếp tục ra lệnh, chấm muốn nhìn một chút sở quốc cuối cùng lưu lạc chấm tay đánh một trận. Lưu Biện lãng nhưng cười, bay lên trời, quan sát thuộc về hắn tướng sĩ, thuộc về hắn hung uy đại quân. Nghe tiếng, Triệu Vân, Hoàng Trung hướng về phía Lưu Biện cung kính hành lễ. Sau đó, hai tướng trở lại điểm tướng đài, đưa tin Mã Siêu tướng quân, Bưu Hãn Si Dây sở người Ai Ca bắt đầu. Đại quân đi đến, Triệu Vân phẫn nộ quát to, dạ, hơn 20 vạn tướng sĩ giơ cao binh khí, tức giận vừa quát, thanh âm vang vọng bên trong giáo trường bên ngoài, thậm chí truyền đến cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm Hội Kê Thành. Hình ảnh nhất truyền, Hội Kê Thành, trên cổng thành, một số thiên diện hoàng người gầy, phi thường hư nhược sở quân đang vô lực tới lui dò xét. Toàn bộ nhìn một cái, cũng đã trở thành uể oải quân, không hề sức chiến đấu đáng nói. Tướng quân cái này lúc nào là một đầu à? Các huynh đệ cũng sắp chết đói, ta đại sở phía sau đã bị Hán quốc chiếm đoạt. Đến cùng là thật hay không? Cho tới bây giờ, trong thành sở quân vẫn bị mông tại cổ lý, không có bị nói rõ sở cảnh đã bị hoàn toàn chiếm giữ việc. Do đó, cái này cũng đạo trí tất cả mọi người bọn họ trong lòng ôm một chút may mắn. Thí thoại, ta đại sở phía sau cường quân vô số, còn có ta Hội Kê trú đóng ở nơi này, Hán quốc không có khả năng đánh tới, sở tướng đương nhiên sẽ không đem phía sau đã mất tin tức nói ra. Cái kia tướng quân kia, lúc nào lương thảo mới có thể đến, trấn quốc đại tướng quân mới có thể trở về. Vô số sở quân đối với hai vấn đề này càng mưu cầu danh lợi. Bọn họ thật sự là đói khổ. 10 ngày tới nay, mỗi ngày khẩu phần lương thực đều ở đây giảm thiểu, quá mức, thậm chí đã xuất hiện rất nhiều chết đói sĩ binh. Nhanh, đại tướng quân đã đi chủ bị lương thảo, trấn quốc đại tướng cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về, sở tướng chỉ có thể dùng có lệ pháp tiếp tục có lệ. Bởi vì bọn họ đối với hai vấn đề này cũng vô cùng u mê, lại không chiếm được đáp án. Đế Cao Dương Chi dòng dõi này, chấm Hoàng Khảo viết Bá Dung, nhiếp nói trinh với Mạnh Tưu này, Duy Canh dần ta dĩ hàng, Hoàng Lãm Quỹ thừa ngày sinh này, Triệu Tích thừa lấy ra danh. Đúng lúc này, từng tiếng dài, ai trầm, lộ ra một loại phát ra từ linh hồn, phát ra từ nội tâm bi ai tiếng ca ở Hội Kê trong thành sở quân vang lên bên tai. Từ Bắc Cảnh, từ Nam Cảnh, từ bốn phương tám hướng, vô hạn bi ai khí tức xuyên thấu qua cái này từng trận tiếng ca truyền vang, thật sâu thấm vào từng cái sở quân binh lính linh hồn ở giữa. Cái này, đây là ta đại sở tiếng ca là từ Bắc Cảnh truyền tới. Lẽ nào ta đại sở phía sau thực sự đã thất thủ? Đại sở mất, ô đại sở mất. Nghe tới cái này ai trầm, bi thương thương tiếng ca. Hội Kê trong thành, vô luận là sở quân, vẫn là dân chúng trong thành đều là ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Cảnh đất sở. Từng cái trên mặt đều là mang theo một cỗ không nói bi ai. Hai mắt ở giữa, thanh lệ chảy ra, vong quốc đau đớn, vong quốc chi bi thương, đều vào thời khắc này hiển hiện. Giờ khắc này, Hạng Lương mệnh lệnh sở tướng lâu ngày có lệ, lừa dối đã toàn bộ trở thành bọt nước. Bắc Cảnh bi thương trầm, bốn bề thọ địch vang lên, đã triệt để chỉ ra một điểm, sở quốc toàn cảnh đã mất. Bọn họ trấn thủ Hội Kê thành đã trở thành một tòa cô thành. chỉ sợ bọn họ tôn sùng báo dĩ hy vọng Trấn Quốc đại tướng quân Hạng Yến trở về, bọn họ cũng không thể cứu vãn. Bốn bề thọ địch đã đốt trong lòng bọn họ tuyệt vọng hỏa diễm. Chương 880, phá hội kê hội kê thành tướng quân phủ. Sở Ca, Hạng Lương biểu tình một mộng, ánh mắt cùng trong thành sở quân không hai, nhìn về phía thành phía sau bắc cảnh, hai mắt trở nên vô thần. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có đường sống vẹn toàn. Hán Quốc, hôm nay ta Hạng Lương liền đại biểu lấy đại sở cùng ngươi là một cái đoạn. Hạng Lương bi ai hai mắt ở giữa lộ ra một cỗ dứt khoát. Nắm chặt trên bàn dài bảo kiếm, đi nhanh hướng về phủ đi ra ngoài, triệu tập toàn quân, cùng Hán Quốc quyết nhất tử chiến. Hạng Lương tức giận quát, Hán, Hán, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, hội kê thành hai mặt cửa thành, vang vọng từng đợt ngẩng cao sĩ khí uy tiếng quát, đế quốc hơn 30 vạn đại quân toàn bộ khởi động, đã đem hội kê trước thành thành phía sau toàn bộ vây quanh. Vòng trời bên trên, rậm rạp chằng chịt rực long chiến kỵ, bình thiên tế nhật, đại địa bên trên, rậm rạp chằng chịt chiến kỵ đại trận, đạp phá đại địa, vòng trời cùng vùng đất hợp lực bộ dạng di chuyển, mang đến bởi vậy khủng bố hung uy. Hội kê thành ở chỗ này hung uy thao lãng phía dưới, liền tốt lại tựa như một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể tan vỡ ở chỗ này thao lãng phía dưới. Hạng Lương, người sở quốc toàn cảnh hiện cận tồn cái này hội kê thành một thành. Chuyện tới như vậy, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Triệu Vân khống chế một đầu bá vương long, sừng sững ở đại quân đế quốc phía trước nhất, khoảng cách hội kê thành lâu bất quá 400 m khoảng cách. Hán Quốc Triệu Vân, bản tướng nghe qua danh hào của ngươi, chính là ngươi giết bản tướng huynh trưởng. Hạng Lương hai mắt ngưng mắt nhìn Triệu Vân, sung mãn tích lấy vô biên cừu hận. Lúc đầu Hạng Lương hôn huynh trưởng Hạng Vinh chính là chết ở Triệu Vân long đảm thương dưới. Trên chiến trường, được làm vua thua làm giặc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bây giờ, chiến cuộc đã định, ngươi sở quốc lại không ngày vươn mình. Nếu như bọn ngươi khăng khăng một mực, này hội kê thành làm không còn. Không còn nữa, ngươi sở quốc 60 vạn đại quân binh cùng hội kê thành cùng nhau đọa vào địa ngục. Triệu Vân trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo, đại sở binh sĩ, không có hạng người sợ chết, có bản lĩnh, các ngươi liền công a. Hạng Lương đương nhiên sẽ không đầu hàng. Nếu như thế, bản tướng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng ở khai chiến phía trước, bản tướng có một cái đại lễ muốn tặng cho các ngươi. Triệu Vân nở nụ cười âm u, bàn tay to lui về phía sau giương lên. Lập tức, hai nhà kéo quan tài xe ngựa liền chạy tiến lên đây. Đó là, trên cổng thành, Hạng Lương, Hạng Bá, còn có thật nhiều sở tướng sở quân lâm vào một loại bất an. Sở Vương Phụ Xô, sở quốc đại tướng Hạng Yến, thi thể ở chỗ này, như nếu muốn bên ngoài thi thể hoàn chỉnh, nhìn ngươi các loại, chờ, bản lĩnh, Triệu Vân long đảm thương ngăn, lưỡng đạo thương mang từ trên mũi thương xuyên thấu qua tốc biến mà ra. Ầm ầm hai tiếng, đem hai cái quan tài nắp quan tài đã bị đánh nát bấy. Hóa thành vụn gỗ bột phấn tản mát với thiên, đợi đến mảnh vụn tán đi. Quan tài bên trong thi thể cũng là tránh tránh biểu hiện ở tại trên cổng thành hết thảy sở quân. Trong mắt, không phải không có khả năng. Đại vương chết. Đó là Trấn Quốc đại tướng quân hắn chính là vũ vương cảnh cường giả tuyệt thế. Chính là ta đại sở chiến thần vì tại sao phải vẫn lạc. Điều đó không có khả năng. Không phải, khi thấy rõ cái kia quan tài chính giữa thi thể, trên cổng thành sở quân, đều là tiết lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Cho nguội ý, nhiều ngày như vậy thời gian. Chú đóng ở hội kê thành thời gian, nhẫn đói bị đói thời gian, nếu như là không có một chút tín niệm, bọn họ liền không chịu nổi, mà cái kia tín niệm chính là các loại, chờ, đợi bọn hắn Trấn Quốc đại tướng quân trở về, dẫn dắt bọn họ đoạt lại mất đất, đánh bại Hán Quốc, nhưng là giờ khắc này, Hạng Yến đã chết thi thể ra hiện ở trước mắt của bọn họ. Trong lòng bọn họ còn sống tín niệm đã dường như thủy tinh giống nhau bôn hồi. Phốp. Rất nhiều đem Hạng Yến cho rằng tối cường tín ngưỡng sĩ tốt miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch, thân thể hư nhược khó hơn nữa kiên trì, ngất tê liệt ngã xuống vô số kể. Phụ thân, Hạng Lương, Hạng Bá hai mắt hiện ra đỏ tươi tơ máu, nhìn phía dưới Triệu Vân, đại quân đế quốc, không gì sánh được oán hận. Hán Quốc, ta nhất định muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Hạng Lương nổi giận gầm lên một tiếng, xôn xao thử, bàn tay to chợt dùng sức. Rút ra trong tay lợi kiếm, trường kiếm nhắm thẳng vào, nghe ta quân lệnh, mở cửa thành, ken két, Ở một hồi cự đại xích sắt kéo di chuyển nhiều tiếng bên trong. Thành thiên cầu treo hạ xuống, cái tòa này trú đóng ở nhiều ngày cửa thành rốt cục mở ra. Trong thành, sĩ khí yếu ớt sở quân hiển lộ bọn họ đã không phải cường đại tới đâu quân uy. Chuyên cua tui a còng net, tam đệ, nhớ kỹ nhị ca muốn nói với ngươi. Hạng Lương lặng yên nhìn bên cạnh Hạng Bá liếc mắt, sau đó, mang theo một loại dứt khoát màu sắc, thả người khẽ động, nhảy xuống cái này 10 trượng cao thành lâu, rơi ổn định ở cửa thành ngay phía trước. Giết! Hạng Lương đại tiếng giống giận lấy, trường kiếm chỉ trích, mang theo đẫm máu hung thần kiếm mang, về phía trước gào thét chém ra, kiếm khí lóe lên bạo ngược, trong chớp mắt liền phá khai rồi 400m ra ngoài khoảng cách, hướng về Triệu Vân chỗ chém tới, phá. Triệu Vân khuôn mặt bình tĩnh, bàn tay to lặng yên vừa nhấc long đảm thương, mũi thương sắc bén lóe lên, đem cái kia đoạt không mà đến kiếm khí đánh bại tịch diệt. Võ tông thất trọng thiên, có thể sánh bằng ngươi huynh trưởng yếu đi không chỉ một đoạn. Triệu Vân băng lãnh cười, xuyên thấu qua 400m giới hạn, hí ngược nhìn Hạng Lương, đại sở các tướng sĩ, cùng Hán quốc quyết nhất tử chiến, thề sống chết bảo vệ đại sở danh giới. Một kích hay sao? Hạng Lương có chút tức giận, trường kiếm cử động nữa, phẫn nộ chỉ một cái, sát sát, Hạng Lương quân lệnh hạ xuống, thành trì ở giữa, mặc hồng giáp, một mảnh đen kịt sở quân lấy hồng thủy vỡ đê tư thế. Hướng về ngoài thành vọt ra, 15,000 vạn, chen chúc không ngừng, bị đè nén nhiều ngày sở quân, tuyệt vọng nhiều ngày sở quân, ngày hôm nay cuối cùng đã tới dám đối mặt Đại Hán đế quốc thời khắc. Trời chính là ngươi giờ khắc này. Triệu Vân âm thầm nghĩ tới, khóe miệng treo lên một lạnh lùng nụ cười, làm công thành nhất phương, đại quân đế quốc tuyệt đối sẽ chịu đến mấy phần kiềm chế. Nhưng là nếu như là ở trước thành mặt đối mặt giao phong, cái kia kết cục liền bất đồng, đế quốc đại quân binh không hề kiềm chế, sẽ lấy nghiền ép tư thế, đem 600.000 mệt mỏi sở quân tiêu diệt, sở vương cùng với Hạng Yến thi thể xuất hiện có thể không hề chỉ là đánh tan sở quân sau cùng tín niệm, càng là có thể làm cho làm vì chủ tướng Hạng Lương một tấc vuông mất hết. Tùy theo, cầm long đảm thương bàn tay to lui về phía sau dương lên. Chợt, bỗng nhiên về phía trước một kích, đại quân đế quốc, công, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, thượng tướng một lệnh rơi, hội kê thành Bắc Thành, Nam Thành trước đại quân đế quốc đồng thời xuất động, hướng về sở quân mệt mỏi sở quân nghiền đánh tới, lưỡng quân đụng nhau nhất khắc. Thiên địa vào giờ khắc này tựa như dừng lại trong nháy mắt. Thời gian dừng hình ảnh, không gian tĩnh chỉ, dường như Thái Sơn cùng Hành Sơn va chạm, thiên địa lôi minh, đất rung núi chuyển, bắt nguồn ở tàn khốc khát máu va chạm, hàng ngàn hàng vạn sở quân bị hung thần đế quốc chiến kỵ nghiền sát vô số. Đại chiến ở trận chiến mở màn trong nháy mắt cũng đã đem phía sau thắng bại rõ ràng qua đây. Đối mặt vô tình đại quân của đế quốc, đối mặt khát máu hung thần chiến thú oai. Những thứ này đã bị đói rất nhiều thiên, đã lâm vào kiệt sức, sĩ khí hoàn toàn không có, đại chiến tín niệm đã tan vỡ, thậm chí ngay cả binh khí đều khó bắt sở quân nhóm như thế nào ngăn cản. Hạng Lương, nay di quốc đem liền chém ngươi, tiễn ngươi đi gặp Hạng Yến. Chương 881, định sở quốc. Hạng Lương, nay di quốc đem liền chém ngươi, tiễn ngươi đi gặp Hạng Yến. Triệu Vân một tiếng lạnh lùng tê uống. Nhảy qua đứng ở bá vương long thân thể trên thân ảnh một đằng. Vèo một tiếng, hóa thành một đạo phá không kim quang, hướng về xa xa chạy như bay hổ vằn tới Hạng Lương nghênh đón. Tử Long, lần trước Hạng Vinh để cho ngươi chém, lúc này đây, Hạng Lương cũng không thể sẽ cho ngươi. Thế nhưng ở Triệu Vân phải nhờ vào gần Hạng Lương, cùng với ầm ầm va chạm nhất khắc, Hoàng Trung Lãng nhưng thanh âm ở trên hư không nổ vang. Tùy theo. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang lóng lánh tại thiên khung bên trên. Lấy một loại tốc độ cực nhanh vượt qua bão vào Triệu Vân. Trực chỉ cầm kiếm, hai mắt mang theo cừu hận huyết hồng Hạng Lương. Hạng Lương, hôm nay, bản tướng sẽ để cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Hoàng Trung băng lãnh vừa quát, chiến đao trong tay ngăn. Hỏa hồng nóng bỏng năng lượng phơi sáng lóe lên, nhộn nhạo vô tận phá phủ đao khí. Bá đao chém, làm đối thủ. Làm Hoàng Trung cũng là xem trọng đối thủ, làm cho Hoàng Trung cho phép lấy một kích mạnh nhất kết thúc sinh mệnh. Bá đao chém, chính là Hoàng Trung trải qua vô số công huân, đạt được lưu biện ngự tứ địa giai trung phẩm vũ kỹ. Bá đao vừa ra, bá đạo vô song, không phải chém địch nhân thề không đoạn, chiến trên đao bạo ngược có thể quang điên cuồng tăng lên. Một vòng lửa đỏ hư ảnh đao mang ở chiến trên đao phơi bày. Hai tay nắm ở chuôi đao, hai mắt chính giữa lệ mang khóa được Hạng Lương, làm trên thân thể sát khí tích xúc đến rồi. Hoàng Trung dậm chân khẽ động, thân hình trên hư không như dẫm trên đất bằng. Một bước, vượt qua 100 mét, đảo mắt đi tới Hạng Lương ngay phía trước. Bỗng nhiên, chém, quát lên một tiếng lớn, hư không khí lưu cuộn, chấn động, hung hăng hướng về Hạng Lương chém xuống. Bá đao vừa ra, hung hãn một kích, lửa đỏ ánh đao tốc biến với không, đem bầu trời đều đánh ra một cái chân không đứt gãy địa tầng giải đất. Giống như tử thần đoạt mệnh một đao, vô tình hướng về Hạng Lương đỉnh đầu rơi đi. Võ tông bát trọng thiên, ta Hạng Lương không sợ. Phụ thân, ngài yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đại sở chiến tướng, chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Hạng Lương dứt khoát tốc biến, đã không có một điểm cầu sinh ý niệm trong đầu. Tinh huyết thiêu đốt, Hạng Lương ầm ầm vận chuyển công quyết, bắt nguồn ở trong cơ thể toàn bộ tinh huyết thiêu đốt. Bên ngoài khí thế trên người điên cuồng tăng lên, nhảy lên tới võ tông bát trọng thiên cảnh giới đỉnh điểm. Trước khí thế tăng lên gian, trong tay lợi kiếm cũng là lóe lên vô cùng lợi mang. Hôm nay dù cho ta Hạng Lương chết, cũng muốn chém ra ngươi Hán quốc một tướng. Hạng Lương phẫn nộ gào thét, hai tay cầm kiếm, hướng về bầu trời bổ xuống hỏa hồng ánh đao nghênh đón. Ầm ầm, một tiếng chấn động thiên động nổ vang. Hoàng Trung hung hãn bá đao cùng Hạng Lương dứt khoát lợi kiếm đụng vào nhau. Tứ lược vô biên kiếm khí hướng về bốn phía phương viên khuếch tán. Ở hai tướng giao phong phương viên cây em phía dưới chính là từng cái hung hãn vọt vào sở quân. Khi này vô tình giao phong có thể quang tứ lược hạ xuống. A, không phải, hàng ngàn hàng vạn sở quân kêu rên, căn bản khó có thể chống lại cái này bắt nguồn ở quỷ thần khó lường tồn tại va chạm. Trong chớp mắt, mấy nghìn sở quân bị cái này va chạm dư âm năng lượng đã bị đánh bột mịn. Thi hài lần thiên, huyết dịch nhiễm đỏ đại địa, đợi đến bầu trời giao phong không ngừng năng lượng quang mang tán đi. Hoàng Trung thân hình lướt về đằng sau, đứng nghiêm với trên hư không, tại hắn đối diện bất quá 10 thước. Hạng Lương hai tay run rẩy nắm lợi kiếm, khóe môi nhếch lên từng vệt chi không đi tiên huyết, có thể thấy được vừa rồi Hoàng Trung bá đao oai đã thương tổn tới hắn. Hạng Lương, ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thiêu đốt tinh huyết đích xác có thể đủ làm cho thực lực ngươi đề thăng, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không phải là bản tướng đối thủ. Hiện tại, bản tướng liền tiễn ngươi lên đường. Hoàng Trung quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên lập thân hình chợt cử động nữa. Chìm đắm một cái chớp mắt chiến đao hung quang lại xuất hiện. Đồng thời so trước đó càng bạo ngược, một bước lướt gấp, lấy một loại dù cho mới vào võ tông đều khó bắt được cực nhanh. Lướt tới, Hán Thăng a à Hán Thăng, lâu như vậy không có cùng ngươi so tài, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng đạt đến trình độ này. Bị Hoàng Trung đoạt đối thủ, Triệu Vân cũng không có chút nào không vui, ánh mắt nhìn bày ra tư thế hào hùng Hoàng Trung, tràn đầy kinh tán. Mạnh mẽ một đao thuận thủ cánh tay lực, bỗng nhiên chỉ trích chém xuống, một đao ra, phương viên thiên địa biến sắc, lâm vào hỏa hồng trước diệt đao mang bao phủ. Phụ thân, Hải Nhi cái này tới bồi ngươi. Hạng Lương tê hô một tiếng, run rẩy thân khẽ động, nghênh hướng Hoàng Trung hung ác bạo ngược chém xuống một đao. Cái này hư nhược dáng người tựa như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa. Sắp sửa tiếp theo một cái chớp mắt nghiền diệt sinh máy móc. Keng két. Hoàng Trung chém dụng chiến đao vừa rơi xuống, hung ác độc địa vô tình đao mang vút qua, mạnh mẽ đem Hạng Lương đón đỡ lợi kiếm đánh thành hai nửa. Hung đao trực tiếp chém dụng, phốc thử xẹt qua một đạo khát máu độ cong, huyết hồng lưu quang bão tiên lóe lên, Hạng Lương trên người hộ thể chân nguyên trong nháy mắt nghiền nát. Từ mi tâm chính giữa, đến hai chân trong lúc đó, một đạo thẳng tắp vết máu kinh hiện, nhanh chóng phân liệt mở ra, ta. Hạng Lương hai mắt trừng lớn, chỉ có chết bùi, thân thể tê liệt thống khổ đã đem ý thức của hắn phá hủy. Mất đi sinh cơ, trong tay nắm đoạn kiếm tùng rơi tuột tay, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, tiên huyết phun trào không ngừng. Sinh cơ ở một cái chớp mắt này, trong nháy mắt niết diệt, thi thể vô lực ngã xuống rơi xuống đất, đập ra một cái vũng máu hố. Ở kế sở quốc trấn quốc đại tướng Hạng Yến, đại tướng Hạng Vinh sau đó, sở quốc lại một đại tướng vẫn lạc. Giờ khắc này, cũng là đem sở quốc một khắc cuối cùng chống cự lực lượng chém chết. Nhị ca, thúc phụ, ở hội kê trên cổng thành, truyền ra hai tiếng đau tê tâm liệt phế gọi. Tướng quân, vô số chung với Hạng Lương Sở Quân cũng là mặt lộ vẻ vô tận hoảng sợ, lớn tiếng gào thét, nhưng là vô luận bọn họ gọi được bao nhiêu thảm liệt, cỡ nào không muốn, Hạng Lương kết cục cũng là cũng vô pháp vãn hồi. Không nên trách bản tướng tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi đứng ở Đại Hán Đế Quốc đối lập mặt, đứng ở Hoàng Thượng mặt đối lập. Hoàng Trung cầm đao mà đứng, trên người lây dính Hạng Lương tiên huyết, giống như Tu La tử thần. Hắn nhìn cả vùng đất chết thảm hai nửa thi thể, hai mắt lóe lên vô tình ba động. Đến rồi hắn hôm nay cái này cái tầng thứ, ở trên chiến trường đã không có thương hại, chỉ có đối với đế quốc, đối với Lưu Biện tuyệt đối trung thành. Đại Hán Đế Quốc thiên uy đi tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không tuân theo Đại Hán Đế Quốc giả, giết không tha, vứt bỏ vũ khí người đầu hàng vương vương tốt, miễn tử. Hoàng Trung bỗng nhiên nâng cao trong tay băng hàn chiến đao, quan sát phía dưới chịu khổ đại quân đế quốc nghiền ép Sở Quân, cao giọng quát lên, thượng tướng có lệnh, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Ở Hoàng Trung quân lệnh sau khi rơi xuống, Nam Bắc hai trước thành đại quân đế quốc đang giết chết và uy hiếp quân địch phía sau, đồng thời ngừng tay, cao giọng lặp lại đến từ thượng tướng mệnh lệnh, ta đầu hàng không giết, giết ta, chỉ cần ngươi có thể cho ta cả lâm, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đại Hán Đế Quốc muôn năm, đừng có giết chúng ta. Trước thành đại chiến Sở Quân số lượng tuy nhiều, thế nhưng đi ngang qua đại quân đế quốc hơn tháng vây khốn. Tâm lý, trên thân thể tàn phá dưới, sức chiến đấu đã 10 không còn 1, nơi nào sẽ là đế quốc cường đại chiến kỵ đối thủ. Hạng Lương vừa chết, ngoại trừ số ít tử trung hạng người, còn lại Sở Quân hầu như ở Hoàng Trung mệnh lệnh quát ra tiếp theo một cái chớp mắt, đầu khí vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Chương 882, tấn thăng hoàng trong triều phẩm đêm trước trong chớp mắt. Hội kê thành nam cửa thành bắc trước, phơi bày từng mảnh một giống nhau tràng cảnh, Sở Quân quỳ xuống đầy đất, thả mắt nhìn đi, khắp nơi trên đất thi hài, ở nơi này vô cùng vô tận thi hài ở giữa, quỳ vô số ôm đầu đầu hàng Sở Quân. Từ đại chiến bắt đầu còn không quá một canh giờ, đại quân đế quốc song diện vây kín dưới, nghiền sát chí ít 200.000 Sở Quân, thương hoạn càng là vô số kể, đầu hàng ít nhất là 300.000 ở trên. Trận đại chiến này kết thúc, cũng đại biểu cho Sở Quốc sau cùng lực lượng đề kháng tiêu tan thành mây khói. Sở Quốc vào giờ khắc này, vong, ngang, vòm trời truyền đến một tiếng chấn động thiên long ngâm. Trên bầu trời, một cái che đậy bầu trời hắc long du tẩu mà hiện. Lưu Biện uy thế khống chế ở hắc long bên trên, tới nơi này đại chiến phát sinh chi địa. Quan sát phía dưới thi sơn huyết hải, ấn chứng thuộc về Đại Hán Đế Quốc chinh chiến vạn giới tàn khốc. Không tuân theo Đại Hán Đế Quốc giả, không phù hợp quy tắc Đại Hán Đế Quốc giả, giết không tha. Hán Đế, chân long thiên tử, Hán Đế ở trên, bọn ta đầu hàng. Khi thấy uy thế này vô cùng thân ảnh, hết thảy té quỵ dưới đất Sở Quân mang theo mãnh liệt tâm thần bất định, dùng giọng nói, bọn thần tham kiến Hoàng Thượng, nguyện Ngô Hoàng Thánh Thọ Vô Cương. Hết thảy đại tướng khom mình hành lễ, nguyện Ngô Hoàng Thánh Thọ Vô Cương. Vừa rồi lục sát tứ phương đế quốc tướng sĩ nhóm 073 cũng là dồn dập cúi xuống bọn họ ngạo nghễ. Hung thần đầu lâu, hướng lên trời khung trên vô thượng tồn đang bày tỏ bọn họ trung thành nhất kính ý. Quét tước chiến trường, tẩy rửa Sở Quốc dư nghiệt, như có chống lại, giết không tha. Lưu Biện quan sát phía dưới thuộc về hắn hung thần tướng sĩ, cao giọng ra lệnh, bọn thần tuân chỉ. Triệu Vân, Hoàng Trung, rất nhiều đại tướng đồng thời lĩnh mệnh. Sau một khắc, đại quân đế quốc cử động nữa, đem hết thảy đầu hàng Sở Quân toàn bộ tạm giam, quét sạch chiến trường, tùy theo đánh vào Hội Kê thành, đem Sở Quốc tồn tại cuối cùng một tòa thành trì nhét vào Đại Hán Đế Quốc bản đồ ở giữa. Sở Quốc đã vong, Triệu Quốc chi chiến cũng nên kết thúc. Lưu Biện hai mắt mang theo thấm nhuần hết thảy duệ quang, ngửa mặt lên trời nhìn nhau, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, liền có thể rõ ràng chứng kiến xoay quanh ở Sở Quốc vương đô bên trên, một cái màu đỏ số mệnh thần long phát ra từng đợt nức nở thanh âm. Trên người số mệnh quang mang đã ảm đạm không gì sánh được, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Cái này số mệnh hồng long muốn thoát khỏi, tuy nhiên lại bị Đại Hán Quốc vận kim long long chảo gắt gao chế trụ, khiến nó chút nào không tránh thoát. Chỉ đợi Đại Hán Quốc vận kim long lại thêm một phần lực, liền có thể đem cái này Sở Quốc số mệnh thần long nuốt chửng lấy. Mà BC nhìn về phía Triệu Quốc lãnh thổ quốc gia chỗ, Triệu Quốc số mệnh thần long cũng là cùng Sở Quốc số mệnh thần long không có sai biệt, đã kinh biến đến mức ảm đạm không gì sánh được. Ở Đại Hán cùng Tần Quốc quốc vận, số mệnh thần long ngăn được dưới, Triệu quốc số mệnh thần long đã có sắp sửa sụp đổ thảm kịch. Hoàng triều trung phẩm, rất nhanh liền có thể đến rồi. Lưu Biện yếu ớt nói, ánh mắt ở giữa mang theo mãnh liệt chờ đợi. Lữ Bố, Thái Sử Từ, tấn tốc độ nhanh nhất, đem Triệu quốc nam cảnh ranh giới nhét vào ta Đại Hán bản đồ. Tùy theo, Lưu Biện tâm niệm lạc định ở huyết khế trên đá, đưa tin với chinh chiến Triệu quốc hai tướng. Triệu quốc, đô thành Hàm Đan, Triệu quốc trị sở trung tâm, phồn hoa nhất thành trì. Nhưng là lúc này, Hàm Đan lại không có bất kỳ phồn hoa cảnh tượng. Trước thành đã kinh biến đến mức một mảnh hoang vu, bên trong thành phơi bày hoàn toàn tĩnh mịch, vắng vẻ, người người cảm thấy bất an. Ánh mắt từ thiên khung hướng về Hàm Đan thành bên trong rơi xuống. Bên ngoài trong thành đã bị liệt hỏa bao phủ, phơi bày một loại hủy diệt cảnh tượng. Gió to, bắn cung, ở Hàm Đan trước thành, 40 vạn tinh nhuệ tần quân tụ tập, tuyến đầu, có 200.000 tần quân cầm trong tay cung tiễn, mang theo lăng lệ hàn xương, trước dập tắt lửa diễm, điên cuồng hướng về Hàm Đan trong thành thả bắn đi. Tần quốc mạnh, không chỉ là bên ngoài dũng mãnh kỵ binh, còn có bọn họ vô tình khát máu, đoạt mệnh thôi hồn lợi tên, vô cùng vô tận vũ tiễn điên cuồng hướng về Hàm Đan rơi. Không khác biệt hướng về bên trong thành các nơi tán đi. Chạy mau trốn a, tần nhân đánh tới, bọn họ biết đồ thành, chúng ta chạy mau đến Nam Cảnh đi. Hán quốc sẽ không như tần nhân đồng dạng đối đãi chúng ta. Ở trong thành, vô số Triệu quốc bách tính hỗn loạn chạy tục mạng, bầu trời mật tê giải vũ tiễn rơi, giống như tử thần đoạt mệnh liêm đao, câu hồn đoạt phách, đoạn tuyệt sinh cơ, mỗi một khắc đều có Triệu quốc bách tính chết thảm ở loạn tiễn xuyên thủng đánh giết dưới. Ở nơi này Hàm Đan thành các nơi, lúc đầu ánh sáng trên mặt đất lát đá xanh, đã nhuộm thành đỏ tươi một mảnh, khắp nơi thi thể chồng chất như núi. Nam nữ già trẻ, đều là ở trong đó. Ở tần quân vô tình lợi tên phía dưới, Triệu quốc quân đội còn không thể ngăn cản, càng chưa nói những thứ này thông thường bách tính. Hiu hiu hiu, ao ao ao, chỉ nghe vòm trời rơi tên tiếng xé gió không ngừng, hỏa liễm liệu nguyên tiếng không dứt, trong thành chung quanh đã bị hỏa tiễn đốt thành biển lửa. Toàn bộ Hàm Đan thành đã đến tấm màn rơi xuống kết cục điểm. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, tần quân bất công. Có thể là mưa tên của bọn họ liền có thể đem ta Hàm Đan thành phá hủy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó tần quân. Ở Hàm Đan trên cổng thành, Triệu quân lập được vừa dày vừa nặng cự thuẫn, kín không có khe, ngăn cản đến từ tần quân mũi tên sắc bén tứ lược. Nhưng là bọn họ cũng gần chỉ có thể đem vãi hướng cổng thành lợi tên ngăn trở. Đối với trong thành loạn tượng cũng là không có chút nào cứu lại biện pháp. Vô liêm sỉ tần nhân, bọn người dĩ nhiên vô tình như vậy. Dân chúng bình thường, các người dĩ nhiên cũng không nhìn kỹ, đau nhức dưới độc thủ. Lý Mục tức giận mắng to, ánh mắt nhìn trong thành thảm liệt một mảnh, đều là cừu hận, cút. Lý Mục giận dữ một kích, một kiếm chỉ trích chém tới, bao phủ trước thành phương viên mấy ngàn thước, xôn xao, kiếm khí khí lãng tứ lược qua, bình thiên tế nhật mấy vạn tên bị bực này vương cảnh năng lượng đánh thành bột mịn. Thế nhưng dù cho như vậy, Lý Mục cũng vẻn vẹn chỉ là cho hả giận. Cũng không thể đem cái này tứ lược vũ tiễn ngăn cản. Tần quốc dựng nước nhiều năm như vậy, phát triển mạnh quân giới, tích trữ ở phá giáp tiễn không biết bao nhiêu, dù cho Lý Mục phá hủy mấy vạn, còn có kế tiếp mấy vạn, hạ hạ cái đo đếm vạn, vô cùng vô tận, thẳng đến cái này Hàm Đan thành hoàn toàn bị phá hủy ở chỗ này sắc bén dưới mưa tên. Mông võ, ngươi cho bản tướng nhớ kỹ. Lý Mục hung hăng hướng về trước thành nhìn lại, tại nơi mấy trăm ngàn tần quân trong đại trận. Tần quốc đại tướng Mông Võ Hầu Lập, vào giờ khắc này, Lý Mục suy nghĩ nhiều lao ra thành, trực tiếp cùng Mông Võ quyết nhất tử chiến, tuy nhiên lại cũng không chiếm được tốt gì, chỉ có thể thôi, ta đại triệu còn có bao nhiêu binh mã? Lý Mục trầm giọng hỏi, hồi bẩm đại tướng quân, cận tồn 50.000 binh mã. Phó tướng cung kính nói, triệu quát, ngươi làm hại ta đại triệu a. Trước đây Trường Bình, bị ngươi làm hại liêm pha lão tướng quân tự sát. Ta đại triệu 40 vạn binh mã bị chôn giết, hiện tại, ngươi lại đem ta đại triệu 600.000 quân đầy đủ sức lực hao tổn hầu như không còn. Ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng là ngươi lại hại ta đại triệu vong quốc a. Lý Mục giận dữ uống, tràn đầy đối với Triệu Quát sự phẫn nộ, nếu như không phải Triệu Quát lý luận xuông bố phòng, sở hữu 60 vạn đại quân Triệu quốc biên cảnh như thế nào lại như vậy nhẹ nhàng bị Tần quốc công phá, hắn Triệu Quốc như thế nào lại rơi xuống trình độ như thế. Thành đem phá, liền chính mình quốc gia con dân đều có lẽ nhất. Đáng thẹn, đáng hận, sỉ nhục. A, chương 883, vong quốc. No, vong quốc. Ha ha, uổng ta Lý Mục vài thập niên cạn kiệt năng lực chấn hưng ta Triệu Quốc. Có thể kết quả là lại vẫn là không cách nào tránh cho vong quốc sỉ nhục. Lý Mục lộ vẻ sâu thẳm cười, mang trên mặt một loại không nói ra được tư vị. Vong quốc sỉ nhục, người phương nào có thể hiểu? Đại tướng quân, đại vương khẩn cấp truyền đòi, mệnh đại tướng quân hỏa tốc hồi cung. Một cái Triệu Quốc sĩ binh rất nhanh chạy tới thành lâu, quỳ xuống trước Lý Mục trước người. Không phải, đại vương vẫn còn ở, ta Triệu Quốc vương vẫn còn ở. Chỉ cần có vương, ta Triệu Quốc cũng sẽ không vong quốc. Ta tuyệt đối không thể nói bại. Nghe được Triệu vương triệu lệnh, Lý Mục ẩm đạm trong ánh mắt khôi phục vừa phân thần thải. Nghiêm mật trấn thủ, đề phòng Tần quân công thành, mở ra năm thành môn, làm cho bách tính chạy trốn tới Nam Cảnh. Lý Mục phát hạ một mệnh lệnh, sau đó liền nhanh chóng hướng về Triệu Quốc vương cung chạy đi. Triệu Quốc vương cung, chạy mau, Triệu Quốc muốn mất, Tần Quốc muốn đánh vào được. Tần nhân hung tàn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta đều nhanh trốn. Thời khắc này vương cung ở giữa, cùng Hàm Đan trong thành tình cảnh cũng không có bao nhiêu phân biệt. Một mảnh hoảng loạn, một mảnh không nói gì đẫm máu. Ở vào Hàm Đan thành chính trung tâm, vương cung cũng là rơi vào rồi Tần quân vô tình lợi tên động bắn phạm vi ở giữa. Tự nhiên cũng là mang đến đẫm máu cùng tàn khốc. Vô số cung nữ, thái giám, còn có vương cung thủ vệ chật vật bốn vọt, tử thương vô số, đem cái này Triệu Quốc thần thánh nhất trang nghiêm giải đất hoàn toàn nhuộm thành Tu La địa ngục. Nếu như là thòng lui tới thời kỳ, cung nữ, thái giám những thứ này hạ nhân can đảm dám như thế loạn, nhất định sẽ chịu đến ỉ vào đánh vào đít tử chi hình. Nhưng là hiện giai đoạn, Triệu Quốc đại vương, còn có Triệu Quốc quần thần đều là tử thân khó bảo toàn. Nơi nào còn quản được nhiều như vậy, rất nhiều Triệu Quốc quan lớn chạy trối chết đều có không ít. Lúc này có thể lưu lại nơi này Hàm Đan thành, lưu lại nơi này vương cung bên trong đều là Triệu vương tâm phúc. Quốc vong không tôn, quốc phá gia vong. Lý Mục bước nhanh đi tới vương cung, khi thấy cái này loạn tượng một mảnh, trên mặt cũng là nổi lên mãnh liệt khổ sáp cảm giác. Nhưng là hắn cũng không thể tránh được, ở Tần quốc nghiền ép đại thế trước mặt, dù cho hắn mạnh như Vũ Vương cảnh, cũng không có vãn hồi biện pháp. Bảo hộ cô, bảo hộ cô vương. Lý Mục mới vừa đi tới trước đại điện, liền nghe được một hồi sợ hãi tiếng gào. Đúng là hắn thần phục tồn tại, Triệu Quốc vương, đại vương đã loạn, ta Triệu Quốc sẽ đi về phía nơi nào? Lý Mục mang theo miệt mài theo đuổi, bước chân vào đại điện, thuận mắt nhìn đi, cái này trong đại điện tình hình càng là thảm kịch. Trang nghiêm đại điện, bảo thạch mặt đất bị nhuộm thành huyết hồng, đầy đất Triệu quân thi thể, nóc nhà bị đánh ra vô số lỗ thủng, chịu đủ Tần quốc lợi tên tàn phá. Mà ở đại điện ngay phía trên, vương tọa bên cạnh, Triệu vương phi thường biệt khuất núp ở dưới đáy bàn, chút nào không có chút vương giả phong phạm, vong quốc chi quân tư thế hoàn toàn chuyển hiện mà ra. Ở cái bàn này bốn phía, hơn 100 cái Triệu quốc sĩ binh giơ cái khiên nghiêm mật phòng vệ. Đại vương cho mời đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Lý Mục nhìn trốn ở dưới mặt bàn Triệu vương, thần tình biểu hiện có chút thất vọng. Ái khanh, người rốt cuộc đã tới, nhanh bảo hộ cô vương. Khi thấy Lý Mục đi tới, Triệu vương khuôn mặt vui vẻ hét lớn, hiu hiu hiu, lại là một hồi phong ba vũ tiễn từ nóc nhà xuyên thứ hạ xuống. Mười mấy cái chân khí hộ thể Triệu quân căn bản không có một điểm ngăn cản lực. Chân khí vòng bảo hộ trong nháy mắt nghiền nát, chút nào không phòng ngự, bị vũ tiễn bắn thành cái sàng, trong nháy mắt chết thảm, làm cho cái này trên đại điện nhiều hơn nữa thêm hơn 10 cổ thi thể. Ai, Lý Mục ai thán một tiếng, vung tay lên, một nguồn năng lượng từ trong tay của hắn thả ra, tạo thành một màn năng lượng vòng bảo hộ, đem chọn cái đại điện phòng ngự trong đó, chuyên cua tui a còng nét, leng keng làm, Tần quân mưa tên rơi, không cách nào phá vỡ cái này trọng vòng bảo hộ, bị đẩy lùi ra, phá giáp tiễn mặc dù lợi, có thể không nhìn năng lượng phòng hộ, nhưng đối với Vũ Vương cảnh bực này cường giả siêu cấp cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Có ái khanh bảo hộ, cô vô ưu uống, nhìn một tua này vòng bảo hộ, Triệu vương cũng là hơi buông lỏng từ cái bàn ở giữa đi ra. Đại vương, Tần quân thế tiến công hung mãnh, thần phải ở thành lâu đốc chiến, không biết đại vương gọi ta tới có chuyện gì quan trọng. Lý Mục hỏi lần nữa, ái khanh, ngươi cảm thấy ta Triệu Quốc còn có thể ngăn cản Tần Quốc thế tiến công sao? Triệu Vương mặt lộ vẻ sầu thảm nói. Cái này, Lý Mục biểu tình khổ sáp, lắc đầu, tình huống hôm nay, trừ phi có thiên binh thiên tướng hàng lâm, bằng không hắn Triệu Quốc tan biến tuyệt khó né qua. Thế nhưng điểm này, Lý Mục cũng sẽ không nói ra, lòng biết rõ liền tốt. Đại vương hãy yên tâm, Lý Mục nhất định sẽ cùng Triệu Quốc cùng tồn vong. Có ta Lý Mục ở Hàm Đan một ngày, tuyệt đối sẽ không làm cho Tần quân công phá cửa thành. Càng sẽ không làm cho đại vương rơi vào nguy nan. Lý Mục bảo đảm nói, trong mắt mang theo chịu chết báo quốc dứt khoát. Ái Khanh, đến rồi lúc này, cô cũng có thể nhìn thấu tình hình. Ta Triệu Quốc, mất, Triệu Vương cũng là đem Lý Mục không muốn nói ra điểm này cho điểm phá. Không, đại vương, ngươi nói gì vậy? Bất kỳ người nào có thể buông tha, ngài tuyệt đối không thể buông tha a. Nghe vậy, Lý Mục biến sắc, Tần Quốc thế tiến công hung mãnh, đã chiếm cứ ta Triệu Quốc hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia. Mà Nam Cảnh cũng là bị Hán Quốc chiếm cứ, ta Triệu Quốc bây giờ cận tồn với Hàm Đan Thành, căn bản là không có cách chống lại. Cô tuy là không phải là cái gì minh quân, nhưng cũng không phải lừa mình dối người hạc người. Triệu Vương yếu ớt nói rằng, nghiễm nhiên mất đi lòng tin. Đại Vương, Lý Mục không biết nói cái gì, ánh mắt do dự, cô quyết định rút khỏi Hàm Đan. Triệu Vương bỗng nhiên nói rằng, nghe tiếng, Lý Mục kinh hãi, cái gì, rút khỏi Hàm Đan, đại vương chẳng lẽ muốn làm vong quốc chi quân, chạy trốn dị quốc, không, bây giờ điền địa, lẽ nào cô còn có thể ngạnh kháng hay sao? Ngạnh kháng chỉ có chết một chữ này, cô chết, Triệu Quốc liền lại không quật khởi hy vọng, mà chúng ta rút khỏi Hàm Đan, cô có thể mạng sống. Có Ái Khanh lực lượng, lo gì sau này sẽ không một lần nữa phục quốc quật khởi. Cô đã nghĩ xong, rút khỏi Hàm Đan phía sau, chúng ta liền tìm nơi nương tựa Nam Cảnh, tạm thời ngủ đông với Hán Quốc ở giữa. Triệu Vương thay đổi phía trước thần tình, biểu tình thâm thúy, đã vì chính mình bày xong đường lui. Hán Quốc nhưng là công chiếm ta Triệu Quốc ranh giới địch quốc. Chúng ta tìm nơi nương tựa Hán Quốc cái này cái này. Lý Mục biểu tình vô cùng ngưng trọng. Ở Triệu Vương nói ra những lời này phía sau, một loại vẻ thất vọng ở Lý Mục trong lòng chảy xuôi. Nói thật, Lý Mục là nghĩ đến cùng Triệu Quốc, cùng Hàm Đan cùng tồn vong, vì nước mà chết, chết không có gì đáng tiếc, ngày khác cũng nhất định có thể nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình thần phục quân vương sẽ như thế sợ chết. Lại muốn quăng đi hắn quốc gia, quăng đi hắn vương đô, quăng đi hắn Triệu Quốc mấy ngàn vạn hơn một tỷ bách tính. Uất ức chạy chối chết, nếu như không phải là bởi vì trong lòng đối với Triệu Vương có trung thành, Lý Mục đã sớm bạo phát. Không sai, Hán Quốc đích thật là công chiếm ta Triệu Quốc ranh giới địch nhân. Thế nhưng cũng có một chút cần phải biết, đương kim thiên hạ, chỉ có Hán Quốc có thể cùng Tần Quốc đối kháng. Nhìn chung trăm năm chi chiến, người nào quốc có thể làm cho Tần Quốc bị đánh bại? Triệu Vương hai mắt chăm chú nhìn Lý Mục, mang theo dứt khoát, chỉ có Hán Quốc. Ngoại trừ Hán Quốc bên ngoài, trên đời này lại vô năng đủ cùng Tần Quốc chống lại tồn tại. Ta Triệu Quốc nếu như còn muốn phục quốc, phải mượn Hán Quốc lực lượng. Chương 884, con ba ba tôn đối với Triệu Vương đối với Hán Quốc thực lực nhận thức. Lý Mục mặc dù có lòng phản bác, tuy nhiên lại không có phản bác nói như vậy. Không sai, đương kim thiên hạ, ngoại trừ Hán Quốc bên ngoài, lại không bất luận cái gì quốc gia sẽ là Tần Quốc đối thủ. Đây là thiên hạ chư quốc công nhận công biết. Đại vương, ngài suy tưởng của tuy là tốt, có thể là chúng ta nếu như từ Hàm Đan lui lại, chính là vong quốc nô, dù cho Hán Quốc biết tiếp nhận chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ đối với chúng ta báo dùng tuyệt đối ngăn được. Phục quốc tuyệt đối không thể. Lý Mục vẫn ôm cùng Triệu Quốc cùng chết sống tâm tư, nỗ lực khuyên lơn Triệu Vương bỏ đi lui lại ý tưởng. Không phải, cô không muốn chết, cũng không có thể chết. Triệu Vương biểu tình tràn đầy điên cuồng, còn có đối với sống sót cực nóng, hưởng hết vinh hoa giàu sang hắn, lại nơi nào sẽ đơn giản như vậy quăng đi sinh mệnh. Là vô giả ngoại trừ số ít hạng người, đều là ích kỷ, cái gọi là quốc, cái gọi là bách tính ở trong mắt bọn họ chính là đồ chơi. Quân cờ, bọn họ, 610, nơi nào sẽ quan tâm những thứ này quân cờ chết sống. Chỉ có tự thân mới là đệ nhất, đối với Hán Quốc, cô có lợi thế, cô dám khẳng định. Xuất ra món này lợi thế, Hán đế nhất định sẽ tương trợ với cô. Triệu Vương lộ ra một loại tính toán ý tứ hàm xúc. Hán Quốc tối cường, chính là duy nhất có thực lực bảo hộ Hán quốc gia. Đây cũng là Triệu Vương không chọn còn lại quốc gia nguyên nhân. bởi vì còn lại quốc gia không phải lại bởi vì hắn đi đắc tội Tần Quốc. Có thể Hán Quốc bất đồng, hoàn toàn có thể không nhìn Tần Quốc lực lượng. Giờ khắc này, Lý Mục thật muốn trực tiếp cảnh tỉnh, đề tỉnh Triệu Vương. Tuy là Lý Mục mới vẻn vẹn với Lưu Biện có duyên gặp qua một lần, thế nhưng cũng chính là cái này một mặt làm cho hắn đối với Lưu Biện có một phần hiểu rõ. Lưu Biện là tuyệt đối kiêu hùng, tuyệt đối hoàng giả, nơi nào sẽ chịu đến ngoại vật ngăn được. Nếu như Triệu Vương muốn dựa vào hay là lợi thế muốn mang Lưu Biện, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng ý tưởng này mới vừa ở Lý Mục trong đầu hiện lên, lời mới vừa phải ra khỏi cửa lại bị hắn bác bỏ. Triệu Vương, hắn thần phục quân vương đã chỉ có sống sót ý niệm duy nhất, mà Hán Quốc chính là Triệu Vương bảo toàn tánh mạng hy vọng. Vô luận Lý Mục hắn nói như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đánh tiêu tan Triệu Vương ý tưởng. Đại Vương, người thực sự quyết định sao? Lý Mục lại hỏi. Không sai, cô đã quyết định, người lập tức đem binh mã điều đi phân nửa. Cô muốn lập tức đi trước Nam Cảnh, không phải có thể trì hoãn, mà một nửa kia binh mã liền ở lại Hàm Đan chống đỡ Tần quân. Vì bọn ta lui lại kéo dài thời gian, ở nơi này dừng lại nhất khắc, cô đều sẽ có bỏ mạng chi hiểm. Triệu Vương sợ hãi nhìn phía trên rơi tên, phi thường sợ, thần, tuân mệnh. Lý Mục mặc dù có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể vâng theo. Lý Mục chính là nổi danh trung nghĩa hạng người, trung nghĩa chi thần. Đối với Triệu Vương, Lý Mục vẫn là có cực đại trung thành, sẽ không vi phạm. Ở Triệu Vương mệnh lệnh phát xuống phía sau, bí ẩn bên trong, Triệu Vương phái toàn bộ thủ hạ thu thập hành trang, điều đi 30.000 binh mã, bảo hộ hắn thuận lợi đi trước Nam Cảnh Đại Hán Đế Quốc. Gần chỉ để lại 20.000 quân sĩ lưu thủ Hàm Đan. Triệu Quốc Nam Cảnh hiện tại đã bị Đại Hán Đế Quốc hoàn toàn chiếm giữ. Trưởng khống, Nam Cảnh Triệu Quốc ranh giới đã toàn bộ rơi vào rồi Đại Hán Đế Quốc bản đồ. Trường Bình Quận, Triệu Quốc Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh trung tâm thành quận chỗ, ở vào Triệu Quốc chính trung tâm. Ở Lưu Biện Thánh Tài có ý định dưới, tận lực đem cái này Trường Bình Quận đánh tạo thành cùng Tần Quốc đường ranh giới. Đang nắm trong tay Nam Cảnh phía sau, Đại Hán cũng không có tiếp tục hướng Bắc Cảnh bành trướng. Mà Tần Quốc dường như cũng tạm thời không muốn cùng Đại Hán là địch. Chỉ là phái trọng binh đồn trú Trường Bình, cũng không có công phạt Đại Hán trưởng khống. Giữa hai người, bình an vô sự, Trường Bình Quận địa giới, cực âm chi địa, dựa vào Tần Quốc trưởng khống ranh giới trước. Trốn chạy mau, Tần nhân kỵ binh đuổi tới, chúng ta xuyên qua nơi đây liền có thể đến tới Đại Hán Đế Quốc nắm trong tay Nam Cảnh. Chúng ta liền an toàn, một mảng lớn, chỉ sợ có lấy mấy vạn bách tính bước nhanh hướng về cực âm chi địa chỗ phương hướng chạy thục mạng. Đạp đạp đạp đạp, từng đợt móng ngựa điên cuồng đạp di chuyển tiếng, ở nơi này mấy vạn Triệu Quốc dân chúng phía sau, một đội ngàn người Tần Quốc kỵ binh cưỡi chiến mã, vũ động trong tay chảm mã đao. Điên cuồng truy kích cái này chạy thục mạng Triệu Nhân, chết tiệt Triệu Nhân, giết sạch, sát sát, một đội này Tần binh tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiếp theo chạy thục mạng Triệu Quốc bách tính, làm đuổi tới cái này một mảng lớn dân chúng phía sau đoan lúc. Trực tiếp cởi áo giáp chiến mã, vô tình nghiền tới, trong tay khát máu chảm mã đao cũng là hung hăng chém rụng. Trong lúc nhất thời, những thứ này nhỏ yếu Triệu Quốc bách tính liền có hơn ngàn người chết ở Tần quân tàn sát dưới. Tần quốc lấy vũ dũng có 102 chư quốc, có 102 thiên hạ, có thể nói, Tần nhân cũng hung ác độc địa có 102 thiên hạ chư quốc. Bọn họ nhìn kỹ Tần quốc ra người như cỏ rác. Như không, thường thường Tần quân đánh vào nước Hán cảnh, đều là một hồi tinh phong huyết vũ, không cách nào tránh khỏi. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, chỉ phải đứng ở Tần quân đối lập mặt, đều sẽ phải chịu đến từ Tần quốc nóng này đả kích. Các ngươi đám này vô tình Tần nhân, các ngươi chết không yên lành, tiểu hài tử lão nhân các ngươi đều không buông tha, các ngươi biết đọa vào địa ngục, ta và các ngươi liều mạng, mấy vạn chạy thục mạng Triệu Quốc bách tính ở giữa, cũng là có rất nhiều khỏe mạnh trẻ trung, khi thấy Tần quân tàn sát đồng bạn mình một màn, mỗi một người đều bất chấp cái gì, tức giận mắng to, hướng về tàn nhẫn Tần quân đánh móc sau gáy, tràn đầy đồng quy vu tận dứt khoát, không biết sống chết Triệu nhân. Bây giờ ta Đại Tần sắp sửa công phá các ngươi Triệu quốc. Các ngươi những thứ này vong quốc nô chính là ta Đại Tần nô lệ. Làm đầy tớ phải có nô lệ nên có bộ dạng. Con từ chạy trốn già. Không còn nữa ta Đại Tần quản hạt già. Giết không tha. Tần quân dẫn đầu một thiên nhân tướng nhìn quét những thứ này Triệu nhân. Khốc tiếng lệnh, khiến, nói, đều là sát khí. Dạ, ngàn chúng Tần quân kỵ binh lĩnh mệnh, mang theo không nói gì khát máu băng lãnh, bày ra càng hung ác bạo ngược sát khí, hướng về những thứ này chạy trối chết triệu nhân tứ lược. A, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Triệu quốc dân chúng kêu thảm thiết không dứt, cái này vùng đất bằng phẳng cả vùng đất, trong chớp mắt liền sinh ra mấy ngàn có đủ ngã vào vũng máu chính giữa thi thể. Tần nhân con ba ba tôn, các ngươi lại đang giết lung tung dân chúng vô tội. Bọn ta thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Lúc này, trận này lục sát nghiêng về một phía, trên chiến trường truyền đến một tiếng chào phúng bí mật mang theo lạnh ý thanh âm. Nghe tiếng, một đội này ngàn 11 người tần kỵ đều là mặt như phủ băng, tràn đầy tức giận, bị chửi làm con ba ba tôn. Bọn họ những thứ này từ lấy cao ngạo, mắt cao hơn đầu tần nhân như thế nào có thể chịu được. Người phương nào, can đảm dám càn rỡ như vậy? Tần quân thiên nhân tướng tức giận trả lời, ánh mắt hướng về kia mắng to tiếng truyền tới vị trí nhìn lại. Chết tiệt, bọn họ dĩ nhiên tới rồi. Nhưng ngay khi hắn chứng kiến phát ra âm thanh người đồng thời, cái này thiên nhân tướng biểu tình quải thượng liễu một ngưng trọng. Cao ngạo, tự phụ như hắn, dĩ nhiên cũng làm giống như đối mặt khắc tinh giống nhau. Tràn đầy lo lắng, sợ, ngày hôm nay, các gia gia thật vẫn liền càn rỡ. Các ngươi đám này con ba ba tôn còn nghĩ thế nào? Cái kia bá đạo thanh âm phách lối lại xuất hiện, nương theo chi, một hồi nổ âm đạp di chuyển tiếng, so với 1000 tần quốc trọng kỵ rất nhanh chạy vào thanh thế còn có mạnh lên mấy lần có thừa. Phía trước tựa như thiên quân vạn mã đều muốn đi tới. Chương 885, uy thế thuận mắt nhìn đi. Mấy nghìn cưỡi chỉ long chiến cưỡi đại hán tướng sĩ nhanh chóng tới nơi này tần quân tàn sát chiến. Địa, một loạt hoành lập, nhìn chằm chằm lục sát phổ thông triệu quốc dân chúng tần quân. Hán quốc yêu tú kỵ binh, tần quân thiên nhân tướng sắc mặt ngưng trọng, tướng quân, bọn ta như thế nào cho phải? Một cái tần binh mang theo một điểm căng sợ mà hỏi. Ở tần nhân nhìn kỹ chư quốc đại quân như không đồng thời, đại hán đế quốc chiến kỵ lại là bọn họ ác mộng tồn tại. Liên tiếp hao tổn hơn 30 vạn đại quân, vương cảnh đại tướng Vương Tiễn đều chết ở Hán quốc thủ hạ. Đại tướng Mông Điềm bản thân bị trọng thương mà về. Loại này chiến tích đã thật to chấn nhiếp tần quân. Về đơn vị, thiên nhân tướng tâm tư một hồi, cao giọng lệnh, khiến, nói, dạ, bên cạnh phó tướng cung kính lĩnh mệnh, sau đó hướng về phía đang ở triển khai lục sát tần binh hô. Tướng quân có lệnh, rút lui về bản trận. Tần quân huấn luyện nghiêm mật, cùng đại hán đế quốc giống nhau, khiến cho dưới tĩnh, rất nhanh, ngàn tên tần quốc kỵ binh bỏ qua truy sát triệu quốc bách tính. Một lần nữa lui về bổn trận. Về tới cái này thiên nhân tướng bên cạnh, hán tướng, ta đại tần cùng hán quốc nước giếng không phạm nước sông. Nơi đây chính là ta đại tần trưởng khống lãnh thổ quốc gia. Bọn ngươi hưng binh tới đây ý muốn như thế nào? Thiên nhân tướng hướng về phía trước xuất hiện mấy nghìn chiến kỵ hô. Chê cười, thật là lớn chê cười. Mấy nghìn chiến kỵ tuyến đầu, hán quốc đại tướng Khúc Nghĩa chào phúng quát. Các ngươi nói nơi đây chính là ngươi tần quốc lãnh thổ quốc gia. Vậy bản tướng cũng có thể nói nơi đây chính là ta đại hán lãnh thổ quốc gia. Ngươi muốn như nào? Khúc Nghĩa cao giọng nói. Nước lớn can đảm, người phương nào có thể ngăn? Tướng quân, cái này hán tướng quá kiêu ngạo, bọn ta như thế nào? Một cái tần binh phi thường không cam lòng nói rằng, dường như muốn cùng trước mắt chiến kỵ phân cao thấp. Im miệng, thiên nhân tướng hướng về phía cái này tần binh vừa quát. Rất là không vui, nói đùa. Không nói trước mắt hán quân số lượng so với bọn hắn tới đây kỵ binh muốn phải nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần, chỉ nói kinh khủng kia khát máu yêu thú liền đầy đủ bọn họ ăn một bầu. Bọn họ như thế nào lại là đối thủ? Hơn nữa bọn họ thượng tầng thống suất đại tướng Mông Võ sớm có mệnh lệnh. Bây giờ không phải là cùng hán quốc nổi lên va chạm thời cơ. Ngăn chặn cùng hán quốc giao chiến. Đây cũng chính là nói, lần này công phạt triệu quốc tần quân vô luận cái nào một nhánh gặp phải hán quốc. Đều phải tránh lui, tránh cho xung đột, tại giới này cường đại vô biên, khiến cho chư quốc sợ hãi sợ tần quốc, đang đối mặt Hán quốc thời điểm cư nhiên như thế uất ức. Cái này cũng không thể không nói là quá mức nực cười. Thế nhưng cũng sắp đại Hán đế quốc thực lực bại lộ. Hán tướng, ta đem thuộc về đại tần nô lệ mang về liền sẽ rời đi. Người ta vẫn nước giếng không phạm nước sông về. Thiên nhân tướng suy nghĩ một hồi. Lạnh lùng con mắt chăm chú nhìn chăm chăm nằm ở hai quân trung tâm triệu quốc bách tính. Đại hán đế quốc tướng quân, cứu chúng ta, đám này tần quốc người là ác quỷ, bọn họ không phải người, cứu chúng ta. Nghe tới thiên nhân tướng lời nói, lưỡng quân chính giữa Triệu quốc bách tính khó khăn không ngớt. Nhìn Khúc Nghĩa tràn đầy cầu xin, bọn họ đều biết rõ, một ngày bọn họ rơi xuống Tần quân trên tay, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Dù cho có vài người có thể sống, cũng sẽ thu được phi thường khuất nhục, luôn làm đầy tớ. Khúc Nghĩa ánh mắt đạm nhiên, nhìn cái này mấy vạn khó khăn Triệu quốc bách tính liếc mắt. Biểu tình nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi đây là đang áp chế bản tướng sao? Khúc Nghĩa lạnh như băng nói. Hán, mấy nghìn chiến kỵ tướng sĩ bỗng nhiên nâng cao chiến binh. Mắt lạnh ngưng mắt nhìn Tần quân, phẫn nộ quát, hung thần quân uy xông lên trời không? Sợ đến Tần quân cũng là sửng sờ. Hán tướng, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Thiên nhân tướng có chút thấp thỏm nói. Bản tướng cho hai người các ngươi tuyển trạch. Khúc Nghĩa nhàn nhạt dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay. Đệ nhất, từ đâu tới đây cút ngay trở về nơi đó, biến mất ở bản tướng trước mắt. Đệ nhị, lấy ra binh khí, chiến một hồi, bản tướng ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút Tần quân binh khí mạnh mẽ. Hay là ta Đại Hán đế quốc binh khí lợi? Khúc Nghĩa lạnh lùng nói. Ngươi, nghe được Khúc Nghĩa lời nói lớn lối như thế, thiên nhân tướng biểu tình trầm xuống, nắm tay chặt chẽ bóp với nhau, rất là phẫn nộ. Trái lại chi, cái kia mấy vạn Triệu quốc bách tính nghe được Khúc Nghĩa lời nói, cũng là từng cái mang theo sống sót sau tai nạn hy vọng. Những lời này rõ ràng chính là muốn giữ được bọn hắn mệnh. Đại Hán đế quốc, chúng ta chưa có tới sai, bọn họ so với Tần quốc mạnh mẽ, bọn họ sẽ không giết lung tung bách tính. Chờ đến Đại Hán đế quốc an ngừng lại tới, ta nhất định phải bảo mệnh Tòng quân, đền đáp Đại Hán, diệt vong Tần quốc thằng nhãi con. Mấy vạn Triệu quốc bách tính cảm kích nhìn Khúc Nghĩa, có rất nhiều khỏe mạnh trẻ trung càng là siết chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải gia nhập vào Đại Hán đế quốc. Tướng quân, nếu như chúng ta không thể đem những đầy tớ này mang về, mặt trên nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Một cái Tần binh rung giọng nói, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Thiên nhân tướng nói, tướng quân, rất nhiều Tần binh mặt lộ vẻ khó hiểu. Hán quốc yêu thú kỵ binh nghiện huyết vô tình, nếu như các ngươi muốn chết, phải đi cùng bọn họ đấu, bản tướng ngăn các ngươi. Thiên nhân tướng nói, trong giọng nói mang theo một loại đối với chiến kỵ sợ hãi. Hắn vốn cho là mình nhường đường có thể làm cho Khúc Nghĩa cũng cho mấy phần mặt mũi, nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Trước mắt hán tướng căn bản không sợ bọn họ Đại Tần, càng không sợ bọn họ Đại Tần oai vũ chi sư, phản chi chứng kiến bọn họ những thứ này Tần quân phía sau, Hán quốc chiến kỵ còn từng cái biểu hiện ra khát máu, một bộ muốn ăn bộ dáng của bọn họ. Người điên, những thứ này Hán kỵ đều là chiến tranh người điên. Cái này, hơn 1000 Tần quân thấp thỏm nhìn cách đó không xa đế quốc chiến kỵ, cũng là hiển lộ sợ hãi. Cái kia tất cả cự đại không rõ yêu thú, quá mức dọa người rồi. Hán tướng, chuyện hôm nay ngươi tạm thời nhớ kỹ, sau này tự nhiên có báo. Thiên nhân tướng ngưng mắt nhìn Khúc Nghĩa, trên dưới nhìn quét, tựa hồ là muốn Khúc Nghĩa nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, toàn quân nghe lệnh, lui lại. Thiên nhân tướng mang theo cường liệt không cam lòng, khoát tay chặn lại, xoay người, điều khiển mã ly khai. 1000 Tần quân cũng là không chậm trễ, cực nhanh xoay người thoát đi. Đối mặt Đại Hán chiến kỵ, bọn họ liền như cùng đối mặt con mãnh thú và dòng nước lũ giống nhau. Người nhát gan, Khúc Nghĩa lạnh lùng nói, tràn đầy đối với Tần quân chẳng đáng. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng, đa tạ Đại Hán đế quốc ân cứu mạng. Làm Tần quân giống như là thủy triều thối lui, cái này mấy vạn Triệu quốc trăm họ vương được triệu đều là mạnh mẽ tùng một hơi thở, sống sót sau tai nạn, dồn dập đi tới Khúc Nghĩa đại quân trước người. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, đều là quỳ rạp xuống đất, tràn đầy cảm kích. Ân cứu mạng thực sự không cần báo đáp. Khúc Nghĩa nhìn quỳ xuống một mảnh bách tính, lắc đầu, cái này đều là một ít quốc phá ra mất người đáng thương a. Người đến, hộ tống đưa bọn hắn xuyên qua cực âm chi địa, đi trước gần nhất thành trì gian xếp, sau đó hướng về phía bên người thủ hạ lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Hơn 1000 danh chiến kỵ tướng sĩ cung kính lĩnh mệnh, thu hồi binh khí, chia làm dãy số, hộ tống những thứ này chạy nạn Triệu quốc bách tính tiến nhập Đại Hán thành trì. Bây giờ, Triệu quốc chiến sự cũng mau tất, không biết thượng tướng bước tiếp theo biết có gì phân phó. Khúc Nghĩa nhìn xa xa cực âm chi địa sau thành quận chỗ, tự lẩm bẩm, thượng đẳng quận, theo Triệu quốc nam cảnh đều bị Đại Hán nạp vào bản đồ. Đế quốc bắc phạt Triệu quốc đại tướng, chủ lực đại quân toàn bộ tụ tập ở này. Chương 886, Hoàng thượng quyết định thượng đảng quận. Quận thủ phủ, Bắc phạt Triệu quốc thượng tướng, đại tướng đều tụ tập ở đây thành bên trong phủ đệ. Thượng tướng, bây giờ Triệu quốc Nam cảnh đã định, chúng ta cũng thuận lợi hoàn thành Hoàng thượng nhiệm vụ. Không biết đúng hay không Khải Hoàn trở về Nam Dương, hướng Hoàng thượng phục mệnh. Đại tướng Hoa Hùng lên tiếng hỏi, ân, đích thật là đến rồi nên Khải Hoàn hồi chiều thời khắc. Bất quá ở hôm qua, bản tướng nhận được đến từ Hàm Đan ảnh các tình báo. Chư vị muốn nghe hay không vừa nghe? Lữ Bố cười cười, lớn tiếng nói, ồ, xin hỏi thượng tướng ra sao tình báo? Trong điện chư tướng đều rất kinh ngạc hỏi, Triệu Vương mang theo sau cùng binh mã quăng đi Hàm Đan. Lữ Bố chào phúng cười, nhạt nói rằng, quăng đi Hàm Đan, chư tướng đều là mở chừng hai mắt, rất là vô cùng kinh ngạc, cái này Triệu Vương cũng quá uất ức a. Là một nước chi chủ, một quốc quân vương, không cùng quốc đồng sinh cộng tử, dĩ nhiên từ bỏ Hàm Đan. Hoa Hùng phi thường khinh thường nói, những thứ khác tướng lĩnh cũng là dồn dập gật đầu. Làm vì đế quốc thượng tầng tướng lĩnh, mỗi một người bọn hắn đều đâm sâu vào lấy một cái lý niệm. Quốc ở, bọn họ liền ở, quốc vong, bọn họ liền vong, nếu như Đại Hán đế quốc có tan biến ngày nào đó, bọn họ chắc chắn cùng 263 Đại Hán đế quốc cộng tồn vong. Tự nhiên, đối với cái này các loại, chờ, vì bảo mệnh mà buông tha chính mình quốc gia, buông tha chính mình quốc gia con dân quân vương phi thường khinh thường. Triệu Vương không chỉ là bỏ qua Hàm Đan, bỏ qua hắn Triệu quốc, hơn nữa ở hôm qua CMN nhóm phái người tới tiếp xúc đế quốc, muốn trốn vào ta Đại Hán đế quốc, tìm kiếm đế quốc che chở. Lữ Bố cũng là châm chọc lắc đầu, nói, vong quốc nô, nhát gan hạng người sợ chết. Lại còn muốn tìm cầu đế quốc che chở, hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Thái sử Từ lạnh lùng nói, tựa hồ đối với Triệu Vương đến đây Đại Hán đế quốc rất là không muốn. Tử nghĩa, xem sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, Triệu Vương muốn tìm kiếm đế quốc che chở, cũng là mang theo lợi thế tới. Lữ Bố thâm thúy cười, nhìn Thái sử Từ nói rằng, cái gì lợi thế? Thái sử Từ hiếu kỳ hỏi, Hoàng thượng muốn bắt được Cửu Châu đỉnh một trong. Chính là ở Triệu Vương trong tay. Lữ Bố nói, Cửu Châu đỉnh, giới này bí mật nhất. Thì ra là thế, chư tướng giờ mới hiểu được gật đầu. Triệu Vương dùng Cửu Châu đỉnh cho rằng tìm kiếm Đại Hán đế quốc che chở lợi thế. Hoặc giả nói là đại giới, cũng đích xác có khả năng có được che chở. Thượng tướng, mặt tướng cảm thấy việc này can hệ trọng đại, phải hướng Hoàng thượng xin chỉ thị lại có thể. Trong điện lại một đại tướng Lý Nghiêm lên tiếng nói, ân. Điểm ấy bản tướng tự nhiên là biết, hơn nữa ngay mới vừa rồi, bản tướng đã hướng Hoàng thượng xin chỉ thị. Lữ Bố cười nói, Hoàng thượng thánh ý như thế nào, có hay không tiếp nhận cái này Triệu Vương? Chư tướng không kịp chờ đợi hỏi, nếu như là còn lại quốc gia các tướng lĩnh, đối với tiếp nhận Triệu Vương nhất định là bằng mọi cách không muốn. Bởi vì một ngày tiếp nhận Triệu Vương chính là tuyên cáo cùng Tần quốc là địch. Nhưng là thân là Đại Hán đế quốc chư tướng cũng là không chút nào đem Tần quốc để vào mắt. Đối thủ liền là đối thủ, không có tất phải sợ hãi. Hoàng thượng mệnh bọn ta đại quân binh Triệu Vương tiếp dẫn trở về Nam Dương. Đến lúc đó Hoàng thượng từ sẽ có xử trí. Lữ Bố nói, nếu như thế, mặt tướng đề nghị đánh nhanh thắng nhanh, công phạt Sở quốc Triệu Vân thượng tướng. Hoàng Trung thượng tướng đã thuận lợi bình định rồi Sở quốc. Trảm sát Sở quốc đại tướng, Sở quân vô số, vì đế quốc lập được vô số công huân. Chúng ta cũng phải nhanh hơn tiến độ. Sớm ngày từ Triệu quốc ly khai, Khải Hoàn trở về Nam Dương. Đối với tiếp dẫn Triệu Vương vào đế quốc, Thái sử Từ vốn là có chút phản đối, nhưng là vừa nghe Cửu Châu đỉnh cùng Lưu Biện đã có quyết ý, đương nhiên sẽ không lại cãi lời. Thái sử thượng tướng nói cực chuẩn, chúng ta phải nhanh chóng xuất binh tiếp dẫn Triệu Vương. Chư tướng đều là tán thành gật đầu, tốt lắm, nếu chư vị đều tán thành, bản tướng cũng không lãng phí thời gian, phát động đế quốc hết thảy binh mã. Phía trước Trường Bình quận tiếp dẫn Triệu Vương, căn cứ ảnh các thám tử tình báo, Triệu Vương quăng đi Hàm Đan chạy trốn phía sau, Tần quân thừa thế công chiếm Hàm Đan, đồng thời dọc theo Triệu Vương chạy thục mạng đi tế một đường truy tập. Nếu như chúng ta không tiếp dẫn, chỉ sợ Triệu Vương biết ở kiếp nạn trốn, Cửu Châu đỉnh một trong cũng sẽ rơi xuống Tần quốc trong tay. Lúc này đây tiếp dẫn chi chiến, ta đại quân đế quốc không vì cái kia rất sợ chết Triệu Vương, mà là vì Cửu Bưu Hãn CB Châu đỉnh. Lữ Bố lúc này đánh nhịp, cao giọng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, điện hạ chư tướng một mảnh phụ họa. Tùy theo, tại chỗ có đại tướng đồng thời xuất binh phía sau, đế quốc mấy trăm ngàn chiến kỵ đại quân toàn bộ điều động. Đi đến bây giờ Đại Hán cùng Tần quốc biên giới trung tâm phân cách thành trì, trường binh quận, tăng thêm tốc độ, bảo hộ đại vương đến Nam Cảnh. Không xong, Tần quân đang ở phía sau chúng ta không đến cây em ở ngoài. Người đâu, ngăn lại Tần quân, ở cực âm chi địa tuyến đầu không đến 10 dặm, một nhóm binh mã bất quá mấy nghìn, đồng thời liền tinh kỳ cũng không tồn bại tướng tàn binh đang chật vật hướng về cực âm chi địa sở. Đang chạy trốn lấy, ở phía sau bọn họ, rậm rạp, che đậy vùng đất hắc giáp Tần quân tạo thành bốn phương tám hướng mà giết huy. Điên cuồng đuổi bắt lấy những thứ này chạy thục mạng bại quân. Ái Khanh, Tần quân đuổi theo tới, cô phải làm sao? Doanh Chính Tâm ngoan thủ lạt, ta Triệu quốc cùng Tần quốc chính là kẻ thù truyền kiếp. Cô tuyệt đối không thể rơi xuống Tần quốc trên tay a. Mấy nghìn bại quân bảo vệ xung quanh tàn binh trung tâm xa giá bên trên. Triệu Vương kéo tới màn xe, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía xa giá bên cạnh đại tướng Lý Mục. Quang đi Hàm Đan đã có hai ngày, ở ngắn ngủi này hai ngày bên trong, Hàm Đan thành quân đội sĩ khí hoàn toàn không có. Không đến nửa ngày liền bị Tần quân công hãm, cả thành máu chảy thành sông, chết vì tai nạn vô số. Tần quân cũng không tính buông tha Triệu Vương, phái 300,000 chủ lực đại quân truy kích Triệu Vương. Một đường đánh lén dưới, Triệu Vương mang theo mang 30,000 binh mã đã còn sót lại không đến 1,000. Đồng thời còn đang nhanh chóng giảm mạnh, đại vương yên tâm, có Lý Mục ở, tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tổn thương lớn vương. Uy thế anh dung Lý Mục cũng không có đã từng oai hùng. Vẻ mặt kết thúc, tiết lộ ra trận chán trường khí độ. Hay, Ái Khanh, lúc này chỉ có ngươi có thể cứu cô. Triệu Vương chăm chú nhìn Lý Mục, tràn đầy coi trọng, dù sao Lý Mục đã là hắn duy nhất có thể chạy ra Tần quân đuổi bắt hy vọng. Đại tướng quân có lệnh, bắt giữ Triệu Vương giả, thưởng thiên kim, phong thiên hộ hầu, trảm sát Triệu Vương thủ cấp giả, thưởng vạn kim, phong vạn hộ hầu. Vô số đạo lớn tiếng treo giải thưởng tiếng ở Triệu quốc bại quân phía sau vang lên. 300,000 Tần quân nhanh chóng chạy vào. Về phía trước điên cuồng vọt, sát quang Triệu nhân, bắt sống Triệu vương, sát, 300,000 Tần quân hét hò, chấn động thiên động, càng là thật to đem Triệu quốc bại quân đích sĩ khí đánh tan hoàn toàn không có. Thỉnh thoảng có lạc đàn, vô lực chạy thục mạng Triệu quân bị Tần quân lợi tên phá thể. Chết thảm. Đại vương, Tần quân tốc độ cực nhanh, đã cách chúng ta không đến 500m, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn biết bị đuổi kịp. Một cái Triệu quốc đem cà vạt lấy một thân đẫm máu. Dung giọng nói, Ái Khanh, lúc này, Triệu vương chính là một cái vong quốc chi quân, không bản lãnh chút nào chính hắn nơi nào sẽ có biện pháp. Chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Mục. Ai, có lẽ đây chính là mệnh a. Ta Lý Mục có tất cả đều là Triệu quốc cho, vậy hôm nay liền để cho ta Lý Mục lấy mệnh tới cứu lại Triệu quốc sau cùng huyết mạch. Chương 887, Triệu quốc lạc định. Lý Mục nhìn phía sau nhanh chóng ép tới gần hắc giáp Tần quân. Dứt khoát cười, đại vương, xin tha thứ Lý Mục không thể lại vì ngươi thần phục. Lý Mục hướng về phía xa giá chính giữa Triệu vương ôm quyền nói. Ái Khanh, Triệu vương dường như đoán được cái gì, hai mắt ở giữa mang theo nồng đậm cảm động. Thế nhưng cũng không có một chút đi ngăn cản ý tứ. Thậm chí ngay cả một tia giữ lại cũng không có. Vậy cũng là ta là Triệu quốc. Vì Triệu vương vương thất là một chuyện cuối cùng a. Lần này về sau, vô luận ta Lý Mục sống hay chết, cùng Triệu quốc lại không dây dưa dễ má. Nhìn Triệu vương biểu hiện, Lý Mục lộ vẻ sâu thẳm cười, triệt để lòng nguội lạnh. Cho tới bây giờ, hắn xem như là hiểu ban đầu Triệu quốc đại tướng Liêm Pha. Lận tương như tại sao lại buông tha Triệu quốc. Liền là bởi vì bọn hắn sở thuần phục quân vương vô năng. Vô vi, Triệu quốc tướng sĩ nghe lệnh, Lý Mục Đình chỉ cấp tốc chạy vào chiến mã, hướng về phía chung quanh Triệu quân gào thét nói, 840, đại tướng quân, không đến 1,000 bại lui tàn binh đồng thời dừng bước. Lập ổn định ở Lý Mục chu vi, Tần quốc hung hãn, Tần quân nghiện huyết vô tình, thế nhưng Triệu quốc tướng sĩ không có hạng người sợ chết. Đại vương chính là ta Triệu quốc hy vọng cuối cùng. Chúng ta phải làm cho Triệu vương thành công chạy ra Tần quân đuổi bắt. Triệu quốc tướng sĩ nghe lệnh, nghênh chiến Tần quân, Lý Mục rút ra bên hông nhiễm vô số quân địch vết máu lợi kiếm. Giơ lên thật cao, Triệu quốc quân hồn vĩnh tồn, thuộc hạ nhất định theo đại tướng quân cùng nhau, nghênh chiến Tần quân, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. 1.000 triệu quân song song mà đứng, mỗi người rút ra binh khí, ánh mắt kiên định, kiếm chỉ phía trước, tràn đầy một loại dứt khoát chịu chết ý. Đi mau, tăng thêm tốc độ, nếu như bị Tần quân bắt, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Làm Triệu quốc tất cả tàn binh toàn bộ để lại, Triệu vương Xa Giá cũng là không có đình chỉ về phía trước. Triệu vương còn điên cuồng thúc giục khống chế Xa Giá thủ hạ gia tốc. Hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn liếc mắt sắp sửa chịu chết bảo hộ hắn rời đi Lý Mục cùng với Triệu quốc tướng sĩ, e rằng tất cả sớm có đã định trước a. Ta Triệu quốc từ lúc vài thập niên trước liền có diệt quốc nguy hiểm. Bất quá bị tốt đẹp đại tướng, thần nữ cho vãn cứu về rồi. Nhưng là trong quá khứ nhiều năm như vậy, ta Triệu quốc quân vương cũng là không một chút tiến bộ. Chỉ biết hưởng lạc, rất sợ chết. Ngày khác Liêm Pha lão tướng quân mạnh mẽ trấn hưng, ta có thể Lý Mục không thể cứu vãn a. Thiên ý như vậy, thiên mệnh như vậy, Lý Mục trong lòng khổ sắp hô to, tuyệt vọng mà không cam, giống như anh hùng theo nắng chiều kết thúc, sau đó một khắc đem vĩnh viễn sẽ không thăng lên. 300,000 Tần quân cấp tốc đánh tới. Cự ly 500 mét bất quá là 10 cái tả hữu hô hấp. Rất nhanh, che đậy toàn bộ bình nguyên Tần quân liền đi tới Triệu quân cách xa nhau bất quá hơn 10. M địa phương, chỉ cần lại một cái hô hấp liền có thể đem hơn 1.000 triệu quốc tàn binh nghiền thành thịt nát. Nhưng tại giây phút này, Tần quân đánh ra một cái ngưng đi tới tín hiệu cờ cùng nổi trống tiếng. Duật duật, duật duật, chiến mã hót, đại địa mãnh liệt chấn động. 300,000 Tần quân đồng thời ngừng lại. Cùng Lý Mục xuất lĩnh 1.000 tàn quân không đến 20. M khoảng cách, Tần quân trung quân đại trận, có thứ tự ra đi một con đường. Mấy viên Tần quốc đại tướng từ cái này con đường giữa đường ngự mã mà ra. Mông võ, đã lâu không gặp, chứng kiến trong đại quân đi ra tướng lĩnh, Lý Mục cười lạnh một tiếng. Lý Mục, đích xác rất lâu tìm không thấy, thế nhưng bản tướng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là ở dưới loại tình huống này gặp lại. Mông võ đang như tên, tướng mạo chính là trung niên, một thân lộ ra một loại vô hình uy sát khí. Hắn chính là doanh chính nể trọng nhất nguyên lão đại tướng một trong. Thân cư vũ vương cảnh thực lực cường đại, so với lúc trước chết ở Lưu Biện dưới kiếm vương tiễn còn cường đại hơn mấy lần. Nếu như luận thực lực, ở Tần quốc chỉ hạ xuống Tần quốc được xưng sát thần. Người tàn sát Bạch Khởi phía dưới, làm sao, ngươi đình chỉ trực tiếp công kích, chính là vì xem chuyện cười của ta sao? Lý Mục lạnh lùng nói, không phải, Mông võ lắc đầu, dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Mục, Lý tướng quân. Tuy là bản tướng cùng ngươi chỉ có qua mấy mặt mấy duyên, thế nhưng cũng coi như bạn tri kỷ đã lâu. Thực lực của ngươi, ngươi mới có thể, bản tướng kính phục, đừng nói cho ta, ngươi muốn chiêu hàng bản tướng. Lý Mục châm chọc nói, Lý tướng quân quả nhiên khoái nhân khoái ngữ. Không sai, nhà của ta đại vương phi thường thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi sẵn sàng góp sức ta đại tần, ta cam đoan ngươi biết hưởng thụ quân hầu chi lễ. Tương lai ta đại tần nhất thống thiên hạ, càng là sẽ không quên Lý tướng quân công huân. Mông võ mang theo mãnh liệt lung lạc ý nói rằng, Lý Mục chính là vũ vương cảnh cường giả, một thân thực lực hoảng sợ. Có thể nói, 10 vạn đại quân cũng vô pháp đem vũ vương cảnh cường giả lưu lại. Phản chi, vũ vương cảnh cường giả toàn lực bạo phát, 10 vạn đại quân cũng có thể chết tại bực này cường giả thủ hạ. Một người liền có thể so đo 10 vạn đại quân, thực lực bực này, doanh chính như thế nào lại không động tâm? Người Tần quốc thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Nếu như nói ở Hán quốc chưa xuất hiện phía trước, người Tần quốc nhất thống thiên hạ hải khẩu còn có người tin tưởng. Nhưng là bây giờ, các ngươi không cảm thấy cái này cái gọi là nhất thống thiên hạ chính là một cái chê cười sao? Lần sau, bản tướng có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, muốn ta Lý Mục đầu hàng Tần quốc, thuần phục doanh chính cái kia vô tình hạng người. Vọng tưởng, Lý Mục phi thường kiên quyết cự tuyệt nói, ánh mắt cừu hận. Vọng tưởng, bọn ta cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng Tần cầu. Còn sót lại ngàn chúng triệu quốc sĩ binh lớn tiếng kêu gào. Từng cái đều là tràn đầy đối với Tần quốc cừu hận. Tần quân từ đánh vào Triệu quốc cảnh nội tới nay, đại sát đặc sát, chỉ cần là Triệu quốc người đều khó tránh được Tần quân đổ đao. Trong đó bao quát thân nhân của bọn họ, phụ mẫu, bực này cừu hận, làm cho thân là thổ sanh thổ trường Triệu quốc người như thế nào chịu được. Lý tướng quân, ngươi là quyết ý muốn cùng ta đại tần đối kháng tiếp. Mông võ sắc mặt cũng là trở nên lạnh lẽo. Đến đây đi, làm cho bản tướng kiến thức một chút các ngươi Tần Quốc lực lượng mạnh nhất. Bất quá sự tình nhắc nhớ trước ngươi một câu, muốn bản tướng mạnh, ngươi cái này cái gọi là hổ lang Tần quân ít nhất phải lưu lại 10 vạn. Lý Mục Tranh cười quát, run tay một cái trong lợi kiếm, kiếm khí bốn phía, làm cho phương viên cây em hư không phơi bày vắng lặng. Vô tình Tần Cầu, phóng ngựa đến đây đi. Hơn 1.000 triệu quân giống, trên người bộc phát ra mạnh nhất võ đạo khí thế, sau đó cái này thực lực bọn hắn tăng lên tối cao phía sau. Hầu như ở cùng lúc, cái này một nhóm triệu quân khí thế lại 21 một lần tăng lên. Bọn họ cư nhiên toàn bộ thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, lấy đem đổi lấy lực lượng càng mạnh. Tốt, nếu như thế, bản tướng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đại Tần binh sĩ nghe lệnh, tiêu diệt Triệu Quốc dư nghiệt, đánh chết Triệu Vương. Mông Võ cũng không phải là cái gì hiền lành, nhìn Lý Mục như vậy dứt khoát cự tuyệt, hắn cũng không giữ lại nữa sắc mặt tốt. Lúc này hạ lệnh, Đại Tần oai vũ, giết, 300,000 không dừng lại Tần quân cử động nữa. Mang theo cuồn cuộn che trời sát khí, hướng về Lý Mục chỗ ép tới. Triệu Quốc các huynh đệ, nếu như có kiếp sau, đời sau, bản sẽ mang dẫn các ngươi dẹp yên Tần Quốc, cho ta Triệu Quốc vô số dân chúng báo thù. Giết! Lý Mục gào thét một tiếng, hai chân khẽ động, trực tiếp kẹp chết ngồi xuống chiến mã, thân thể bay lên trời, hóa thành một đạo phá không hung quang kình khí. Chương 888, đại sát tứ phương hóa thành một đạo phá không hung quang kình khí. Về phía trước sông tập sát tới Tần quân bay vút lướt đi. Đan điền cương khí dâng trào, kim thuộc tính sắc bén tứ lược, bùm bùm, dường như lôi đình nổ vang, bực này kim thuộc tính lôi đình, trực tiếp trào vào Lý Mục lợi kiếm trong tay bên trên. Xoát thử vừa vang lên, lợi nhận bên trên đã trải rộng chói mắt mà sát cơ kiếm khí. Lý Mục khuôn mặt vắng lặng, chỉ có một loại tới cực điểm băng lãnh, cừu hận tăng lên dưới, sát khí trùng tiêu mà hiện, ánh mắt tập trung gần trong gang tấc đã nghiền tới được vô cùng Tần quân. Bỗng nhiên, diệt, Lý Mục quát to một tiếng, cánh tay thuận chi lực lượng của thân thể bỗng nhiên vung lên. Gia trì vũ vương cảnh tối cường cương khí lực lượng một kiếm cũng là tùy theo chỉ trích chém đi ra. Ngoài, một đạo bình thiên tế nhật kiếm lớn màu vàng óng ở lợi kiếm chỉ trích chém ra trong nháy mắt. Từ vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành, một kiếm lực bao trùm tuyến đầu cây em, mang theo phá toái hư không, chém vỡ hết thảy thế, ầm ầm chém rơi vào rậm rạp chằng chịt Tần quân ở giữa. A, đối mặt cái này một loại xa không ai lực lượng, bị kiếm 17 khí chấn nhiếp Tần quân vô luận mặc giáp trụ, tay vẫn cầm cự thuẫn, đều là không cách nào chống lại. Kiếm khí còn chưa triệt để hạ xuống, liền có vô số Tần quân bị kim quang cự kiếm kiếm khí rớt xuống dư ba chấn động phải thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một tiếng ầm vang, làm kiếm khí hoàn toàn nghiền rơi vào Tần quân trong đại trận. Kiếm khí dường như địa ngục nộ hào, lưỡi hái của tử thần, ở vô số Tần quân đỉnh đầu bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn Tần quân bị trực tiếp quẳng, phá toái giáp trụ, binh khí tứ tán phi lạc. Một kiếm lực, chém ra một cái cây em đất hố to, đơn giản gian nghiền sát Tần quân mấy nghìn kế sách. Hừ hừ, Tần nhân, hôm nay cho dù là ta Lý Mục chết, cũng nhất định phải để cho các ngươi trả giá sở hữu đại giới. Lý Mục gầm lên, thân ảnh di chuyển, từ trên cao hạ xuống, trực tiếp rơi vào Tần quân trong đại trận, giết. Đối với Lý Mục hung uy Tần quân mặc dù có sợ hãi, nhưng là bọn hắn cũng không có lui bước thoát đi, từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Mục vây giết đi qua. Lợi thương, trường kiếm, chiến đao, từ trên trời dưới đất hướng về Lý Mục thân thể chỉ trích. Đối với những thứ này phổ thông binh lính chiêu số, Lý Mục hoàn toàn là không nhìn chi, đừng nói những thứ này tiểu binh, dù cho võ tông cảnh cao thủ muốn đánh bại hắn vòng bảo hộ cũng không thể. Rất nhiều Tần quân công kích ở Lý Mục trên người, toàn bộ bị trên người hắn tuôn ra năng lượng vòng bảo hộ cho bắn ngược đánh chết. Diệt, Lý Mục trong tay lóng lánh kim quang lợi kiếm chỉ trích chém đi. Xẹt qua mấy đạo rực rỡ đoạt mệnh kiếm khí quang mang. Tứ tán cấp xạ tránh đi, câu hồn đoạt mệnh, bên ngoài quanh thân phương viên mấy trăm thước Tần quân bị cái này sắc bén kiếm khí thắt cổ thành thịt nát, lấy mắt thường khó gặp tốc độ. Lý Mục quanh thân nhiều vô số có đủ lộ vẻ sâu thảm thi thể. Mà ở phía sau, giết, Lý Mục đại sát tứ phương thời khắc, hơn 1.000 triệu quốc sĩ binh cũng là mang theo dứt khoát. Cùng Tần quốc hổ lang cường binh ầm ầm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, sát na va chạm, ruột ruột, a, Nương theo chiến mã thống khổ thảm tiếng gáy, người ngã ngựa đổ tình cảnh phơi bày. Chỉ là nháy mắt, cái kia hơn 1.000 cái triệu quốc sĩ binh liền bị Tần quân gót sắt cắn nuốt. Trong nháy mắt bị diệt. Triệu quốc các huynh đệ, đi tốt, Triệu quốc biết vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Nhìn Triệu quốc sĩ binh chết chỗ, Lý Mục Nhãn mang lệ ngân, không gì sánh được thương cảm. Nhưng này thương cảm chỉ là giằng co trong nháy mắt, Lý Mục liền một lần nữa nhặt lên sát khí. Choang kiwa tui đốt nét, hôm nay liền để cho ta Lý Mục giết một thống khoái. Tần quốc, các ngươi muốn ta Lý Mục mệnh không có dễ dàng như vậy. Giết, Lý Mục quát lên một tiếng lớn, tiếng như lôi đình rung trời. Âm ba mang theo sát khí khuếch tán, một số chi không rõ tần binh bị lôi đình này âm ba cho trực tiếp chấn sát. Nổi giận Lý Mục, thân mang vong quốc mối hận, thân mang vong quốc chi bi thương. Bực này cừu hận tăng lên đã để Lý Mục không có một chút muốn cầu sinh ý tưởng. Tổng hợp, Lý Mục đã là quyết ý cùng Tần quân đồng quy vu tận. Cho dù là chết, hắn cũng muốn làm cho Tần quốc trả giá sở hữu đại giới. Giết, Lục giết không được đoạn. Muốn hắn Lý Mục mệnh, Tần quốc đại giới tuyệt đối sẽ không thấp. Lý Mục thân hình hoàn toàn hóa thành ánh sáng màu vàng. Siêu siêu phá không đột nhiên vang, trong tay kim quang óng ánh lợi kiếm chỉ trích không ngừng. Mỗi một kiếm đều mang đáng phá liên thiên sát khí lực lượng. Một kiếm hạ xuống, chỉ ít mấy trăm tần quân chết với gió giật một dạng kiếm khí phía dưới. Lý Mục hoàn toàn hóa thân thành một cái lục sát tu la. Thân hình ở mấy trăm ngàn tần quân trong đại trận du tàu. Từ phía trên bao quát nhìn một chút, chính là một cái sinh cơ cối xay thịt. Bất kể là tiên thiên, vũ hồn, thậm chí là võ tông cảnh, đều khó ở dưới tay hắn chống đỡ một hiệp. Vũ vương cảnh cường đại, không thể dùng bình thường đến xem. Phụ thân, không thể tiếp tục như vậy. Ta Đại Tần các huynh đệ định không phải Lý Mục đối thủ. Bọn họ không thể như vậy uất ức chết đi. Mông Điềm nhìn từng cái bị Lý Mục thắt cổ tần quân. Với tâm không phải nhẫn đạo, giọng nói ở giữa mang theo một loại khẩn cầu Mông Võ ý xuất thủ. Ngươi không đành lòng rồi hả? Mông Võ mở quá mức, ánh mắt nghiêm nghị rơi vào Mông Điềm trên người. Phụ thân, Mông Điềm thanh âm yếu ớt. Cho ta Đại Tần quân, nên có vì nước chịu chết chi niệm, chết ở Lý Mục trên tay, chết ở Hữu Vương cảnh cường giả trên tay, uất ức sao? Không phải, đó cũng không phải uất ức, mà là thuộc về bọn họ quang vinh, tuyệt đối quang vinh. Mông Võ lớn tiếng quát lên, phụ thân, không có hy sinh cần thiết, vì sao còn phải hy sinh? Chỉ cần ngươi xuất thủ, Lý Mục phải thua không thể nghi ngờ, vì sao còn phải bồi tượng nhiều như vậy các tướng sĩ tính mệnh? Mông Điềm cãi lại nói, giả sử hôm nay vi phụ không ở, ngươi đợi như thế nào cho phải? Vì các tướng sĩ tính mệnh, đi cùng Lý Mục liều mạng, ngươi là Lý Mục đối thủ sao? Vi phụ hôm nay liền nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Một người mạnh mẽ, trừ phi đạt được chân chính coi rẻ thiên địa, bằng không liền không tính là mạnh mẽ. Đang vi phụ trong mắt, cường giả chân chính ngoại trừ 717 thực lực bản thân mạnh mẽ bên ngoài. Càng sở hữu thống suất vạn vạn quân mạnh mẽ. Thao túng vạn vạn quân đánh chết địch nhân mạnh mẽ, Lý Mục chính là vũ vương cảnh cường giả. Thế nhưng thì tính sao? Cái kia cũng không phải là tuyệt đối lực lượng. Hắn như vậy lục đánh tiếp, sớm muộn biết cương khí hao hết, tái vô lực số lượng. Ta Đại Tần trả giá 10 vạn tướng sĩ có thể đổi lấy hắn một cái mạng. Đáng giá, Mông Võ mang theo dạy dỗ ý tứ nói rằng, phán nhi thành tài, phán nhi thành long, Mông Võ tự nhiên cũng là cùng còn lại phụ thân giống nhau. 10 vạn cái tánh mạng đổi một mạng, thực sự đáng giá không? Mông Điềm vẫn là không đành lòng. Điềm nhi, vi phụ sẽ nói cho ngươi biết một câu nói, người làm tướng không thể lòng dạ đàn bà, tiểu hy sinh vì sau này đại cục, phương là chân tránh thắng lợi. Được rồi, Lý Mục cũng là nên giải quyết rồi. Mông Võ lãnh thúy cười, bàn tay to khoác lên bên hông hắn thần binh bên trên. Bàn tay to bỗng nhiên dùng sức, thuận thế đem thần binh rút ra, xôn xao thử. Thần binh vừa hiện, kiếm khí bốn phía, mãnh liệt binh khí quang mang trở nên lóng lánh. Mông Võ cất bước một bước, mang theo cuồng ngạo vũ vương cảnh cường giả khí thế, bay lên trời. Lý Mục, Mông Võ quát lớn, Mông Võ, ngươi rốt cục xuất thủ, bản tướng nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi. Bị tần quân vây quanh vòng chiến chính giữa, Lý Mục cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một cái chọn trang bị, một đạo kiếm quang hướng phía bốn phía chém ngang mà ra. Vô số tần quân bị chém thành thi hài, Lý Mục cũng theo đó đằng lập đến rồi trên cao. Chương 889, Đại Hán bên trên đi tới, Lý Mục cũng theo đó đằng lập đến rồi trên cao. Chánh Chánh cùng Mông Võ đối lập nhau. Một cỗ thuộc về Vũ Vương cảnh cường giả uy sát khí thế giữa không trung nổi lên. Nổ vang, hai đại võ vương cảnh cường giả đối lập nhau, dị dạng mà thác loạn hoa lửa kích tốc biến. Lý Mục, ngươi không phải bản tướng đối thủ, thế nhưng bản tướng vẫn trả lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Sẵn sàng góp sức ta Đại Tần, tha cho ngươi khỏi chết. Mông Võ lạnh lùng hô, bản tướng vẫn là một câu nói kia, hết hy vọng a. Ta Lý Mục tuyệt đối sẽ không sẵn sàng góp sức xâm lược ta Triệu Quốc ác đồ. Lý Mục kiên định cự tuyệt nói, run tay một cái trong lợi kiếm, kiếm khí kích tốc biến bay ngang, phóng ngựa đến đây đi. Như nếu không phải địch nhân, bản tướng cùng ngươi nhất định là một cái không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Đáng tiếc, Mông Võ yếu ớt nói, lúc đầu giọng ôn hòa đã ở trong nhấp nháy trở nên đột nhiên lạnh. Đáng tiếc ngươi quá không thức thời, làm trái ta Đại Tần oai vũ giả. Phải thua không thể nghi ngờ, Mông Võ tuyệt đối không phải một người hiền lành hạng người. Trong mắt hắn, người nào cùng hắn thần phục Đại Tần là địch, như vậy người nào chính là hắn không chết không thôi địch nhân. Nghiêm ngặt quát một tiếng, chợt quát tiếng dưới, hư không khí lưu bị kỳ âm sóng chấn được siêu siêu loạn vũ. Giống như tử thần nộ hào, khí thế hướng về phương viên lan đến, tùy theo, bỗng nhiên chém ra trong tay thần binh. Thần binh bên trên, một cỗ như sấm nổ vang điện lưu lam quang phun trào ra. Mông Võ hung hăng cánh tay gân xanh tuôn ra, hung hăng đem tích xúc vô cùng lực lượng thần binh chỉ trích kích ra. Ầm ầm, trên vòng trời lôi đình nổ vang càng là dường như cửu thiên thần lôi một dạng. Hóa thành trừng trị lôi đình kiếm khí, hướng tới trước mặt Lý Mục chỗ càn quét, điện quang nổ vang, có thể nói vô tình lôi đình kiếm khí dường như thiên địa thổ lộ mặt trái sát khí. Tốc độ cực nhanh, không hề tránh né lực. Ở Lý Mục lắc mình trễ, trực tiếp đánh vào Lý Mục trên người, két, mạnh mẽ lôi đình kiếm khí tứ lược tạc di chuyển, trực tiếp đem Lý Mục trên người, vạn mũi tên đều khó xuyên thấu vòng bảo hộ đánh thành mảnh nhỏ. Lý Mục sắc mặt thảm biến, loang loáng trở nên trắng bệch, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ lôi đình hóa thành vô số đạo hung ác bạo ngược điện quang. Ở Lý Mục trên người tứ lược, Razor nộ liếm, đem Lý Mục mặc chiến giáp phá hủy thành bột mịn. Nhìn một cái, bên ngoài da thịt cũng bị Razor trước được trong cháy ngoài mềm. Tản mát ra trận trận mùi thịt, mỗi khi có máu tươi từ trong cơ thể chảy ra, còn đến không kịp nhỏ xuống, liền bị cái này mạnh mẽ điện lưu cho trực tiếp đã bị đánh hư vô. Kim quang bình chướng, Lý Mục cắn răng, một cỗ huyền ảo công quyết trong lòng lặng yên vận chuyển. Chợt, đan điền cương khí chen chúc vận chuyển, một nói ánh sáng màu vàng lấy trong cơ thể hắn làm tâm điểm. Gấp gáp hướng về bên ngoài cơ thể khuếch tán mà ra. Cái kia ở thân thể hắn tứ lược xé CSE Razor hồ quang điện cũng ở đây kim quang bình chướng khuếch tán trong nháy mắt, bị trực tiếp chấn được miễn diệt, bị Razor triệt để cắn nuốt nguy cơ cũng vào giờ khắc này giải trừ. Lý Mục, a Lý Mục, bản sẽ càng ngày càng không muốn giết ngươi, bản tướng thực lực viễn siêu ngươi mấy lần, ngươi lại vẫn có thể ở bản tướng một kiếm lực dưới thoát thân. Mông Võ tràn ngập khen ngợi nhìn Lý Mục. Mông Võ một thân thực lực hoảng sợ, so với chư tử bách gia bên trong âm dương gia, quỷ úc nhất mạch trưởng môn nhân đều mạnh hơn, càng là cụ bị ngũ đại thuộc tính bên ngoài, cụ bị mạnh phi thường đại sát thương lực lôi đình thuộc tính. Ít vói nhảm, phóng ngựa qua đây, Lý Mục chịu đựng nhưng chưa thối lui đau nhức, khiêu khích hướng phía Mông Võ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đồng thời, tay phải cầm lợi kiếm mãnh nhưng hướng về phía dưới vung lên. Vài đạo kiếm khí hướng về Tần Quân rơi xuống. A, trong chớp mắt, mấy ngàn Tần Quân bị những kiếm khí này nuốt mất, toàn thây không còn, cử động này, tựa hồ là đang Lý Mục tận lực làm tức giận Mông Võ. Nếu như ngươi nỗ lực dùng đánh chết bản đem thủ hạ phương pháp làm tức giận bản tướng. Cái kia không cần phải, Mông Võ cười lạnh, chợt về phía trước một bước, thân hình ở nơi này một cái dậm chân gian, nhảy ra trăm thước có hơn, trực tiếp hướng về Lý Mục đánh móc sau gáy. Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức ta Đại Tần bất truyền bí kỹ uy lực. Thiên lôi chiến khí, bạo phát, Mông Võ nộ quát một tiếng, một màn lôi đình hồ quang điện hung mãnh điện quang xuất hiện ở Mông Võ bên ngoài thân. Hắn nguyên bản vũ vương tứ trọng thiên khí thế ầm ầm nhất bạo. Càng tuôn ra, thiên lôi chiến khí, đây chính là đại vương ban cho đại tướng quân mạnh nhất vũ kỹ. Thiên lôi chiến khởi vừa ra, so với thiêu đốt tinh huyết ngắn tăng lên thực lực càng mạnh. Xem ra đại tướng quân phi thường coi trọng cái này Lý Mục, muốn cho hắn đường đường chính chính chết ở hắn một kích mạnh nhất phía dưới. Dưới một kích này, Lý Mục hẳn phải chết vậy. Khi thấy Mông Võ thi triển vũ kỹ, hai đại võ vương cảnh cường giả đại chiến phía dưới, rất nhiều tần quân đem cà vạt lấy ánh mắt kính sợ nghị luận. Một cái hô hấp gian, Mông Võ đã đi tới Lý Mục trước người, bên ngoài trong đôi mắt sát khí hung ác độc địa như độc xà. Thủ động, sức mạnh bàng bạc nơi cánh tay hội tụ, hung ác bạo ngược một kiếm mãnh nhưng chém ra. Ở kiếm ra trong nháy mắt, Mông Võ trên thân hình hiện ra vô số lôi đình, một tia ý thức trào vào thần binh lợi trên thân kiếm. Bùm bùm, mạnh mẽ điện quang uy thế ở thần binh bên trên nhộn nhạo. Một đạo màu xanh nhạt lôi đình kiếm quang điên cuồng chém ra. Hàng trăm hàng ngàn lôi đình điện quang theo kiếm quang đột tiến. Che đậy mấy ngày liền, giống như một cái hỏa xà phun ra nuốt vào đạn pháo. Hướng về Lý Mục đánh tới, từng cái lôi đình đều mang tan biến cự sơn hung uy lực lượng. Lôi đình đột tiến tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Lý Mục thần binh chém ra kiếm quang. Thiên lôi chiến khí, Lý Mục thần tình trở nên phá lệ ngưng trọng, làm đối thủ, hắn tự nhiên hiểu Mông Võ tối cường chiêu số. Thiên lôi chiến khí thi triển, có thể đem thực lực bản thân chuyển lần đề thăng, càng có thể đem lôi đình hội tụ thành lôi đình thế tiến công. Phong ba kích ra, đem muốn thừa nhận tiến lên lôi đình oanh kích nổi khổ. Bây giờ ta cũng kéo lại tần quân. Đại vương nói vậy cũng trốn vào Nam Cảnh, việc đã đến nước này, cũng được, ta Lý Mục liền cuối cùng đụng một cái, sinh tử do trời định a. Lý Mục không tiếng động ai thán một tiếng, thân hình di chuyển, đối với cái này phô thiên cái địa đánh tới lôi đình. Không có ý né tránh, mà là điên cuồng vận chuyển tu công pháp, trình độ lớn nhất điều động cương khí, khó khăn lắm vũ vương nhị trọng thiên tuôn ra khí thế bốn loạn lan đến. Hư không kích khởi khó tả sóng lớn. Cuồng phong giống giận, vù vù đột nhiên vang, làm cái kia khắp nơi thiên lôi đình phải đánh rẽ tại Lý Mục trên người thời điểm. Lý Mục động, kiếm trong tay lấy hoành tảo thiên quân thế, hướng về kia đầy trời dạng hảo hảo lôi đình tàn quét. Một đạo sáng chói kim quang kiếm khí hiện lên, ầm ầm, chấn vỡ hư không nổ vang, tiến lên lôi đình điện quang dưới một kiếm này trực tiếp niễn diệt. Phá bể hư vô, mạnh mẽ kiếm khí lật úp xuống, vô số tần quân tránh chi không kịp. Bị hư không tứ lược lôi đình có thể quang thôn tính tiêu diệt. Một kiếm tịch diệt rất nhiều lôi đình, nhưng là lại không cách nào ngăn cản Mông Võ chém ra cái kia tịch diệt lôi đình chi kiếm. Kiếm quang khuynh tiết, Lý Mục một kiếm chém tới, dĩ nhiên không cách nào tạo thành một tia lay động. Lý Mục, kết thúc, Mông Võ híp mắt, ném kiếm bàn tay to bỗng nhiên thêm đại lực lượng. Oanh, lôi đình cự kiếm chợt hướng về Lý Mục thân thể xuyên thứ đi qua. Nếu như bắn chúng, Lý Mục chỉ có thân tử đạo tiêu kết cục. Mông Võ, cửu ngưỡng đại danh, Đại Hán Đế Quốc Thượng Tướng Lữ Bố, trước đến lĩnh giáo, Đại Hán Đế Quốc Thượng Tướng Thái Sử Từ, trước đến lĩnh giáo, ở nơi này nguy cơ nhất khắc, chương 890, chống cự ở nơi này nguy cơ nhất khắc. Ở toàn bộ chiến trường ánh mắt đều là rơi vào Lý Mục gần rơi xuống nhất khắc. Vòng trời bên trên, bỗng nhiên vang vọng hai tiếng chấn thiên lôi đình. Người nào? Mông Võ biểu tình sửng sốt. Ánh mắt hướng về thanh âm phát ra địa điểm nhìn lại. Hán quốc nhân, Mông Điềm, thậm chí tần quân mấy trăm ngàn sĩ binh đều là hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Nghe nói Hán quốc tên, mỗi người đều vô ý thức nắm chặt trong tay binh khí. Đối với bọn hắn mà nói, Hán quốc liền là bọn hắn tần quốc duy một tâm phúc đại địa. Bọn họ không được không nghiêm cẩn đối đãi. Lý Mục tướng quân, lui, Lữ Bố thanh âm ở Lý Mục trong tay vang lên. Hán quốc đại tướng Lữ Bố, Thái Sử Tư, Lý Mục hơi tuyệt vọng biến sắc, ngưng mắt nhìn trước mặt nhanh chóng đánh tới lôi đình cự kiếm. Căn bản không được phép hắn có bất kỳ suy tính cơ hội. Vô ý thức liền tuân theo Lữ Bố lời nói, hai chân khẽ động, hướng về phía sau cấp tốc rút lui. Lý Mục tuy là ôm lòng liều chết, nhưng là nghe được Lữ Bố thanh âm phía sau, cũng là xác định một điểm, Triệu Vương cũng đã an toàn, hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nếu như thế, hắn cũng không cần phải lãng phí một cái mạng, muốn chạy trốn. Mông Võ hai mắt đông lại một cái, cũng không đơn giản như vậy. Nghĩ, Mông Võ gia tăng đan điền vận chuyển, cương khí ầm ầm bạo nổ phát mà ra, dường như hỏa tiễn động lực, làm cho Mông Võ thân hình rất nhanh truy hướng về phía Lý Mục. Trong tay thần binh lợi kiếm mang theo lôi đình kiếm quang, trực tiếp trước cướp, tập trung Lý Mục thân thể. Lữ Bố, Thái Sử Từ, mặc hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay mỗi người thần binh, rất nhanh bay vút đi tới. Tử Nghĩa, ta bên trái, ngươi bên phải, hợp lực bức lui Mông Võ. Lữ Bố Câu thông huyết khế thạch, đưa tin với Thái Sử Tư, minh bạch, Mông Võ chính là Vũ Vương cảnh cường giả, thực lực cường đại đừng địch, ngay cả là chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn cứu Lý Mục, chỉ cần dùng trí, không thể cường công, đợi biết ra tay toàn lực, làm cho Mông Võ phân tâm, là được cứu Lý Mục. Thái Sử Tư trả lời tin tức nói rằng, trong tay chiến thương siết chặt, xúc thế quá độ, tốt, đồng thời công kích, ma hóa yêu liên. Lữ Bố quát khẽ một tiếng, thân thể chân nguyên cấp tốc phát huy thay đổi, tay trung phương thiên họa kích tốc biến lục sắc tia sáng chói mắt. Này quang mang vừa ra, phương viên phơi bày hoàn toàn tĩnh mịch vẻ xanh biếc, một đóa nhìn như không gì sánh được diêm dúa lục sắc liên hoa ở họa kích thượng trình hiện. Đóa này liên hoa nhìn như tuyệt mỹ, tuy nhiên lại lộ ra u mịch vi phạm bên ngoài vẻ xanh biếc tĩnh mịch. Chợt, Lữ Bố rung động cánh tay, trong giây lát họa kích kích ra. Cái kia đoạt rực rỡ mà diêm dúa liên hoa hướng phía Mông Võ bên trái mạnh mẽ đánh tới. Mang theo động phá hư không sát khí, Thái Sơn Cướp, Thái Sử Từ cũng không chậm trễ. Chiến thương vũ động, chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, vừa dày vừa nặng thổ thuộc tính khí tức phóng lên cao. Mang theo vô tận nghiền nát địch nhân hậu thổ sát khí. Thương mang lóa mắt, thấm nhuần thiên địa, hướng về Mông Võ bên trái công vút đi. Đại Hán Đế Quốc hai đại vũ tông cảnh thượng tướng. Đối mặt Mông Võ trong nháy mắt căn bản không có nghĩ lưu thủ. Vừa ra tay liền là của mình sát chiêu mạnh nhất. Chết tiệt, Mông Võ cảm nhận được từ trái phải xông tập kích mà đến sát khí. Hai mắt ngưng kết cùng một chỗ, trực tiếp mãnh truy Lý Mục bộ pháp dừng lại. Trong tay thần binh mang theo hủy diệt lôi đình hơi thở. Hướng về tả hữu chỉ trích bổ tới, mỗi nhất kích đều là mang theo phá toái hư không sát khí. Kiếm khí trực tiếp nghênh hướng Lữ Bố. Thái Sử Từ hai tướng toàn lực công kích, nếu như Mông Võ không dừng bước ứng đối hai tướng công kích, mặc dù sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng chật vật thụ thương là tuyệt đối. Ở mấy trăm ngàn tần quân trước mặt, Mông Võ đương nhiên sẽ không ném cái mặt này, chọn lọc tự nhiên ứng đối, tạm thời buông tha Lý Mục. Một tiếng ầm vang, hai đạo kiếm khí cùng hai tướng công kích bộ dạng đụng vào nhau. Chút nào không ngoài suy đoán. Mông Võ hai kiếm trực tiếp đem hai tướng toàn lực công kích cho niễn diệt ở tại trên hư không. Võ tông cảnh cùng Vũ Vương cảnh mặc dù chỉ là một giai tầng phân biệt, thế nhưng thực lực cũng là kém chi nghìn dặm. Lữ Bố, Thái Sử Từ hai tướng toàn lực công kích căn bản không có thể thương tổn đến Mông Võ. Lui, Lữ Bố cho Thái Sử Từ đánh một cái ánh mắt, sau đó không cùng Mông Võ chính diện đối lập nhau, rất nhanh hướng về Lý Mục chỗ ở phương hướng thối lui. Thái Sử Từ hơi ngạc thủ, cũng là không chậm trễ, bước nhanh lui về phía sau. Từ công kích được lúc này, mục đích của bọn họ chỉ là vì từ Mông Võ hung uy dưới kiếm cứu Lý Mục. Bây giờ mục đích đã đạt được, thối lui cũng là cử chỉ sáng suốt, đa tạ hai vị tướng quân xuất thủ cứu giúp. Từ Mông Võ sát khí tập trung bên trong thoát thân, Lý Mục chậm một hơi thở, hướng về phía Lữ Bố. Thái Sử Từ cảm kích nói, Lý Mục tướng quân không cần, vẫn phải là trước ứng đối cái này Mông Võ lại nói. Lữ Bố biểu tình nghiêm túc, vọt lên đứng ở Lý Mục bên trái. Lý Mục tướng quân, đây là Hoàng thượng ban tặng bản tướng thượng đẳng chữa thương đan dược. Ngươi ăn vào, có thể mang thương thế của ngươi trì rũ vài phần. Thái Sử Từ đi tới Lý Mục bên phải, trên tay xuất hiện một viên thuốc mùi thơm khắp nơi đan dược. Không do dự, hướng về phía Lý Mục ném một cái. Không, đa tạ tướng quân, Lý Mục chống thân thể lảo đảo muốn ngã, lúc tiếp nhận đoạt không mà đến đan dược. Không do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng, không chút nào hoài nghi Thái Sử Từ sẽ cho hắn một viên độc dược hại hắn. Dù sao, nếu như hắn nhớ làm hại nói cũng không nhất định ra này hạ sách. Vừa rồi nếu không phải là Lữ Bố, Thái Sử Từ cứu giúp, chỉ sợ hắn đã chết ở tại Mông Võ dưới kiếm. Đan dược này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Làm đan dược nuốt vào trong bụng, cường đại ôn hòa năng lượng trực tiếp hướng về Lý Mục toàn thân khuếch tán đi. Phía trước bị Mông Võ lôi đình kiếm khí gây thương tích ứ tổn thương. Dĩ nhiên đang nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, Lý Mục trên người đau nhức liền giảm đi hơn phân nửa. Thương thế mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng ít ra khôi phục 7-8 phần. Không, Hán Quốc quá thần bí. Mạnh như vậy hiệu đan dược. Lý Mục len lén liếc Thái Sử Từ cùng Lữ Bố liếc mắt. Trong lòng đối với Đại Hán Đế Quốc kính nể càng sâu. Hán Quốc cư nhiên sở hữu đan dược. Đồn đãi quả thực như vậy, đạo gia đã đầu phục Hán Quốc, Lý Mục hơi thở biến hóa cũng là bị Mông Võ chuẩn xác bắt được. Bởi vậy, Mông Võ cũng là vô cùng ngưng trọng. Còn đây là ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia. Hán tướng, bọn ngươi từ bản cầm trong tay cứu Lý Mục, là muốn cùng ta Đại Tần là địch. Mông Võ mang theo chất vấn ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố. Thái Sử Từ, trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt lạnh ý. Đối mặt đến từ Vũ Vương Cảnh áp lực, Lữ Bố, Thái Sử Từ vẫn mặt không đổi sắc. Ta Đại Hán tạm thời vô ý cùng Tần Quốc là địch. Lữ Bố thản nhiên nói, vậy các ngươi xuất thủ lại thuộc ý gì? Thật coi bản tướng sẽ không ra tay với các ngươi. Mông Võ hai mắt chặt ngưng, trong tay thần binh thoáng hiện sắc bén sát khí. Chỉ cần hắn khẽ động, liền đem bày ra phong ba sát khí. Lý Mục chính là ta Đại Hán thiên tử muốn bảo vệ người. Nếu như Mông tướng quân nếu muốn giết Lý Mục, phải qua ta Đại Hán thiên tử cửa này. Lữ Bố không có quá nhiều biện giải cái gì. Hán, Tần hai nước tất có một trận chiến. Hà tất đối tốt với bọn họ sắc mặt. Nếu như Mông Võ động thủ, Lữ Bố cũng sở hữu lá bài tẩy của mình. Tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Ha ha ha, nực cười, thực sự là nực cười a. Mông Võ bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Hai người các ngươi chính là võ tông cảnh. Chẳng lẽ còn muốn đối kháng bản tướng? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chương 891, Hán đế hàng lâm. Mông Võ dùng một loại ngạo nghệ ánh mắt khinh thường nhìn Lữ Bố. Thái Sử Từ, lãnh ngôn diễu cợt nói. Không sai, Mông đại tướng quân thực lực kinh thiên. Chúng ta hai người hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, Lữ Bố yếu ớt nói. Đạp đạp đạp đạp, ở cực âm chi địa ngay phía trước. Một hồi điên cuồng mà chấn động đại địa rung động tiếng. Vô số đen thùi lùi thân ảnh từ cực âm chi địa ở giữa bước ra. Trên bầu trời khủng bố cự thú, cả vùng đất hung thần đại vật, che khuất bầu trời chen chúc đánh tới. Đại Hán đế quốc Bắc phạt Triệu quốc 200.000 chiến kỵ đại quân. Cộng thêm từ Triệu quốc chiêu hàng 10 vạn đại quân đồng thời xuất hiện. Yêu thú kỵ binh, khi thấy phía trước cách đó không xa đại quân đế quốc. Hết thảy Tần quân đồng thời đứng trang nghiêm, siết chặt trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như nói dựa vào các ngươi Hán quốc đại quân, cũng không phải bản tướng đối thủ. Ta Đại Tần Hổ Lang 207 chi sư không. Mông Võ lạnh lùng nhìn sang, vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Ba ba ba, Lữ Bố cười chợt vỗ tay đứng lên. Mông đại tướng quân quả nhiên dũng cảm, thật là làm cho bản tướng kính nể a. Bất quá người thật giống như nghe lầm một điểm. Cũng không phải là chúng ta phải bảo vệ Lý Mục tướng quân, mà là ta Đại Hán thiên tử. Lữ Bố thần tình bỗng đông lại một cái, bỗng nhiên trên người mọc lên một loại đặc biệt với hết thảy thông thường năng lượng khí tức, chính là giới này tất cả mọi người không biết được tín ngưỡng lực. Hoàng thượng ở trên, thần Lữ Bố khẩn cầu hoàng thượng thánh niệm hàng lâm. Tín ngưỡng hàng lâm, Lữ Bố ngẩng đầu ngưỡng không, trên người tín ngưỡng lực điên cuồng thiêu đốt, mở ra một loại không rõ tín ngưỡng liên hệ. Trao đổi tại phía xa vạn vạn dặm ra lưu biển, đây là thần thông gì? Mông Võ biểu tình cả kinh, rất là ghen ghét, xuyên thấu qua quá hắn cảm giác, Lữ Bố khí thế trên người đang điên cuồng kéo lên. Vượt qua võ tông, đăng lâm vũ vương, đồng thời, Lữ Bố lúc đầu tỏa ra mộc thuộc tính khí tức cũng phải biến đổi. Không hề chỉ một, tựa như hải nạp bách xuyên, mặc kệ đây là thần thông gì, nhưng là không thể làm cho hắn tiếp tục nữa. Mông Võ ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay thần binh lặng yên nâng lên, bỗng hướng về Lữ Bố mãnh kích, một đạo kiếm khí phá không trực chỉ, trực bức Lữ Bố môn. Vũ Vương cảnh cường giả, thuận tay một kích đều là mang theo lực tàn phá kinh khủng. Một ngày thành công bắn trúng Lữ Bố, Lữ Bố liền nguy hiểm. Mông Võ, ngươi coi làm bản tướng không tồn tại sao? Lúc này, dừng lại ở Lữ Bố bên cạnh Lý Mục lên tiếng, một cái cất bước, tránh chắn Lữ Bố trước người, lợi kiếm chỉ trích khẽ động. Toàn lực nhất kích, đem Mông Võ cái kia một đạo hung hãn kiếm khí chặn lại. Lý Mục, Mông Võ cắn răng, hiện lên mãnh liệt phẫn nộ. Ở Lữ Bố, Thái Sử Từ đi tới phía sau, Mông Võ ngược lại là bỏ quên Lý Mục, quên mất còn có một tài vũ vương cảnh cường giả tồn tại. Lữ Bố tướng quân, ngươi thi triển thần thông của ngươi, ta Lý Mục thay ngươi hộ pháp, mặc dù không có thể chém lão này, thế nhưng ngăn trở hắn khoảng khắc vẫn có thể làm được. Lý Mục lên tiếng nói, không cần. Cũng đúng lúc này, Lữ Bố bỗng nhiên dậm chân khẽ động, vỗ vỗ Lý Mục bả vai, đi lên đến đây, chính diện đối mặt Mông Võ. Gì? Lý Mục kinh dị nhìn về phía Lữ Bố, hắn nhận thấy được Lữ Bố trở nên bất đồng. Khi biến hóa về chất là một điểm, nhưng càng kinh người là hắn hai mắt chính giữa biến hóa. Từ phía trước ngạo nghễ, chuyển biến thành một loại quan sát hết thảy bá đạo, trong mắt dường như lộ ra một loại đế vương mới có khí tức. Nhoáng lên thần thời gian, Lữ Bố cảm giác biến thành một người khác giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Mục rất là kinh nghi. Tham kiến Hoàng thượng, Thái Sử Từ bỗng nhiên quỳ một chân hư không. Đối tượng chính là Lữ Bố. Hoàng thượng, lẽ nào? Nghe được Thái Sử Từ danh xưng này, Lý Mục trong đầu dường như tiếng sấm sợ vang, chợt hiểu rõ ra, bình thân, Lữ Bố, hơi ngạc thủ, vẫy tay vừa đỡ, đem Thái Sử Từ nâng đỡ lên. Hán đế, Lưu Biện, Mông Võ thần tình sợ ngưng, lộ ra mãnh liệt khó có thể tin. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một màn trước mắt. Hán quốc cái kia nhân vật đáng sợ nhất, cư nhiên dụng ý niệm nhập thân vào cái này tướng lĩnh trên người. Hơn nữa, thực lực cũng là tùy theo giá lâm. Cái này há chẳng phải là nói sau này cùng Hán quốc là địch. Hán quốc tướng lĩnh lúc nào cũng có thể triệu hoán Hán đế. Lấy Hán đế thực lực, người phương nào biết là đối thủ của hắn. Cái này đích thực quá đáng sợ. Lý Mục, chấm bảo vệ, ngươi có ý kiến gì không? Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn Mông Võ, mang theo một loại chỉ có đế vương mới có kiềm nén. Hán đế, khó tránh khỏi có chút dối gạt người. Đối mặt Lưu Biện, Mông Võ không chút nào giống như đối mặt Lữ Bố một dạng bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn không chỉ có thân thể buộc chặt, thậm chí tâm đều chặt cưu cùng một chỗ. Hắn thời khắc phòng bị Lưu Biện biết ra tay với hắn. Đây tột cùng là thần thông gì? Dĩ nhiên làm cho Hán đế ý niệm hàng lâm. Hơn nữa ta có thể cảm giác được cái này hàng lâm cũng cụ bị Hán đế thực lực. Để cho ta cảm nhận được áp lực tồn tại, Mông Võ vạn phần ngưng trọng nghĩ đến. Chấm chính là bắt nạt ngươi. Ngươi muốn như nào? Lưu Biện lạnh lùng nói ra. Trong mắt mang theo một loại đế hoàng bá đạo. Hán đế ngươi, Mông Võ biểu tình cứng đờ. Ở Tư Chỉ Hoàn Tần Quân trước mặt bị như vậy khi dễ. Mông Võ khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chấm cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, mang theo ngươi đích binh mã rút về Trường Bình. Chấm tha cho ngươi khỏi chết. Đệ nhị, khai chiến, vẫn là lão quy củ. Lưu Biện dành cho địch người tuyển chọn quyền. Hiện giai đoạn, Đại Hán mới vừa tóm thâu Sở Quốc, cùng với Triệu Quốc phân nửa ranh giới. Cấp bách đợi tiêu hóa, cũng chính là thôn phệ hai nước số mệnh. Tấn thăng hoàng trong triều phẩm, thời gian không chờ ta. Vì vậy hiện giai đoạn cũng không phải là cùng Tần Quốc nổi lên va chạm thời khắc. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Lưu Biện ban đầu ý. Nếu như cái này Mông Võ không thức thời, phi thường khiêu chiến lửa giận của hắn, Lưu Biện là không ngại tiễn hắn lên đường. Hay tốt, đã sớm nghe nói Hán đế bá đạo vô tình. Hôm nay gặp mặt, ta Mông Võ xem như là mở rộng tầm mắt. Mông Võ bàn tay to siết chặt chuôi kiếm, càng ngày càng dùng sức. Không tốt. Phụ thân ngàn vạn lần không nên nổi giận, nếu không sẽ lầm đại vương đại kế. Phía dưới Mông Điềm biểu tình quýnh lên, cùng Đại Hán giống nhau. Hôm nay Tần Quốc mới vừa tóm thâu Triệu Quốc hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia. Cấp bách đợi tiêu hóa chỉnh hợp, nếu như lúc này cùng Đại Hán nổi lên va chạm, đây đối với hắn Tần Quốc cũng là phi thường bất lợi. Đối với Mông Võ 38 phẫn nộ biểu hiện, Lưu Biện chỉ là đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn nhau, ánh mắt ở giữa mang theo hí ngược. Chờ đấy Mông Võ làm ra quyết định, Đại Tần tướng sĩ nghe lệnh, Mông Võ giơ lên thật cao bàn tay to, gió to, Đại Tần hổ lang, bách chiến bách thắng, 300,000 Tần quân cao giọng giống, từng cái đều là nắm thật chặt trong tay binh khí, mang theo một loại khác tâm thần bất định, nhìn chằm chằm không hơn 100 mét khoảng cách đại quân đế quốc. Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. 300,000 đại quân đế quốc không yếu thế chút nào, mang theo mãnh liệt uy thế, giận dữ hét, giống, vô số khủng long cũng là giống giận, đại quân đế quốc sĩ khí xông lên trời không, đem Tần quân uy hoàn toàn đè xuống, ở hai nước đại quân 600.000 người ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Mông Võ làm ra quyết định,